toàn lực gia tốc, chạy. Chỉ còn lại không tới 100 thước cự ly, hiện tại coi như không có Phong Vân Cửu Muội, cũng có thể kháng đi qua. Tiêu Kiều tiếp tục lôi kéo Phong Vân Cửu Muội, thần chi thủ hộ thời gian hoàn không kết thúc, nàng không bỏ được nhượng Cửu Muội chết nghi. Lộ trình đến giây phút cuối cùng, Hoan Linh môn công kích càng thêm điên cuồng, di động tốc độ tăng thêm gấp đôi, lực công kích cũng tăng thêm gấp đôi, thù hận hoàn toàn hỗn loạn, gặp người tự ghé. Mở ra thần chi chúc phúc, Phong Vân Cửu ca cái thứ nhất xông vào nhập khẩu, lập tức hắn bạo phát ra một trận cười lớn, hối lộ trông giữ giả, tại sử dụng đồng bọn triệu hoán lệnh, đem đệ 39 tầng ngoạn gia toàn bộ kéo đi qua. Cửu ca không kém tiền, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể quá quan là được rồi. Tháp trung tâm, có một tôn hoàng kim điêu tượng bề ngoài nhìn qua cùng hoàng kim chi tay hoàng kim chi cước, cực kỳ tương tự, nó tên cứ gọi hoàng kim chi nhãn là một chi tháp đệ 40 tầng thủ quan buộc. Cũng tính đến đệ 40 tầng, thật mẹ nó không dễ dàng. Cửu muội công lao lớn nhất, đáng giá khen ngợi. Thật lợi hại cửu muội, quá xoái. Cửu muội, ngươi như vậy cấp lực, phải hay không cửu ca cho ngươi gắng lên? Gắng lên. Là nha, ta lão công thường xuyên cho ta gắng lên. Yêu, ngươi lão công mỡ đa mạng. Đa nha, rất nhiều. Phong Vân gia tộc kia hỏa người xấu nhất, tổng có thể tìm đúng thời cơ đùa giỡn cửu muội, mà bên trong đùa giỡn tối ngon người, tiểu là cái người kia xương tối không tiết thao đạo tặc Phong Vân sát thủ. Cửu muội nha, ngươi ăn qua ngươi lão công mỡ mạng. Ăn. Cẩn. Phong Vân Cửu ca một cước đá vào Phong Vân sát thủ cái mông đàn tử, cắt đứt hắn tiếp tục đùa giỡn. Thuận lợi thông quan đệ 39 tầng, hiện nay Lý Giật xuất lĩnh này chi đoàn đội tiến độ, đã cùng điên vô cực, hồ đồ hồ ly ngang hàng. Bởi vì bọn họ là sau lại giả, cho nên bọn họ xếp hạng thế giới xếp hạng bảng đệ nhị danh. Thiên Nam cảm khái, không nghĩ tới chúng ta thật đi qua, ta còn cho rằng toàn muốn cách thí nghi. Kim Cớ Lì thâm chấm nhất, Thủy Trung không nói lời nào 90 độ rắc ngưỡng vọng đỉnh tháp, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Phong Vân Cửu ca hỏi Lý Giật, huynh đệ, này bột cách đánh ngươi sẽ mạng. Hoàng Kim chi nhãn, một chi tháp khó nhất đánh vài vị bột một trong. Lý Giật tiền thế soát quá vô số lần một tháp, muốn nói không nghĩ nhất tạo nộ bột, đại khái tiểu là trước mặt vị này Hoàng Kim chi nhãn. Chính như nó danh tự, Hoàng Kim chi nhãn mạnh nhất công kích, tiểu là nó trong mắt. Thường kinh có một câu nói lưu truyền tối quảng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người vậy ngươi đã chết một vạn thứ. Mà này câu nói, vừa nhất dùng Hoàng Kim chi nhãn. Bởi vì hắn tiểu là có thể dùng trong mắt giết người siêu cấp biến thái bột. Hoàng Kim chi nhãn, thiện trường dùng ánh mắt giết người, tại nó hai mắt mở ra lúc, sở hữu địch nhân đều đem biến thành tượng đá. Phong Vân Cửu ca tìm đến chúng thần quan mới có quan Hoàng Kim chi nhãn, giới thiệu, lớn tiếng niệm lên. Cũng không lâu lắm, hồ đồ hồ ly càng làm bọn họ đánh Hoàng Kim chi nhãn, chiến đấu video phát đi qua. Tuy nhiên bọn họ cũng không đánh quá, chẳng qua thai lấy để tiền xem một cái chiến đấu nước chảy. Đối với kế tiếp đến chính thức khai đánh, có rất lớn trợ giúp. Xem, mỗi người đều xem, bao quát Lý Giật bên trong. Tiền thế Lý Giật cô độc một người, hắn thân mặc một thân 10 đế vương, cũng không có thể khiêu quá Hoàng Kim chi nhãn. Mỗi lần đánh tới đệ 40 tầng lúc, nếu là không đụng lên Hoàng Kim chi nhãn, hắn tiểu tiếp tục, nếu là đụng lên, hắn lập tức buông tha. Này trích buốt, Lý Giật tiền thế cũng không đánh chết quá. Chiến đấu khai, Hoàng Kim chi nhãn trên người sẽ xuất hiện Hoàng Kim chi lực bờ UFF. Cái này bờ UFF rất đặc thù, tham chiến nhân số nhiều ít, bờ UFF tầng sổ tiểu có bao nhiêu, nếu như ngươi chỉ có một người, như vậy, Hoàng Kim chi lực bờ UFF cũng chỉ có một tầng, nếu như là đoàn đội 25, như vậy, Hoàng Kim chi lực bù đích tầng sổ cũng sẽ là 25 tầng. Hoàng Kim chi lực không phải tăng bờ UFF, mà là một chủng hạn chế Hoàng Kim chi nhãn năng lực phát huy, đối với ngoạn gia có ích bờ UFF một khi cái này đồ vật giảm bớt. Hoàng Kim chi nhãn thực lực tiểu sẽ càng ngày càng nhiều triển hiện đi ra, giản đơn nói, Hoàng Kim chi lực bờ UFF càng ít, Hoàng Kim chi nhãn thực lực lại càng khủng bố, cho nên tốt nhất thông quan biện pháp, tiểu là làm đến toàn đoàn 25 người một cái bất tử. Hoàng Kim chi nhãn mở ra hai mắt lúc, toàn viên tất phải chuyển hướng bối đúng, hơn nữa không thể di động, Hoàng Kim chi nhãn khép lại hai mắt lúc, toàn viên tất phải nhanh chóng di động, hơn nữa tại trong lúc này, đồng bạn trong đó thân thể tuyệt đối không thể phát sinh đụng chạm. Hoàng Kim chi nhãn tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, cái thứ nhất giai đoạn rất đơn giản, cái thứ hai giai đoạn bắt đầu khó, cái thứ ba giai đoạn không đánh quá, không biết uy lực thế nào. Phong Vân Cửu ca qua hồ đồ hồ ly phát đến công lược hoàn hoàn chỉnh chỉnh niệm cấp toàn đoàn người nghe, chẳng qua bởi vì hồ ly bọn họ cũng không đánh đi qua cho nên công lược tỉnh không hoàn chỉnh. Thật nhiều người nghe đều là một đầu vụ thủy, phối hợp quan khán video mới hơi hơi minh bạch một điểm. Phong Vân Cửu ca nói, ta ước đoán lần đầu tiên thử qua đánh không lại. Chúng ta trước thử một chút ba, tận lực hướng tốt rồi đánh, xem có thể đánh tới cái gì trình độ. Lý Giật gật đầu. Hoàng Kim chi nhãn rất biến thái, tuy nhiên Lý Giật hiểu biết công lược cách đánh, khả đánh này trích buốt, mấu chốt nhất địa phương là đoàn đội phối hợp, hắn khẳng định không vấn đề, nhưng ngoài nó đội hữu nghi. Bất hảo hảo luyện tập một cái, làm sao có thể phối hợp hảo. Một lát chiến đấu bắt đầu, cửu ca, ngươi đứng tại bên trái, tiểu kiều, ngươi tiểu bên phải biên, giờ tờ S cũng không muốn tụ đôi, toàn bộ phân tán chỗ đứng, trị liệu phải chú ý, các ngươi trực tiếp liền có thể xoay người, đối với thêm máu. Tốt rồi, đánh trước đánh xem đi. Lý Dật vây vây tay, tỏ ý Phong Vân cửu ca tiến lên khai quái. Hoàng Kim Chi nhãn cách đánh quá phức tạp, đối với không đánh quá ngoạn ra mà nói, làm sao nói đều không dùng chỉ có thể tự thân thử qua mấy lần, mới có thể minh bạch đại trí nước chảy. Phong Vân cửu ca tiến lên, vung tay lên trung cường hóa 16 liệt nhật tài quyết bắn ra một đoàn quang cầu, oanh kích tại Hoàng Kim Chi nhãn trên người. Toàn viên quay đầu. A lạp lạp lạp lạp. Hoàng Kim Chi nhãn hai mắt mở ra, chói mắt kim sắc quang mang lập tức lấp đầy cả thể tháp không gian. Hai mắt mở ra lúc, toàn viên xoay người, không thể di động. Hoàng Kim Chi nhãn thân thể trượt ra một đạo tàn ảnh, đi tới Phong Vân cửu ca gần trước, hai tay thay nhau đâm ra, hướng nó phát động công kích. Phốc phốc. 456.778. 566.778. 466.544. Hoàng Kim Chi nhãn trong tay tuy nhiên không có vũ khí, nhưng nó hai tay thương tổn năng lực mạnh phi thường, liên tục thống cửu ca 3 ký, làm sạch hắn kém không nhiều 150 vạn lượng máu. Phong Vân cửu ca mở ra thần chi chúc phúc, ngạnh kháng. Lý Dật nổi giận, trị liệu làm cái gì nghi? Mẹ nó tốc độ soát máu. Mấy đạo bạch quang tại cửu ca thể biểu lấp lánh, đem hắn lượng máu nhanh chóng đỉnh đi lên. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 18 quyển chương 16, Hoàng Kim Chi lực. Hoàng Kim Chi nhãn trợn mắt lúc, sẽ đối với ly nó gần nhất một cái mục tiêu tiến hành công kích, nếu như tại 10 giây nội không cách nào đem mục tiêu đánh bại, nó sẽ khép lại hai mắt, phản chi nếu như đánh bại mục tiêu, nó sẽ tiếp tục hướng một cái mục tiêu công kích, hơn nữa cái này quá trình sẽ thẳng đến lặp lại đi xuống. Nếu như mở tờ không đủ kiên định, chiến đấu mới vừa bắt đầu, tiểu sẽ đoàn diệt đi. Phong Vân cửu ca học xong lĩnh vực, hiện nay hắn thực lực đã viễn siêu tiền thế hắn xếp hạng thập đại mở tờ thứ 9 vị, hiện tại hắn chí ít cũng tại trước 3 hàng ngũ, nhượng hắn đến kháng Hoàng Kim Chi nhãn, chỉ cần trị liệu thỉnh thoảng thêm nữa vài ngụm, nửa điểm vấn đề cũng không có. 10 giây qua đi, Phong Vân cửu ca không có ngã xuống, Hoàng Kim Chi nhãn hai tay mở ra, khép lại hai mắt. 3. Tiểu như ban đêm tắt đèn một loại, cả thể tháp tầng đều xa vào đen nhánh không thấy năm chỉ hắc ám. Tại Hoàng Kim Chi nhãn nhắm mắt trong lúc, ngoạn ra hai mắt không thể là vật, chỉ có thể tá trợ thính giác, tránh né nó công kích. Siêu siêu siêu. Trong bóng tối nơi nào đó lấp lánh ra mấy giờ kim mang, đó là bột từ hai mắt phát ra công kích. Lý Dật hét lớn hạ lệnh, cẩn thận chạy đi, không muốn trúng chiêu, chú ý bên người, biệt đụng cùng một nơi. Hoàng Kim Chi nhãn tại trong bóng tối sẽ tùy cơ di động, lung tung phóng thích Hoàng Kim quang mang, nếu là không cẩn thận trúng một phát, lập tức tiểu sẽ tiến vào hóa đá trạng thái 60 giây, hơn nữa lượng máu cũng sẽ giảm bớt 99%, trên cơ bản, chỉ cần trúng một lần, tiểu đại biểu cho tử vong. Frank. Tại tránh né Hoàng Kim quang mang lúc, Phong Vân sát thủ cùng một. Khác danh Phong Vân gia tộc thành viên thân thể đụng cùng một nơi, song song tiến vào vĩnh cửu hóa đá trạng thái. 3. Hoàng Kim Chi nhãn trên người Hoàng Kim Chi lực bờ UFF giảm bớt 2 tầng, lập tức, bắn ra đến Hoàng Kim quang mang số lượng tăng nhiều. Lý Dật hô to, rời xa biến thành hóa đá người, không nên đụng đến bọn họ, bằng không cũng sẽ biến thành tượng đá. Tại hắc ám giai đoạn, ngoạn ra thân thể cùng nhau va chạm hậu quả so với bị Hoàng Kim quang mang trực tiếp bắn chúng còn muốn nghiêm trọng, một khi phát sinh va chạm, tiểu sẽ vĩnh viễn tử vong. Tháp không gian vốn là tiểu không lớn, hai căn trụ tử cùng dạng tượng đá sử ở nơi này, mà ở trong bóng tối, bọn họ thân thể ban đầu hoàn lấp lánh vài cái quang mang, đến sau cùng, tiểu triệt để cùng hắc ám dung làm một thể. Phanh, phanh, phanh. Vì tránh né Hoàng Kim quang mang, lại có 3 danh ngoạn gia đụng vào trước kia biến thành tượng đá ngoạn gia trên người. Phanh phanh phanh. Tùy theo khả di động không gian không ngừng biến nhỏ, sai lầm va chạm ngoạn gia số lượng càng ngày càng nhiều, đợi đến hắc ám giai đoạn đi qua, đoàn đội bên trong chỉ còn lại có 10 cái người còn sống. Xoát. Hoàng Kim Chi nhãn mở ra hai mắt, chói mắt kim sắc quang mang lần nữa bao phủ cả thể tháp không gian. Phong Vân cửu ca cùng Kiều Kiều tuy nhiên đều còn sống, bất quá bọn hắn cự ly Hoàng Kim Chi nhãn vị trí có chút xa, một danh pháp sư ly gần nhất, đợi đến Hoàng Kim Chi nhãn trượt đi công kích, pháp sư gấp muốn dùng chấp hiện chạy trốn, kết quả vừa vặn lóe ra một nửa, liền bị biến thành vĩnh cửu tượng đá. Phốc phốc phốc. Hoàng Kim Chi nhãn trượt đi đến một danh chiến sĩ gần trước, ra tay như điện, chỉ dùng 3 giây liền đem hắn giải quyết. 3. Truy cập HTTP. Net. Hoàng kim chi lực buff không ngừng giảm bớt, hoàng kim chi nhãn thuộc tính cũng tại theo đó dần dần thăng lên. Hoàng kim chi nhãn trợn mắt trong lúc, ngoạn gia không thể di động, cũng không thể đối mặt nó, chỉ có thể bối đối với đứng tại chỗ cũ. Hai cái mở tờ cự ly quá xa, cái khác ngoạn gia căn bản không có ngăn cản năng lực, chỉ có thể trơ trơ mắt nhìn vào hoàng kim chi nhãn dùng hai tay thống chết lần lượt từng đội hưu. Lý Dật cũng ngã xuống, hắn tuy nhiên toàn lực mở ra thời gian lĩnh vực, khả hắn lực lượng tại hoàng kim chi nhãn trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ là giảm chậm một điểm tốc độ, hoàn toàn có thể bỏ qua bất kể. Bấy dập cung tiễn thủ kỹ năng không chết không ngất cũng không dùng, hoàng kim chi nhãn đánh ra thương tổn đều có mang hậu tục tính công kích, mỗi cách vài giây nhảy một cái thương tổn, vừa đúng là không chết không ngất loại kỹ năng khắc tinh. Diệt, không đánh. Hoàng kim chi nhãn hoạt hướng phong vân cửu ca lúc, phong vân cửu ca cởi xuống trang bị, chủ động muốn chết. Chỉ còn lại có hai cái mở tờ, hoàn làm sao đánh. Còn không bằng nhanh điểm chết, nhanh chóng thử qua tiếp theo nhi. Phong vân cửu ca nháy mắt đảo địa, sau cùng là kiều, cũng chết tại hoàng kim chi nhãn trong tay. Lý Dật xuất đoàn lần đầu tiên thử qua, toàn diệt. Phong vân cửu ca hối lộ trông giữ giả, toàn đoàn đại sống lại. Hào mẹ nó biến thái, ta hồi lâu không có đụng lên như vậy biến thái ngoạn ý, vừa vặn có lỗi với mọi người, ta không ra. Phong vân sát thủ đành chịu thở dài một hơi. Khiêu chiến thất bại, tự nhiên muốn tổng kết một cái kinh nghiệm, bằng không luôn là không nào thử qua, coi như thử 100 lần, thì phải làm thế nào đây? Thiến Nhi lên tiếng, còn là chỗ đứng vấn đề, chủ yếu 25 người rất nhiều, tháp không gian lại thiếu, chúng ta vừa mới bắt đầu phân tán chỗ đứng không có gì, chỉ khi nào bột phát quang công kích, chúng ta chạy đi tránh né, đội hình thoáng cái tiểu rối loạn. Phong vân cửu ca gật gật đầu, ân, hữu lý, chính là, tháp không gian tiểu lớn như vậy điểm. Bột phát xạ quang mang công kích chúng ta lại không thể không tránh, cái này nan để làm sao giải quyết. Lúc này phong vân gia tộc một vị khác tinh anh phong vân tay nhỏ nói, xử lý, mỗi người dưới chân hỏa một vòng tròn, quy định chỉ có thể tại khuyên trung di động, trừ phi đụng tới tránh né không ra công kích, bằng không tuyệt địa không thể ly khai vòng tròn, ta tưởng dạng này hẳn nên tiểu không vấn đề. Phong vân cửu ca lại gật đầu, ân, hành, một lát trước như vậy thử xem. Lý Dật nói, mở tờ chỗ đứng cũng có vấn đề, vừa vặn bột trấn mắt. Mở tờ ly vị trí quá xa, chúng ta bị diệt đoàn, đây cũng là chủ yếu nguyên nhân. Phong vân sát thủ nói, bột tại hắc ám giai đoạn tùy cơ di động, làm sao mới có thể ở nó trợn mắt lúc vừa đúng tiếp cận. Chẳng lẽ muốn đuổi theo nó chạy? Lần sau mở tờ tiểu đuổi theo nó chạy. Ách! Tuy nhiên chỉ là thử qua một lần, chiến đấu toàn trình liền 5 phút đều không có siêu quá, chẳng qua Lý Dật bọn họ chiến hậu thảo luận chiến thuật, lại dùng đi hơn nửa canh giờ. Tuy nhiên có thể dùng kim tiền hối lộ trông giữ giả. Giành được vô hạn khiêu chiến quyền lợi, khả đó là muốn dùng tiền đôi, nếu như Thủy Trung không thể đánh đi qua, vậy lại tính phong vân cửu ca có tiền, hắn hoa cũng là không phục khí. Tiêu tiền mua buồn bực, ai sẽ làm? Cũng không có vấn đề gì ba, một phút sau bắt đầu chiến đấu, buff xoát khởi. Bạch quang lấp lánh, các chủng buff trạng thái toàn bộ bổ tề, đoàn đội 25 người, chuẩn bị lợi phát. Mở tờ, thượng. Lần này kiều xung phong, gánh lên cử kiếm sông hướng Hoàng Kim Chi Nhãn. Những người khác nhanh chóng chạy đến trước kia dự định hảo vị trí. Xoát xoát. Hoàng Kim Chi Nhãn hai mắt mở ra, toàn đoàn đình chỉ di động, do Kiều trước hết tiếp nhận công kích. Kiều lượng máu cùng phòng ngự tuy nhiên không bằng phong vân cửu ca, chẳng qua nàng có tử vong trọng kích loại này siêu biến thái thêm máu linh vực kỹ, làm nàng lượng máu giảm bất lúc, nàng chỉ cần nhắm mắt hướng về Hoàng Kim Chi Nhãn chém một kiếm, tại nhanh chóng xoay người, lượng máu tiểu chống đi tới. Tử vong trọng kích thêm lượng máu phi thường biến thái. CD thời gian lại chỉ có 10 giây, phối hợp trị liệu soát máu, Kiều đan kháng Hoàng Kim Chi Nhãn, cùng phong vân cửu ca cùng dạng nhẹ nhàng. A lạp lạp lạp lạp. 3. Hoàng Kim Chi Nhãn khép lại hai mắt, hắc ám lần nữa phủ xuống. Lý Dật đề tiền hét lớn, mở tờ đuổi theo bột truy kích, những người khác trong vòng né tránh. Quyển thứ 18 chương 17, Đại Ma Thần Vương. Quyển thứ 18 chương 17, Đại Ma Thần Vương. Đánh Hoàng Kim Chi Nhãn cần chú ý địa phương thật sự nhiều lắm. Dung sai suất cực thấp, chỉ cần hơi có sai lầm, sẽ làm cho diệt đoàn. Lý Dật bọn họ lần thứ 2 nếm thử, chiến thuật đấu pháp ngược lại đúng rồi, đáng tiếc, phối hợp phương diện vẫn đang kém rất nhiều, tại hắc ám hàng lâm thời điểm, lại có mấy tên thành viên phạm sai lầm, giúp nhau đụng tiến vào hóa đá, trực tiếp làm cho lần thứ 2 nếm thử thất bại. Lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng lên rất khó, trước mắt chính là như thế tình huống. Phong vân 9K lần nữa sống lại đoàn đội, bất quá tại lần thứ 3 thử qua sau. Đoàn đội vẫn đang không có thể thông qua giai đoạn thứ nhất. Lý Dật đề nghị, nếu không hôm nay đi ra nơi này à, định thoáng cái bản ghi chép, ngày mai thử lại. Mù quáng nếm thử cũng không thể mang đến khả quan hiệu quả, sự khác biệt làm cho đoàn đội lâm vào một cái không thể đột phá vòng lẩn quẩn, cùng kỳ một mực diệt đoàn nếm thử, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một ngày, làm cho tất cả mọi người cẩn thận ngẫm lại, lại xúc thế mà phát, nhất cử có hiệu quả. Được rồi, vậy ngày mai thử lại. Lý Dật đề nghị toàn bộ phiếu thông qua, sau đó hắn gọi ra Hồng Bảo Ưu Linh, sử dụng bản ghi chép thủy tinh đem này tầng bản ghi chép, bởi như vậy, lần sau có thể trực tiếp tiến vào này tầng, tiếp tục tiến công chiếm đóng. Đoàn đội giải tán, các thành viên đồng loạt trà sát động trở về thành thạch, liên tiếp rời đi nơi đây. Lý Dật cũng trở về đi, bởi vì chúng thần đánh xuống thần phạt khởi điểm chi thành, gặp cũng tổn thất không nhỏ, bên người thành chủ, hắn muốn đi trước kiểm kê thoáng cái tổn thất. Lý Dật trở lại khởi điểm chi thành, phát hiện trong thành kiến trúc bị phá hư hơn phân nửa, tại trong nở tờ cờ cũng có 10 cái thoát đi, trước mắt chẳng biết đi đâu, sơ bộ tính ra thoáng cái tổn thất, ít nhất tại 100 vạn có hơn. Lúc này Kiều Kiều bọn người cũng trở về đến đây, Lý Dật làm cho các nàng chờ một lát lọ góc, mỗi người đi trước chạy 10 vòng chủ thành kiến thiết nhiệm vụ. Khởi điểm chi thành trước mặt tích không lớn, tòa này cổ lao đế vương thành thị, Lý Dật chỉ là chữa trị tảng băng ngầm, chỉ có nguyên lai diện tích 1% lớn nhỏ, đây cũng không phải hắn lười biếng, mà là hắn cảm thấy, khởi điểm chi thành trước mặt diện tích đã đủ. 10 vòng chủ thành kiến thiết nhiệm vụ chạy xong chủ thành tổn hại địa phương cũng chữa trị không sai biệt lắm. Kiều Kiều, ma vực tiểu tinh linh bọn người lò gặp nghỉ ngơi, mà đang lúc Lý Dật cũng muốn lò gặp thời điểm, béo chim cánh cụt ạ lì dạ đức sôi nổi đi tới trước mặt hắn. Tôn kính thành chủ đại nhân, có người ở phủ thành chủ đằng ngài. Có thể làm cho nở tờ cờ thông cáo tình huống, đối phương 89 phần 10 cũng là nở tờ cờ. Lý Dật đối với cái này đã thấy nhưng không thể trách, bất quá đợi cho hắn trở về thành chủ phủ nhìn thấy vị kia tìm hắn khách nhân hắn hay là lắp bắp kinh hãi. Tóc đen, tử nhãn, khuôn mặt xinh đẹp. Trên thân mặc một bộ hở rốn màu tím ngực giáp, khó khăn lắm vây quanh một nửa tuyết trắng song phong hạ người mặc màu đỏ hoa văn váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp, lại là thứ hai ma thần, ngải nhi Tây Ti 6. Dỗ len đế quốc kiếm thánh hồ lì sờ vật ạ dạ gổng chính thức người thừa kế, ngươi xem đến ta rất kinh ngạc sao. Ngải nhi Tây Ti khẽ không người, hướng Lý Dật cười. Lý Dật gật đầu, xác thực kinh ngạc, thứ hai ma thần miện hạ không tại ma thần tòa thành, rõ ràng hội chạy đến cái chỗ này. Thật sự là vượt ra khỏi của ta tưởng tượng. Lý Dật thật sự là không nghĩ tới, bởi vì khi hắn trong ấn tượng chúng thần chi vương trong đó cao đẳng quái vật tuy nhiên chỉ số thông minh không thấp, bất quá bởi vì thân phận, nguyên nhân, chúng nó có thể hoạt động phạm vi phi thường có hạn, sẽ chỉ ở nảy sinh cái mới điểm phụ cận hoạt động, như ngải nhi Tây Ti như vậy kéo dài qua vài chương địa đồ, hắn dùng trước chưa từng nghe nói qua. Thân thể của ta phần, ngươi không phải đã đoán được sao? Ngải nhi Tây Ti tay vừa nhấc, diện mạo liền bao phủ tại một bộ hắc bào trong đó, đúng là người phản bội thông minh thủ lĩnh bộ dáng. Quả nhiên là ngươi. Ngải nhi Tây Ti có chút bất đắc dĩ, ha ha, thân là đại ma thần vương nữ nhân, chính thức thân phận nhưng lại đối kháng ma tộc phản loạn thế lực, đừng nói là ngươi, tại thật lâu trước đây thật lâu, mà ngay cả chính mình cũng không quá quan tâm tin tưởng đây là thật. Lý Dật cười nói, ma thần đại nhân không xa ngàn dặm lại tới đây, không phải chỉ là để muốn cùng ta tâm sự à. Ha ha, ta lần này là có chuyện cầu ngươi tương trợ. Ngải nhi Tây Ti đứng người lên, nói, thân thể của ta phần ngươi đã biết, lập trường của ta, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ, vài ngàn năm trước, đang chọn cử động đại ma thần vương thời điểm, bởi vì ta chủ trương hòa bình, bị tước đoạt kế nhiệm đại ma thần vương tư cách. Không thể kế thừa đại ma thần vương, ta cũng không ghen ghét, chỉ là có chút bất đắc dĩ, bởi vì ta không thể ngăn cản những kia chủ chiến phái tiến hành phản công chúng thần đại lục kế hoạch. Lực lượng của ta có hạn, ta không muốn xem đến ma tộc diệt vong. Cũng không nguyện chứng kiến chủng tộc khác chịu khổ, ta có thể làm đến, chỉ có thể tận ta. Có khả năng, đem hết toàn lực bảo toàn song phương lợi ích, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta thành lập người phản bội liên minh, đến thu lưu những kia lưu lạc dị giới, ma tộc trong mắt dị tộc nhân. Ngươi là kiếm thánh hồ lỷ sờ vật ạ dạ gổng chính thức người thừa kế, ma tộc chủ chiến phái quyết định tại 5 ngày sau đối chúng thần đại lục phát động toàn diện chiến tranh, bằng ta một người lực lượng căn bản không thể ngăn cản, cho nên, ta nghĩ tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Lý Dật con mắt mị lên, ma tộc toàn diện chiến tranh. Kiếp trước, ma tộc toàn diện chiến tranh đã từng phát sinh qua một lần, mà lần kia qua đi, chúng thần chi mê trước đưa tư liệu phiến thiên không chi dực tùy theo mở ra. Ma tộc toàn diện chiến tranh bị coi là ma tộc cuối cùng điên cuồng, ma tộc thông qua huyết tế, sử đệ nhất ma thần khổ nghiêm cổ tư lực lượng tăng cường mấy lần, sử ma tộc quái vật cơ hồ biến thành không thể chiến thắng. Nếu như chủ thành bị chiếm lĩnh, lập tức xa vào ma tộc lãnh địa, nếu như thánh thành bị chiếm lĩnh, ma tộc liền đem thống nhất quản lý một phương đại lục. Ma tộc toàn diện chiến tranh rất nghiêm trọng, kiếp trước Đông Đại Lục bởi vì không có quốc vương, bất hạnh bị ma tộc chiếm lĩnh thánh thành, làm cho mấy ngàn vạn ngoạn gia dài đến hơn 2 tháng không thể sử dụng truyện tống môn trở về thành Thạch Đẳng chủ thành tiện lợi công cụ. Lý Dật rất kinh ngạc nhìn Ngải Nhi Tây Ti, hắn quả thật có chút mê mang. Ngải Nhi Tây Ti có thể thông báo tin tức này, không thể nghi ngờ là bán rẻ ma tộc, loại chuyện này, kiếp trước rất không từng phát sinh qua. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng nàng hảo cảm độ rất cao, cho nên hắn tín nhiệm ta. Tiểu tại Lý Dật miên man suy nghĩ thời điểm, Ngải Nhi Tây Ti hỏi, kiếm thánh hổ lỉ sợ vật ạ dạ gồng người thừa kế, ngươi là hay không nguyện ý giúp ta ngăn cản trận chiến tranh này? Ta như thế nào giúp ngươi? Ngải Nhi Tây Ti lắc đầu, ngươi chỉ cần trả lời, bang hay là không giúp? Lý Dật gật đầu cười, bang. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài lựa chọn trợ giúp Ngải Nhi Tây Ti, ngăn cản chiến tranh, đã lấy được nàng mãnh liệt hảo cảm, nàng đối với ngài hảo cảm độ bay lên 500.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ngài cùng thứ hai ma thần Ngải Nhi Tây Ti, ở giữa hảo cảm độ đạt đến sùng bái. Chúc mừng ngài đạt thành hy hữu thành tựu bằng hữu của ta là ma thần, đạt được thành tựu ban thưởng, toàn bộ thuộc tính giá trị 1, đạt được quyền hạn người phản bội liên minh truyền tống, cần tại liên minh quan hậu cần chỗ mua sắm liên minh trở về thành thạch huynh. Lý Dật tâm tình thật tốt, hướng Ngải Nhi Tây Ti hỏi, nói đi, để cho ta như thế nào giúp ngươi. 6. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo Ho Giờ Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 18, mạnh nhất giông binh. Quyển thứ 18 chương 18, mạnh nhất giông binh. Ma tộc toàn diện chiến tranh bộc phát, đối ngoạn ra mà nói, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là, đại lục cách cục thay đổi, làm như ngoạn ra một phương, có thể lựa chọn chống lại ma tộc xâm lấn. Trở thành tàn sát ma anh hùng, cũng có thể gia nhập ma tộc trận doanh, dùng cái này được đến che chở, hưởng thụ đến một ít phi thường quy du hy mới có thể lấy được phúc lợi. Ngoạn ra như thế nào lựa chọn đều không có sai, bởi vì này chỉ là một trường du hí. Thứ hai ma thần Ngải Nhi Tây Ti hướng Lý Dật xin giúp đỡ chuyện tình với hắn mà nói rất đơn giản, tại chúng thần đại lục trên 4 khối đại lục mặt, đều tự có được một tòa thần điện, nơi đó là ma tộc cấm kỵ, bất luận cái gì ma tộc. Kể cả Ngải Nhi Tây Ti tại trong đều không thể tiến vào, nếu không sẽ đã bị thần minh trừng phạt, tan thành mây khói. Thần điện phàm nhân có thể tiến vào, Ngải Nhi Tây Ti xin giúp đỡ Lý Dật chuyện tình, chính là làm cho hắn đi trước tứ đại thần điện, đem phong hỏa nước thổ 4 loại phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Đương tứ đại thần điện phong ấn toàn bộ cởi bỏ, lực lượng thần điện sẽ tiết ra ngoài, tiến tới mở rộng đến toàn bộ đại lục, bởi như vậy, ma tộc không cách nào đặt chân đại lục, toàn diện chiến tranh kế giáo tự nhiên thì tan thành mây khói. Ngải Nhi Tây Ti xuất ra tứ đại thần điện địa đồ giao cho Lý Dật, chỉ cần dựa theo địa đồ thăm dò, rất nhanh có thể tìm được thần điện. Kiếp trước không có người ngăn cản toàn diện chiến tranh, có rất trường một thời gian ngắn, chúng thần đại lục bị ma tộc khống chế, Lý Dật thân là đông đại lục một phần tử, hắn cũng từng buồn bực qua. Liên chuyện tống môn đều không dùng được, trở về thành thạch cũng không có hiệu, đoạn thời gian kia, phi hành tọa kỵ đã trở thành đông đại lục ngoạn gia nhanh nhất truyền tống công cụ. Nếu như ngăn trở toàn diện chiến tranh phát sinh, trò chơi kia trong đó lại sẽ phát sinh cái gì việc hay đâu. Lý Dật rất chờ mong đâu. Ngải Nhi Tây Ti đi, Lý Dật không hề động thân chạy tới tứ đại thần điện, mà là đi trước dị giới. Người phản bội liên minh tổ chức thủ lĩnh đều sùng bái, đây chính là kiếp trước chưa từng có hành động vĩ đại, các dòng binh có thể hay không sinh ra biến hóa, điểm này, Lý Dật càng thêm chờ mong. Lý Dật có được đế vương chi kiếm có thể không bị bất luận cái gì địa hình hạn chế truyền tống, bất quá hắn thuần di, lại chỉ có thể ở chúng thần đại lục tiến hành. Hắn có thể theo dị giới thuấn di trở lại chúng thần đại lục, lại làm không được theo chúng thần đại lục lại thuấn di hồi dị giới. Cho nên có thể mua được người phản bội liên minh trở về thành thạch quá thực dụng. Tại kiều kiều chúng nữ ngủ say thời điểm, Lý Dật trải qua lặn lội đường xa, thuận lợi ngăn cản người phản bội chi ra. Mỗi một danh thành viên đều đối với hắn ôm dùng hữu hảo mỉm cười, bởi vì thần bí thủ lĩnh sùng bái, Lý Dật tại kẻ phản loạn liên minh tổ chức địa vị cũng thẳng tắp bay lên, đạt đến người chơi khác không cách nào chạm đến độ cao. Tăng lên là một loại người phản bội liên minh thành viên hảo cảm không khó, khó khăn nhất đúng là thần bí thủ lĩnh, kiếp trước không biết có bao nhiêu ngoạn gia đau khổ lục lọi, có thể 8 năm quá khứ trôi qua, vẫn đang không có nói bay lên thần bí thủ lĩnh hảo cảm độ phương pháp công bố. Lý Dật có thể cùng thần bí thủ lĩnh Ngải Nhi Tây Ti đạt thành sùng bái trong lúc này có rất cường vận khí nhân tố. Lý Dật mua một khối người phản bội liên minh trở về thành thạch hướng thần bí thủ lĩnh gian phòng đi đến. Ngải Nhi Tây Ti đã sớm đã trở lại, lúc này đang ngồi ở trên mặt ghế, nâng cầm lên suy tư vấn đề. Chứng kiến Lý Dật, Ngải Nhi Tây Ti rất kinh ngạc, kiếm thánh hổ lì sợ vật ạ dạ gổng người thừa kế, làm sao ngươi nhanh như vậy tiểu tới tìm ta rồi? Chẳng lẽ ngươi giải khai tứ đại thần điện phong ấn? Lý Dật cười nói, không có, ta lần này, chỉ là muốn hỏi thăm hạ xuống, ta có hay không có thể thuê ngươi cho ta dòng binh. Ngải Nhi Tây Ti ngạc nhiên nhìn xem Lý Dật, sau nửa ngày không nói gì. Lý Dật lại lặp lại một câu, Ngải Nhi Tây Ti miệng hạ ta có hay không có thể thuê ngươi cho ta dòng binh. Ngải Nhi Tây Ti gật đầu, đương nhiên có thể. Lý Dật đại thủ một quân, thuê. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Lý Dật cùng thần bí thủ lĩnh Ngải Nhi Tây Ti thành lập thuê quan hệ, bởi vì Ngải Nhi Tây Ti đặc thù thân phận, cho nên hắn không bị thuê nhân số hạn chế, cũng không thụ liên minh điều ước hạn chế, chẳng những có thể dùng trợ giúp Lý Dật giết quái, còn có thể giúp hắn giết chết ngoạn gia sáu. Người phản bội liên minh mạnh nhất lính đánh thuê, tới tay. Cùng á lệ gì ạ, gấu mèo võ sĩ nữ pháp sư hỏa mẹ là so sánh với, Ngải Nhi Tây Ti thuộc tính quả thực chính là như mộng ảo cường đại. Nàng thuộc tính so với ba người tổng còn nhiều hơn, mà nàng cấp bậc càng nghịch thiên loại 210 cấp, hơn nữa, giết quái thời điểm, nàng hội đạt được kinh nghiệm giá trị, nói cách khác nàng còn có thể hướng lên thăng cấp. Thứ hai ma thần thuộc tính, chính là Ngải Nhi Tây Ti thuộc tính, Lý Dật đem nàng thuê, nàng thuộc tính cùng ma thần thân phần thì không có bất cứ gì khác nhau, mà là giống như lúc. Bên người mang theo một vị chính thức ma thần, bất luận tờ cờ hay là đánh quái, còn dùng sầu muộn sao. Bất quá Ngải Nhi Tây Ti tuy nhiên rất mạnh nhưng nàng cũng có khuyết điểm, thì phải là khi nàng tử vong thời điểm đem tự động giải trừ cùng Lý Dật thuê quan hệ, hơn nữa trí nhớ của nàng hội vĩnh cửu biến mất. Về phần lần nữa nảy sinh cái mới ra tới Ngải Nhi Tây Ti, xác thực nói, đã là cái khác trí năng thể. Ma thần tuy nhiên cường đại, nhưng phải chú ý sử dụng, nếu không không cẩn thận đem nàng giết chết, tiểu bi kịch. Tại Lý Dật mang đi Ngải Nhi Tây Ti sau, người phản bội liên minh tổ chức thủ lĩnh gian phòng liền không, ma thần trong thành bảo mật cũng không thấy được thứ hai ma thần bóng dáng. Ngải Nhi Tây Ti thuộc về đặc thù lính đánh thuê, nàng độc nhất vô nhị, cùng loại tờ OUZS thanh kiếm, chỉ cho phép nhất danh ngoạn gia đạt được, Lý Dật đem nàng thuê, theo trên lý luận nói, trừ phi Lý Dật thời gian dài không chơi, hoặc là không cẩn thận đem nàng giết chết, nếu không, nàng hội một mực đi theo bên cạnh hắn, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Thu phục Ngải Nhi Tây Ti, Lý Dật hướng ma thần tòa thành xuất phát. Hắn nghĩ thử một chút Ngải Nhi Tây Ti cường độ, cho nên hắn bả mục tiêu tập trung tại cổ nghiêm cổ tư trên người. Rốt cuộc thứ hai ma thần lợi hại, hay là đệ nhất ma thần lợi hại, nếu như không đúng đao sát thực đánh một lần, ai có thể nói hiểu rõ. Cổ nghiêm cổ tư đã sớm nảy sinh cái mới đi ra, bất quá trước mắt ngoại trừ Lý Dật, còn không người có thể đem nó giết chết. Tại Lý Dật đuổi tới ma thần tòa thành thời điểm, hắn chứng kiến, thủ vệ ma thần tòa thành cửa ra vào đệ tam ma thần không thấy, cái này nói rõ, đệ tam ma thần đã bị người giết chết. Quả nhiên đủ rồi điên cuồng. Ta nói trước du hy tiến trình, không nghĩ tới, cư nhiên còn có người có thể sớm giết chết đệ tam ma thần. Lý Dật đi vào ma thần đại điện, theo thứ tự đi đi lại lại cơ quan, chạy tới hạ thần đại điện. Vũng A. Phanh. Ngàn liên nộ phóng. Bách hoa đủ mở. Không chờ Lý Dật nhập vào độ thần đại điện, hắn chợt nghe đến từ bên trong truyền đến vài tiếng nữ tử gầm lên. Chỉ là nghe những chiêu thức kia danh tự, nghe thanh âm kia, Lý Dật tiểu chuẩn bị đoán được cùng cổ nghiêm cổ tư chiến đấu nữ tử thân phận. Ngoại trừ Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, không có người khác. Cô gái nhỏ này rõ ràng tại đánh đệ nhất ma thần, ta nên quấy rối đâu, hay là không nên quấy rối đâu. Lý Dật nghĩ nghĩ, bà Ngải Nhi Tây Ti gọi về đi ra. Dùng ngươi một chút ma thần chi nhãn, ta nghĩ nhìn một cái tình huống bên trong. Ngải Nhi Tây Ti ổ lên, kiếm thánh hổ lì sơ vật ạ giả gổng người thừa kế, ngươi tựa hồ đối với năng lực của ta rất quen thuộc đâu. Theo một hồi chú ngữ niệm động, Ngải Nhi Tây Ti hai tay nâng lên một cái trong suốt thủy tinh cầu. Tiểu thấy nàng dùng đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một cái, thủy tinh cầu trên mặt tiểu hiện ra ma thần đại điện toàn cảnh. Ma thần chi nhãn, có thể không bị thị lực hạn chế, tùy ý quan sát chung quanh 500 con ngựa trong bất luận cái gì khu vực tức thời cảnh tượng, mỗi lần sử dụng, chỉ cần tiêu hao 5S điểm ma lực. Ma thần trong đại điện, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay mặc tính cảm giác hỏa long chiến khải, đang tại cùng cổ nghiêm cổ tư triển khai kịch liệt giao chiến, cùng Lý Dật đánh giờ đồng dạng, nàng đã ở một mình đấu. Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tuyết Bay trên người khí kình quay cuồng, tuy nhiên nàng tốc độ di động rất nhanh, bất quá cổ nghiêm cổ tư gai xương vẫn đang có thể đối với tạo thành thương tổn. Nàng là lợi dụng bách hoa đủ phát, cái này siêu cường lực khôi phục kỹ năng, đem huyết lượng bảo trì tại 60% đã ngoài. Trăm hoa đua nở, phong thích quấn quanh quanh thân hộ thể giảm thương niệm khí cầu, trong nháy mắt khôi phục tự thân 30-50 khí huyết, mà hình thành một chuỗi niệm khí cầu, cần 30 giây thời gian. 30 giây ra huyết, tại phối hợp thần thánh dược tề, Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tuyết Bay mới có thể thời gian dài đứng ở cổ nghiêm cổ tư trước mặt. Ngải Nhi Tây Ti nói ra, nữ nhân này ta có ấn tượng, nàng giết chết ma thần tòa thành hơn 10 vạn ma tộc tánh mạng, lại đã từng mấy lần khiêu chiến ta, không nghĩ tới, nàng rõ ràng không có rời đi, còn khiêu chiến cổ nghiêm cổ tư. Lý Dật thưởng thức Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay cùng Cổ Nghiêm cổ tư tác chiến, chỉ nhìn một hồi, hắn liền buông tha đi vào quấy rối. Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay chiến thuật không có vấn đề, nàng trang bị thuộc tính cũng đạt đến đánh chết Cổ Nghiêm cổ tư yêu cầu, chỉ là vận khí của nàng không thế nào hảo, tại Cổ Nghiêm cổ tư triệu hoán ma vật thời điểm, rõ ràng đưa tới Ma Long cổ Lạp Ni ngang. Cùng bình thường ma vật bất đồng, Ma Long cổ Lạp Ni ngang có được bất tử thân thể, ngoại trừ Cổ Nghiêm cổ tư rơi xuống đồ long có rất tiểu tỷ lệ có thể giết chết nó, coi như là thần nhân đều không thể đem nó giết chết. Đồ long là Ma Long cổ Lạp Ni ngang duy nhất khắc tinh, trước mắt chỉ có Lý Dật có được. Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay tuy nhiên lợi hại, có thể tại bất tử Ma Long trước mặt, nàng cũng chỉ có thể buồn bực đầu hàng. Phanh, phanh. Chứng kiến Ma Long cổ Lạp Ni ngang xuất hiện, Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay rất nhanh oanh ra hai ký khí công sóng, chạy hướng nhập khẩu, cố gắng đi ra ngoài. Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay không phải lần đầu tiên khiêu chiến Cổ Nghiêm cổ tư, Ma Long cổ Lạp Ni ngang không thể chiến thắng, nàng đã sớm biết được, là đã chứng kiến nảy Ma Long xuất hiện, nàng lập tức buông tha cho tiếp tục khiêu chiến tính toán. Ngụy trang. Tại Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay lao ra Ma Thần đại điện trong nháy mắt, Lý Dật sử dụng ngụy trang biến mất thân ảnh. Thứ hai Ma Thần. Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay trông thấy Ngải Nhi Tây Ti, hai tay ngưng tụ một đoàn siêu đại niệm khí sóng, mạnh oanh quá khứ. Xích. Ngải Nhi Tây Ti màu tím sẩm lĩnh vực triển khai, lập tức đem Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay siêu đại niệm khí sóng hóa thành không có. Một kích không trong, Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay hai tay đặt ở bên hông, hét lớn một tiếng, quanh thân kình khí bay múa, tóc dài phiêu bày, đột nhiên cao cao nhảy lên, vung quyền oanh hướng Ngải Nhi Tây Ti. Thực bốn bá vương quyền. Đây là nàng mạnh nhất chức nghiệp kỹ năng, cùng thực bá vương tiễn cùng một cái cấp số, uy lực đủ để địch nổi thương tổn loại hình lĩnh vực kỹ. Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay thân thể bị kình khí bao vây hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, trên không trung lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Ngải Nhi Tây Ti. Ngải Nhi Tây Ti có chút đưa tay, màu tím sẫm lĩnh vực rất nhanh hướng bốn phía mở rộng sáu. Lý Dật tại đội ngũ kinh hô một tiếng, Ngải Nhi Tây Ti, không cần phải giết nàng. Xích 6. Màu tím sẫm lĩnh vực bao trùm Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất, tan thành mây khói 6. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hoa Giờ Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 19, dựa vào cái gì? Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 19, dựa vào cái gì? Đưa Ngải Nhi Tây Ti hư vô lĩnh vực toàn lực triển khai, có thể cắn nuốt sạch so với nàng thực lực nhược tiểu chính là hết thể sự vật. Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay thực lực không bằng nàng, cho nên chỉ là trong nháy mắt, thân thể của nàng liền hóa thành hư vô biến mất, liền thánh quang đùa hộ mệnh, cũng không thể dùng, chỉ có thể tuyển chọn thánh điện sống lại. Đừng nói là Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay, coi như là kiềm giữ đầy đủ thần thạch, Lý Dật chúng Ngải Nhi Tây Ti hư vô lĩnh vực, cũng chỉ có thể ôm hận lựa chọn thánh điện sống lại. Không có, cho dù đầy đủ thần thạch, cũng không thể đem sống lại. Đáng thương 6. Lý Dật thân ảnh hiện lên đi ra. Tới một lần ma thần tòa thành không dễ dàng, mà Lý Dật đối Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay lại rất có hảo cảm, cho nên hắn ngược lại thật không có nghĩ tới muốn giết nàng. Về phần Ngải Nhi Tây Ti ra tay, hoàn toàn là cá ngoài ý muốn. Lực lượng của nàng rất mạnh, nếu như ta không giết nàng, có lẽ... 3. Ngải Nhi Tây Ti dừng ở lòng bàn tay, nói, ta sẽ bị nàng giết chết. Thực bá vương quyền cùng thực bá vương tiễn cùng thuộc chức nghiệp cứu cực kỹ năng, hai người bất đồng địa phương là, thực bá vương tiễn quần thể đã kích hiệu quả rõ rệt, phát động sau, có thể đối với chính phía trước 90 độ giác tất cả địch nhân phát động đả kích, mà thực bá vương tiễn thì là một chiêu nhằm vào chỉ một mục tiêu phát động siêu cường chết ngay lập tức kỹ năng. Đơn thuần thương tổn, thực bá vương quyền nếu so với thực bá vương tiễn cao hơn đâu, bất quá luận chỉnh thể thương tổn lời nói, tiểu xa xa không bằng thực bá vương tiễn. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lý Dật hướng Ngải Nhi Tây Ti vẫy vây tay, ý bảo nàng đi trước ma thần đại điện. Ta mặc dù là ngươi dòng binh, chính là thân thể của ta vì thứ hai ma thần, như thế nào lại ra tay tàn sát đồng bào của mình. Ngải Nhi Tây Ti lắc đầu, không có nghe theo Lý Dật mệnh lệnh, như trước đứng ở tại chỗ. Lý Dật có chút trợn tròn mắt. HTTP. Không đúng đồng bào ra tay. Chẳng lẽ Ngải Nhi Tây Ti không thể đánh chết ma tộc sao? Cổ Nghiêm cổ tư là ta tộc lực lượng chi nguyên, nếu nó tử vong, tộc của ta nhân lực lượng sẽ trên diện rộng tiêu giảm, cho nên, ta phải muốn ngăn cả ngươi. Hảo nha, Ngải Nhi Tây Ti chẳng những không giúp đỡ, còn rút ra ống sáo chắn ma thần đại điện nhập khẩu, bởi như vậy, Lý Dật còn không thể nào vào được. Ngươi để cho ta cởi bỏ tứ đại thần điện phong ấn, khả thi gian chỉ có 5 ngày, nếu trong vòng 5 ngày ta không giải được làm sao bây giờ? Nếu ma tộc sớm phát động công kích làm sao bây giờ? Cái này 6. Ngải Nhi Tây Tì nói không ra lời. Cổ Nghiêm cổ tư có được vô hạn sống lại năng lực, ta liền tính giết chết nó, không dùng được bao lâu, nó cũng sẽ lần nữa sống lại. Về phần tộc nhân của ngươi, tình huống cũng kém không nhiều lắm, cho nên đâu ngươi thật tình không cần phải ngăn cản ta. Cái này sáu Ngải Nhi Tây mền tơ Lý Giật một phen nói mộng, nàng mặc dù là trí năng nở tờ cờ cần phải cùng chính thức nhân loại so với trí tuệ, hiển nhiên còn kém hơn rất nhiều. Tự hỏi Ngải Nhi Tây Ti rời bước bỏ đi, nhẹ gật đầu, được rồi, này xin cứ tự nhiên a. Lý Giật được một tức lại muốn tiến một thước, ta một người giết không chết Cổ Nghiêm cổ tư, ta cần trợ giúp của ngươi. Không được Ngải Nhi Tây Ti thái độ kiên quyết, thân phận của nàng là thứ hai ma thần, nếu như nàng ra tay đánh chết đệ nhất ma thần, chuyện này nếu truyền đi, nàng kia tiểu biến thành chính thức ma tộc phản đồ. Cái này dạng tốt lắm, ngươi đi vào suy yếu thoáng cái lực lượng của nó, sau đó tiểu giao cho ta. Cái này 6. Được rồi 6. Ngải Nhi Tây Ti đáp ứng rồi, đi vào ma thần đại điện, một lát sau, đi ra. Ta đã phong bế nó triệu hoán ma vật năng lực, bởi như vậy, có thể giảm bất tộc của ta người tử vong số lượng 6. Lý Giật hướng về phía Ngải Nhi Tây Ti khơi mào ngón tay cái, đi vào ma thần đại điện. Lý Giật đẳng cấp 199 cấp, lĩnh vực đều nhanh đạt tới 14 cấp, tuy nhiên như vậy địa cấp vài vẫn không thể cùng Cổ Nghiêm cổ tư chống lại, bất quá toàn lực triển khai lĩnh vực, lại thuấn di đến nó trên người, không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù không có Ngải Nhi Tây Ti trợ giúp, Lý Giật cũng có thể thoải mái xử lý Cổ Nghiêm cổ tư, nàng làm cho Ngải Nhi Tây Ti ra tay, chỉ là muốn thí nghiệm thoáng cái nàng cường độ. Ngải Nhi Tây Ti ma chi phong ấn, có thể hạn chế đối thủ sử dụng một loại kỹ năng, nàng chính là lợi dụng cái này kỹ năng, mới khiến cho Cổ Nghiêm cổ tư không cách nào triệu hoán ma vật. Lý Giật dùng 20 mấy phút, liền đem Cổ Nghiêm cổ tư giết chết, thuận lợi giải quyết chiến đấu. Bất quá lần này vận khí của hắn không được tốt lắm, Cổ Nghiêm cổ tư rõ ràng cái gì cũng không còn rơi xuống, không. Hệ thống thông cáo lại đi ra, bởi vì đệ nhất ma thần Cổ Nghiêm cổ tư tử vong, làm cho tất cả ma vật tiến vào suy yếu trạng thái. Các người chơi hoan hô tung tăng như chim sẻ, điên cuồng tràn vào dị giới. Ngải Nhi Tây Ti mặt tâm trầm, nghiêm nghị chất vấn, kiếm thánh hồ lì sờ vật dạ dạ gồng người thừa kế, ngươi có phải hay không lại gạt ta? Lừa gạt cùng không lừa gạt, mấy ngày nữa gặp mặt sẽ hiểu, Ngải Nhi Tây Ti miệng hạ, ngài về trước đi nghỉ ngơi đi. Lý Giật tay khẽ vẫy, Ngải Nhi Tây Ti do dự một chút, thân thể mới hóa thành một đạo hào quang, bay vào ba lô. Làm như người phản bội liên minh tổ chức mạnh nhất dòng binh. Nàng tùy thời tùy chỗ đều có quyền lợi lựa chọn có hay không tiếp tục cùng theo Lý Giật. Lý Giật trở về khởi điểm chi thành, thưởng thức một hồi thế giới kênh lên tiếng, ngáp lọ gấp. Cổ Nghiêm cổ tư lại dập máy, dị giới không hề lo lắng bị điên cuồng ngoạn ra mọi người công hãm. Dị giới bên ngoài, một chỗ thánh điện, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay đứng ở trong đó, xem xét trước thế giới kênh trên mặt lên tiếng, chậm rãi rất nhanh nắm tay. Nàng đã tại thánh điện dừng lại hơn một giờ, chậm chạp không có rời đi. Chỉ là bởi vì nàng không giải được trong nội tâm cái kia kết. Vì cái gì ám dực có thể làm được, ta lại làm không được. Vì cái gì hắn có thể, ta cũng không có thể. Vì cái gì hắn nhiều lần vượt lên đầu, vì cái gì ta nhiều lần rớt lại phía sau. Chẳng lẽ ta trả giá cố gắng so với hắn thiếu sao? Hay là sáu? Thiên phú của ta xa xa không bằng hắn. Dựa vào cái gì? Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay quanh thân kim sắc khí kình bốc lên, đột nhiên một quyền oanh tại mặt đất. Ầm ầm. Thánh điện chia 5 xẻ 7, hóa thành một mảnh phế tích. Hệ thống nhắc nhở, ngoạn gia Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, ác ý phá hư vinh quang thánh điện, đã bị thần chi trừng phạt, lực lượng thuộc tính giảm xuống 5 cá đếm. Có thể làm cho ngoạn gia sống lại vinh quang thánh điện là thần vương ở lại chúng thần đại lục thần tích, nếu có người cố ý phá hư, sẽ lập tức đã bị trừng phạt. Dựa vào cái gì? Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay không chút nào để ý, tiếp tục ra quyền mánh đập bể mặt đất. Âm âm một âm âm một âm âm một. Thẳng đến vinh quang thánh điện hoàn toàn sụp đổ, triệt để biến mất, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay mới dừng lại tay, mà lúc này, lực lượng của nàng thuộc tính cũng bị trừ 30 điểm nhiều. 30 thêm chút sức lượng thuộc tính, đổi thành thương tổn, đều có thể vượt qua đã ngoài. Thuộc tính điểm cùng trang bị đồng dạng trọng yếu, bất quá lúc này Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, y nguyên không thèm để ý chút nào. Tính tình của nàng đặc biệt ngạo, chưa bao giờ chịu thua, trước kia không có chơi chúng thần thời điểm, đối mặt núi lớn cái kia biến thái. Nàng cũng một mực nỗ lực phân đấu, không rơi nửa điểm hạ phong. Đáng tiếc lần này đụng phải Lý Giật bốn. Luôn làm cho nàng cảm thấy, chính mình rất lại phía sau là không là một đinh nửa điểm. Cố gắng thăng cấp, cố gắng tăng lên lĩnh vực, cố gắng toàn ma thần sáo trang, có thể cự ly Lý Giật, cảm giác vẫn đang hay là xa không thể chạm. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay phát tiết xong, nắm quyền thì thảo tự nói, chẳng lẽ ám dực thật là trong truyền thuyết dê hiệp. Người nghĩ vượt qua hắn, kỳ thật không khó. Một thanh âm từ phía trên không hưởng lên. Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay ngẩng đầu quan sát, không quốc tịch nhân sĩ bồng bềnh tuyết cưới một thất lam sắc phi ngựa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tứ Đại Thần Điện. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tứ Đại Thần Điện. Ngay kế Lý Giật Lọ Dỉn, dựa theo ngải nhi Tây Ti cho hắn địa đồ, tìm kiếm Tứ Đại Thần Điện. Vô Địch Đại Lục, Thứ 9 Đại Lục, Tụ Thần Đại Lục, Bắc Cực Đại Lục, trên 4 khối đại lục mặt có một tòa cổ lao thần điện, chỉ dùng để đến duy trì đại lục năng lượng cân đối trọng yếu kiến trúc. Vô Địch Đại Lục có được thần điện, tên là Phong Chi Thần Điện, chỗ đó phong ấn trước phong lực lượng. Thứ 9 Đại Lục có được thần điện, tên là Địa Chi Thần Điện, chỗ đó phong ấn trước đại địa lực lượng. Tụ Thần Đại Lục thần điện phong ấn chính là hỏa lực lượng, mà Bắc Cực Đại Lục phong ấn thì là nước lực lượng. Đương Tứ Đại Thần Điện lực lượng toàn bộ giải phong, bốn loại nguyên tố lực lượng hội khuyết tán đến toàn bộ đại lục, đến lúc đó hội hình thành một cái siêu cấp cấm ma đại trận, không trông nom thực lực cỡ nào cường hoành ma vật đều không thể đặt chân trong đó. Cấm ma đại trận là thần vương tự tay thiết hạ cấm chế, tâm nhìn chính là vì phòng ngừa ma tộc phản công đại lục. Bởi vì Tứ Đại Thần Điện niên đại quá mức cổ lão, thế cho nên hiện nay trên đại lục sinh linh đều đã sớm đem chúng nó quên mất, coi như là trong truyền thuyết có được bất tử chi thân nhân loại tam anh hùng, đều chưa từng nghe nói qua Tứ Đại Thần Điện. Ngải Nhi Tây Ti là từ tiền nhiệm đại ma thần vương, thì ra là phụ thân nàng trong miệng, mới biết được đến Tứ Đại Thần Điện bí mật, rồi sau đó nàng lại hướng ạ giả gổng chứng thực, mới hiểu rõ đến Tứ Đại Thần Điện tồn tại ý nghĩa. Lý Giật đi đệ nhất tòa thần điện, là vô địch trên đại lục Phong Chi Thần Điện, vị trí tại Hắc Thạch Sơn, tây bắc cánh đồng hoang vu phụ cận. Ngải Nhi Tây Ti cho địa đồ cũng không phải thập phần tinh chuẩn, chỉ có thể nhìn xuất thần điện đại khái vị trí, muốn tìm được nhập khẩu, còn cần cẩn thận siêu tìm một phen mới được. Tây bắc cánh đồng hoang vu nảy sinh cái mới 80 cấp ấu long cùng sồ long lưỡng chủng tiểu quái, đối với hiện tại Lý Giật mà nói, những này tiểu quái đều dẫn không dậy nổi hắn đánh chết hứng thú. Bất quá bởi vì tây bắc cánh đồng hoang vu trên mặt long loại tiểu quái số lượng quá nhiều, tuy nhiên chúng nó không chịu nổi một kích, có thể luôn hung hãn không sợ chết sống lên, thời gian dài hay là rất đáng ghét. Nghĩ không bị tiểu quái quấy rầy, Lý Giật có biện pháp, hắn bả ô nì khắc dạ gọi về đi ra, làm cho nàng biến thành hình người cưỡi dưới háng, thông thả đi ở tây bắc cánh đồng hoang vu, chỉ nhìn thấy những kia long loại tiểu quái đều tránh lui, căn bản không dám tiến lên. http://net Ô nì khắc dạ bản thể thật sự quá lớn, nếu như không thay đổi thành hình người làm cho nàng bảo trì bản thể, này Lý Giật cũng không cần tìm cái gì thần điện nhập khẩu, tầm mắt đều xem không rất xa. Tuy nhiên cưới nhất trích mỹ nữ tọa kỵ nhìn về phía trên có chút quái dị, bất quá ổn nhì khắc dạ tốc độ di động vẫn đang rất nhanh, dụng cả tay chân, không thể so với thánh quang chiến mã tốc độ kém bao nhiêu. Xèo xèo sáu. Long loại tiểu quái tứ tán chạy trốn, tại cường đại hắc long công chúa trước mặt, chúng nó điểm này long khí, tựu như cho bụi loại buồn cười. Lý Giật hai tay khẽ vướt ổn nhì khắc dạ phía sau lưng, tùy ý nàng về phía trước bò sát, nhắm lại hai mắt, cảm giác bốn phía. Trên bản đồ có nhắc nhở. Đầu tiên muốn cảm giác phong khí tức, mới có thể tìm được Phong Chi Thần Điện nhập khẩu. Lý Giật cảm giác thả ra, bốn phía hết thảy thoải mái biến hóa tất cả đều thu vào trong mắt. Xa xa trăm mét phía trước có hơn, có một nam một nữ hai cái biệt hiệu ngoạn gia tại đây ra sức giết quái thăng cấp, cái kia phương vị không có phong khí tức, bên trái là một mảnh đồi lĩnh, mấy cái bán long nửa người long loại tinh anh tại đó đóng ở, chỗ đó, đồng dạng cũng cảm giác không đến phong khí tức. Bên phải là một mảnh rừng rậm, có gió nhẹ khẽ mướt, gợi lên lá cây sáu. Bên phải, Lý Giật thân thủ vô một cái ổn y khắc dạ cái mông viên, một ngón tay mặt phải. Ổn y khắc dạ thu được chỉ lệnh, rất nhanh hướng mặt phải phương hướng bỏ đi. Rất nhanh đến rừng rậm, trong lúc này không có long loại tiểu quái, Lý Giật giải tán ổn y khắc dạ, bả bút bê phóng ra, làm cho nàng hiệp trợ chính mình tìm kiếm Phong Chi Thần Điện nhập khẩu. Y, có thể được xưng tụng thần sủng hai chữ, bút bê tự nhiên có nàng chỗ đặc biệt, tại được đến Lý Giật mình xác chỉ thị sau, nàng hít hà cái mũi nhỏ. Hướng trong rừng một gốc cây tối tráng kiện đại thụ bay đi. Đang ở đó khỏa tráng kiện đại thụ cuối cùng, Lý Giật trải qua một hồi đào móc, phát hiện Phong Chi Thần Điện nhập khẩu. Hình như có nếu không gió nhẹ theo thụ động tuôn ra, chính phù hợp trên bản đồ nhắc nhở, cảm thụ Phong Chi khí tức. Lý Giật đem Ngải Nhi Tây Ti triệu gọi người tượng gỗ lấy đi ra, phát hiện tượng người đã biến thành màu xám không thể triệu hoán trạng thái, đây càng ra chứng thực phán đoán của hắn, trước mắt thụ động chính là Phong Chi Thần Điện nhập khẩu. Búp bê, trên Long dạ hiểm độc chủ nhân hướng búp bê hạ một cái phía trước dò đường chỉ lệnh. Búp bê hưng phấn vuốt tiểu cánh, bay vào thụ động. Búp bê, trong đó an toàn sao? Búp bê ở bên trong kêu hai tiếng. có thể phát ra âm thanh, cái này nói rõ nàng rất an toàn. Lý Dật trong nội tâm đại định, túi người tiến vào thụ động. Bởi vì tứ đại thần điện lịch sử quá mức đã lâu, coi như là đại ma thần vương nữ nhân Ngải Nhi Tây Ti, cũng vô pháp xác định ở bên trong hội đụng với cái dạng gì nguy hiểm, cho nên hắn tại giao cho Lý Dật địa đồ thời điểm, từng nhắc nhở qua hắn, trong đó hung hiểm khó liệu, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương Lý Dật đi đến thụ động gần đầu thời điểm, một đạo gió lốc đưa hắn thân thể bao lấy, đưa hắn cưỡng chế truyền tống đến một cái độc lập không gian, phong chi thần điện. Thần điện tứ tứ phương phương chừng 100 mét cự ly, độ cao ước chừng tại 4 thước tả hữu, bốn phía vách tường tràn ngập ngoạn ra xem không hiểu văn tự. Lý Dật xem xét ngược lại nhận thức, trên vách tường chữ cổ, cùng thần chi thư trên mặt chữ cổ thuộc về cùng một cái loại hình. Chữ cổ tuy nhiều, Lý Dật lại một chữ không nhìn được, chỉ nhìn vài lần, hắn liền mất đi hứng thú. Trong thần điện ánh sáng không ám, liếc nhìn lại, bất luận cái gì góc đều thấy rõ ràng, mà phong chi khí tức một mực lưu động, Lý Dật càng là tiếp cận thần trong điện, cảm nhận được phong chi khí tức lại càng cường. Tại phong chi trong thần điện, ngoại trừ trên vách tường chữ cổ, không có bất kỳ dư thừa trang sức, chỉ có vị trí trung tâm, có một làm bằng đá bình đài, trên mặt cắm một bả màu xanh da trời bảo kiếm. Thanh kiếm kia là phong chi lực lượng thần điện chi nguyên, phong chi thần kiếm. Chỉ cần đem thanh kiếm này phá hư, phong chi lực lượng thần điện sẽ tiết ra ngoài. Búp bê, tiến lên rút kiếm. Y. Từ có thần sủng, Lý Dật không trông nom làm gì, đều yêu mến làm cho nàng lên trước. Búp bê bay đến trên bình đài không, mạnh rơi xuống, hai tay ôm lấy phong chi thần kiếm chuôi kiếm, dùng sức hướng không trung bạt. 26. Y5. Búp bê lôi kéo trường âm, toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra, tiểu thấy gió chi thần kiếm thông thả bị rút ra, đại lượng sức gió bắt đầu xích xích ra bên ngoài thổ lộ. Chanh. Chanh. Chanh. Người phương nào quấy rầy Ngô Chi An Bình 6. Tiểu tại phong chi thần kiếm hoàn toàn bị búp bê rút ra bệ đá thời khắc, một pho tượng toàn thân trong suốt thượng vị phong tinh linh chống rông xuất hiện, thân thủ nắm lấy thần kiếm. Y. Búp bê ra sức trên bản, làm gì được lực lượng của nàng quá nhỏ, xa xa không bằng thượng vị phong tinh linh, rút nửa ngày, mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn bổ nhào hồng, cũng không thể cướp đi thần kiếm. Ô, ta danh Bắc Phong Chi Vương, thượng vị phong tinh linh trong vương giả, ngươi là người phương nào? Bắc Phong Chi Vương kiếm chỉ Lý Dật quát. Y. Búp bê bị quăng một cái lảo đảo, lập tức phẫn nộ rồi, không đợi Lý Dật hạ lệnh, nàng ngượng nâng tiểu cung, hướng Bắc Phong Chi Vương phát động công kích. Vàng, vàng, siêu, siêu. Búp bê hàng loạt tài bắn cung bắn ra, Bắc Phong Chi Vương vẫn không núp ních, hai chi tiễn chuẩn xác xuyên thấu thân thể của nó, nhưng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân thể của nó vô sắc trong suốt, có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích. Vàng, vàng, vàng. Búp bê một kích thất thủ, càng phẫn nộ rồi, kéo động tiểu cung, ý vị bắn, nàng cũng mặc kệ có thể hay không làm bị thương Bắc Phong Chi Vương, nàng hiện tại thầm nghị công kích. Thực bá vương tiễn. Đối mặt thần giữ nhà kiếm thượng vị tinh linh, cùng nó nói nhảm một điểm dùng không có, biện pháp duy nhất chính là xử lý nó. Lý Dật xuất thủ, liệt hỏa phượng hoàng dương cánh bay ra, thẳng đến Bắc Phong Chi Vương. Tinh khiết vật lý công kích không có tác dụng, vậy thì dùng mang nguyên tố thuộc tính kỹ năng thử xem. Xích bằng. Một. Liệt hỏa phượng hoàng trúng mục tiêu biến mất, Bắc Phong Chi Vương đỉnh đầu toát ra một thương tổn chữ viết nhầm. Ta chính là thần chi người hầu, phàm nhân, ngươi dám đối với ta bất kính, thật đáng chết. Bắc Phong Chi Vương song tay cầm kiếm, cách không hướng Lý Dật điên cuồng phách trảm. Xích, xích, xích. Màu lam nhạt kiếm khí liên tiếp không ngừng chém về phía Lý Dật, Lý Dật toàn lực triển khai thời gian lĩnh vực, sử dụng thuần di, mới tính né tránh chí mạng công kích. Lĩnh vực lực lượng, phàm nhân, ngươi muốn dùng bực này lực lượng, còn khiêu chiến thần quyền vì sao? Bắc Phong Chi Vương ngữ khí tràn đầy miệt thị hương vị. Thời gian, đinh đóng tiễn. Lý Dật mới chẳng muốn cùng nó nói nhảm đâu, sử dụng chính mình mạnh nhất công kích, chuẩn bị thử lại xuống. Xích. Phúc. Thời gian đinh đâm tiễn bắn ra, trúng mục tiêu Bắc Phong Chi Vương ngực. Một. Đinh đâm tiễn không thể đính tại Bắc Phong Chi Vương trên người, mà là đối với nó tạo thành một bị thương hại sau, tiểu xuyên qua thân thể của nó. Đinh đâm tiễn thuộc về vật lý công kích, bất quá Lý Dật dùng để phóng ra thời gian đinh đâm tiễn tiễn chi là tinh thần tiễn, cho nên cũng không phải đơn thuần vật lý công kích. Đánh trúng ngược lại đánh trúng, chỉ là thương thế kia hại, cũng quá thấp điểm A. Mấy đạo kiếm khí lại bổ tới, Lý Dật chỉ phải thuấn di đến địa phương khác tranh né. Khá tốt, Bắc Phong Chi Vương lực lượng tuy nhiên rất mạnh, bất quá nó không có năng lực áp chế Lý Dật lĩnh vực, điều này khiến cho hắn có thể toàn lực triển khai lĩnh vực màn hào quang, ở bên trong tận tình sử dụng thuấn gian di động. Phúc. Bắc Phong Chi Vương đưa tay một kiếm, bắn nửa ngày vẫn đang một bị thương hại cũng không đánh đi ra, búp bê lập tức biến thành một khỏa loẹ loẹ sáng lên bạch trứng, rơi xuống đất. Bác Phong Chi Vương một kích thương tổn vượt qua 100 vạn, búp bê ở đâu có thể kháng được. Xuất hiện đi, ạ lệ gì ạ? Uy phong lấm lấm ngân giáp nữ du hiệp xuất hiện tại Lý Giật trước mặt, nàng tay trái cầm xanh nước biển thuẫn, tay phải cầm xanh nước biển kiếm, áo bá lai ân quang huy chi kiếm, phong cách đến cực điểm. Trốn đến đi một bên. Lý Giật hướng ạ lệ gì ạ hạ lệnh, hắn bả ạ lệ gì ạ triệu hoán đi ra, cũng không phải là vì để cho nàng kháng Bắc Phong Chi Vương, mà là vì đạt được xanh nước biển kiếm quang hoàn gia thành. Đặc hiệu huy quang, sử phương viên 300 con ngựa trong tất cả hưu phương mục tiêu gia tăng 20% giảm thương, là quần thể tác chiến tốt nhất chọn lựa đầu tiên đặc hiệu. Kỹ năng đặc biệt áo bá lai ân gầm rú, sử phương viên 300 con ngựa trong tất cả đối địch mục tiêu thuộc tính giảm xuống 10%, dị thương kháng tính giảm xuống 20%, cũng có một chút tỷ lệ xuất hiện kỹ năng sử dụng thất bại ngoài ý muốn tình huống. À lệ gì à chạy đến thần điện góc, lúc này Lý Giật lần nữa hạ lệnh. Phát động thần không. Thần không, sử mục tiêu cưỡng chế tiến vào 30 giây mở mịt trạng thái. À lệ gì à xanh nước biển kiếm dơ lên cao, một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, nện ở Bắc Phong Chi Vương trên đầu. Một giây sau, Bắc Phong Chi Vương song tay rủ xuống, động tác hoàn toàn đình chỉ xuống 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 21, hư không năng lượng mảnh nhỏ. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 21. Hư không năng lượng mảnh nhỏ. Thần không, một cấp thần thuật, tác dụng là sử mục tiêu cưỡng chế tiến vào 30 giây mở mịt không thể thao tác trạng thái. Tại đây trạng thái hạ, trừ phi sử dụng ngang cấp thần thuật hóa giải, nếu không mục tiêu tuyệt sẽ không tỉnh lại. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Bác Phong Chi Vương song tay rủ xuống, Lý Giật bước nhanh chạy đến phụ cận, lạc manh bán. 3336. Phốc phốc phốc 6. 1. 1. 1. Không trông nom sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Lý Giật có thể tạo thành thương tổn đều là chỉ có một điểm, đánh nửa ngày, liền Bắc Phong Chi Vương huyết lượng đều không cho thấy. Tại thần không trạng thái sắp lúc kết thúc, Lý Giật bạo thối, chạy đến thần điện một góc, giải tán ạ lệ gì ạ, sử dụng ngụy trang biến mất thân hình. Lĩnh vực lực lượng đều nhanh đã tiêu hao hết, tiếp tục đánh xuống phải thua không thể nghi ngờ, chỉ có thể nhân cơ hội này thoát ly chiến đấu. Đường Bắc Phong Chi Vương theo mở mịt trạng thái thanh tỉnh, dĩ nhiên nhìn không tới Lý Giật, nó tả hữu nhìn quanh vài lần. Thân thể hóa phong tán đi, trong tay phong chi thần kiếm, cũng tự động bay trở về bệ đá, đâm đi vào. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công thoát ly chiến đấu 6. Lý Giật trong nội tâm an tâm một chút, giải trừ ngụy trang. Chỉ cần không tới gần chính giữa bệ đá, tiểu cũng không gây ra chiến đấu. Lý Giật vung tay lên, sử dụng thuấn di ly khai thần điện. Thần điện không có mở miệng, sau khi đi vào chỉ có thể lợi dụng truyền tống loại đạo cụ rời đi. Ra đến bên ngoài, Lý Giật đem ngải nhi Tây Ti gọi về đi ra. Thần điện trông coi giả. Cái này ta không rõ ràng làm 6. 6. Thật có lỗi 6. Vậy bây giờ còn có cái gì biện pháp sao? Ngải nhi Tây Ti nghĩ nghĩ, nói, đi tìm ạ giả gồng. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Một phút đồng hồ qua đi, Lý Giật cùng Ngải nhi Tây Ti gặp được ạ giả gồng. Thứ hai ma thần Ngải nhi Tây Ti có thể mở ra dị giới tùy ý một tòa ma tộc chủ thành chuyện tống môn, có nàng tương trợ, đi trước cả giản thành chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Ạ dạ gồng mỉm cười, thần điện trông coi giả sao. Ha ha, muốn giết chết chúng nó cũng không khó, rất đơn giản, ngươi chỉ cần có được thần lực là đến nơi. Lý Giật hỏi, nếu như không có thần lực làm sao bây giờ? Vương tha cho. Ạ dạ gồng trả lời rất đơn giản. Theo ạ dạ gồng phòng nhỏ đi ra, ngải nhi Tây Ti thần sắc trở nên trầm trọng. Nếu như không thể cởi bỏ tứ đại thần điện phong ấn, chẳng khác nào không cách nào ngăn cản ma tộc phát động toàn diện chiến tranh. Ngươi trước trở về đi. Ta muốn một người tỉnh táo hạ. Ngải nhi Tây Ti thuấn di biến mất, Lý Giật trong tay triệu gọi người tượng gỗ, cũng tùy theo làm nhạt biến mất. Dòng binh rời xa cố chủ tạm thời mất đi triệu hoán năng lực, chỉ có thể đợi đến dòng binh tự hành trở về, mới có thể tiếp tục triệu hoán. Ngải nhi Tây Ti chạy, Lý Giật tại cả giản thành mờ mịt không căn cứ đi bộ vài vòng, phản hồi chi thành. Thời bỏ tứ đại thần điện phong ấn chuyện tình, tạm thời chỉ có thể buông tha cho, đối mặt có được thần lực hộ thể Bắc Phong Cờ Hờ Vương, trừ phi có được thần lực. Nếu không căn bản không thể đem N đánh bại. Chỉ là như thế nào dạng làm, Mỹ có thể thành thần đê ơ. Lý Giật trở lại mà N ở chi thành kiến bạo nhà mới, đem lôn thần chi hạch lấy đi ra. Có chút lập lòe điện cô hảo quang lôi thần hạch tâm, thoạt nhìn phì thưởng có mộng ảo cầm giác, chỉ là, nên như kiện nào sử dụng cái này khỏa gì đó, Lý Giật đến nay không có lục lọi ra đầu mối. Đinh! Đinh! Tiểu tại Lý Giật vướt vướt lôi thần chi hạch xuất thần thời khắc. Bạn tốt của hắn tin tức lan lập lòe đi ra. Giật ca ca, ngươi ở chỗ. Giọng nói gửi thư tín người, Thu Chi Luyến. Nhàm chán ngẩn người đâu. Ta nhận được 3 khối phẩm chất 80 đã ngoài hư không năng lượng mảnh nhỏ, Ngươi cần sao? Lý Dật tinh thần chấn động, cần. Hắn thu thập phẩm chất 80 đã ngoài hư không năng lượng mảnh nhỏ có rất trường một thời gian ngắn, đáng tiếc một mực không hàng, dùng tiền cũng mua không được, làm cho tà thần quyển trục thăng cấp rút ngắn nghiêm trọng đình trệ, đều đem hắn buồn bực xấu. Bao nhiêu tiền? Ha ha, không cần tiền, ta miễn phí tống ngươi 6. Một mảnh. Thu Chi Luyến Thanh Tuyến có chút quái dị, Lý Dật một chút thưởng thức sẽ hiểu, hiển nhiên là cái này muội tử khó được hào phóng một lần, đau lòng không thôi, trong nội tâm không nỡ đâu. Lý Dật mỉm cười, trả lời, một khối không đủ, ba khối đều cho ta đi. Thông nhanh chóng khi trong đó, Thu Chi Luyến sau nửa ngày chưa nói ra lời nói. Lý Dật biết rõ còn cố hỏi, làm sao vậy? Ha ha 6. Ha ha 6. Ô ô ha ha 6. Ha ha hảo, ta hiện tại 6. Hiện tại tiểu gửi cho ngươi. Đinh. Đinh. Thu Chi Luyến tựa hồ nghẹn ngào một tiếng, sau đó Lý Dật bưu kiện sáng, ba khối phẩm chất 80 đã ngoài hư không năng lượng mảnh nhỏ bưu đã tới. Lý Dật kêu lên duy tu người máy, lấy ra bưu kiện, hướng bên trong thả 30 vạn kim tệ, điểm tuyển Thu Chi Luyến, xác định gửi đi. Có thể làm cho Thu muội tử ra một lần huyết, này rất không dễ dàng, đây cũng chính là Lý Dật có thể làm được, đổi thành người khác, Thu Chi Luyến đã sớm mặc kệ. Bất quá trêu chọc về trêu chọc, Lý Dật lại có thể nào làm cho nàng thật sự vốn gốc không về. 30 vạn, vừa vặn có thể mua sắm đến 3 khối 80 phẩm chất đã ngoài hư không năng lượng quang phiến, đối Thu Chi Luyến mà nói. Nàng lần này chỉ là không có kiếm được tiền, nhưng tuyệt đối bồi không được. Dật ca ca, cái này ba khối mảnh nhỏ là ta đưa cho ngươi, ha ha ha, làm sao ngươi lại cho ta gửi tiền? Không cần a ha ha ha 6. Thu Chi Luyến lại đáp lời, bất quá lần này, ngữ khí của nàng vô cùng hưng phấn, nhìn ra được, nàng là bởi vì không có thưởng tiền mới biến thành như vậy. Lý Dật cũng xấu, lại đả kích nàng thoáng cái, này 30 vạn ta là cho ngươi giúp ta thu thần thánh kết tinh dùng là. Ha ha, a. Nguyên lai là 6. Là ý tứ này nha. Thu Chi Luyến ngữ khí lại hạ. Lý Dật lấy ra triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục trải tại trên mặt đất, bắt đầu thăng cấp. Một hồi hắc quang hiện lên, một khối hư không năng lượng mảnh nhỏ biến mất, trên quyển trục mặt tà thần hình tượng, trở nên càng thêm rõ ràng. Lý Dật xem xét kế tiếp thăng cấp vật phẩm, vẫn là 80 phẩm chất đã ngoài hư không năng lượng mảnh nhỏ. Tiếp tục thăng cấp. Lý Dật đem khối thứ 2 hư không năng lượng mảnh nhỏ phóng đi lên, hắc quang lần nữa lóe lên 6. Triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục thăng cấp nhu cầu vật phẩm thiên kỳ bách quái, đủ loại, đương Lý Dật dùng xong 2 khối hư không năng lượng mảnh nhỏ sau, trên mặt lại nhắc nhở bước phát triển mới thăng cấp vật phẩm. Đại hình nấu nướng, long thịt tiến hội. Tà thần khẩu vị thật đúng là xảo quyệt, lại muốn ăn long thịt. Lý Dật liền quyển trục đều không có thu hồi, trực tiếp thuấn di đến Hắc Thạch Sơn, đi trước tìm một vòng Hắc Long huynh muội, không có phát hiện chúng nó, quay đầu lại đi tìm tinh anh long loại tiểu quái. Chỉ cần là long loại tiểu quái sẽ rơi xuống long thịt. Chỉ là thịt phẩm chất xa xa không bằng long bột, bình thường long loại tiểu quái rơi xuống thịt phẩm chất chỉ có 10 tả hưu, tinh anh long cao hơn điểm, tại 20-30, mà long loại bột, rơi xuống khối thịt thấp nhất đều ở 60 đã ngoài phẩm chất. Lý Dật tại Hắc Thạch Sơn vòng vo một vòng lớn, chọn lựa thập khối phẩm chất đạt tới 30 long thịt, ngay tại chỗ xảy ra hỏa hoạn, nấu nướng đứng lên. Nắm bút bê phúc, gần nhất hắn nấu nướng kỹ năng thẳng tắp dâng lên, đã đạt đến tông sư cấp tiêu chuẩn, làm long thịt tiến hội một điểm áp lực đều không có. Lý Dật tốn hao 5 phút đồng hồ, đem thập khối long thịt nấu nướng thành một đạo thơm ngào ngạt long thịt tiến hội. Thu phục. Lý Dật phất tay sử dụng thuấn di, trở về nhà mới. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 22, ám hắc sống lại thuật. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 22, ám hắc sống lại thuật. Kế tiếp thăng cấp vật phẩm, 180 cấp sử thi vũ khí một kiện. Kế tiếp thăng cấp vật phẩm, xem xét sủng vật bạch miêu nhất trích. Kế tiếp thăng cấp vật phẩm. Không phải chiến đấu tọa kỵ tiểu bạch mã một thớt. Kế tiếp thăng cấp vật phẩm 6. 6. Triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục, thăng cấp giờ khó giờ dịch, khó đứng lên, nhiều cái nguyệt đều tăng lên không được một điểm, mà dễ dàng đứng lên, trong nháy mắt tăng lên cá 10 điểm 8 giờ, một điểm vấn đề đều không có. Lý Dật chạy 7 giờ, thẳng đến thiên sắp dần, hắn triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục tiến độ, cũng thành công thăng lên 30%. Quyển trục tiến độ mỗi đến một lần số nguyên, thì có mới phúc lợi hàng lâm. Lần này cũng không ngoại lệ, trên quyển trục mặt lại ra một cái thuộc tính. Ám hắc sống lại thuật, sử dụng sau, có thể ngắn ngủi sống lại đồng bạn, cũng sử đồng bạn thực lực tăng lên gấp đôi, sống lại duy trì liên tục thời gian làm một người tiếng đồng hồ, lúc ấy gian chấm dứt, bị sống lại đồng bạn đem lần nữa tử vong, hơn nữa, không cho phép đang tiếp thụ bất luận cái gì sống lại loại pháp thuật cứu trợ. Kỹ năng làm lệnh thời gian vi một phút. Rất âm hiểm một chiêu sống lại thuật, dùng xong sau, mục tiêu tuy nhiên thực lực tăng nhiều. Bất quá khi duy trì liên tục thời gian chấm dứt, sẽ lập tức tử vong, hơn nữa không thể đón thêm thụ bất luận cái gì sống lại loại pháp thuật cứu trợ, thì ra là 6. Chỉ có thể lựa chọn thánh điện sống lại. Có được có mất, đây chính là hắc ám hệ pháp thuật rõ ràng nhất đặc điểm. Triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục kế tiếp thăng cấp vật phẩm là 11 cấp tài thiên giới chi huân, bởi vì dực nhân chi thành còn không có mở ra, trước mắt còn không cách nào đạt được loại này tài, quyển trục thăng cấp tiến độ, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Thiên sắc sáng rõ, Tiều Kiều cùng Thiến Nhi đều đi ra ngoài luyện công buổi sáng, Lý Giật mới hạ du hí, ra huy liếc trong mắt, nằm ở giường trên thở to ngủ. Tuy nhiên hắn có dinh dưỡng chiếm giữ, bất quá hắn hay là rất không thói quen sử dụng, hắn càng ưa thích nằm ở giường trên ngủ. Lý Giật một giấc ngủ đến buổi tối, nếu không Tiều Kiều chạy vào lay động đầu của hắn, chỉ sợ hắn còn có thể tiếp tục nằm ngủ đi đâu. Đại đồ lười, đã xảy ra chuyện lớn. 6. Ra gì đại sự? Lý Giật mở hai mắt ra, chứng kiến Tiều Kiều ôm đầu của mình lay động, vô ý thức thân thủ nhéo nhéo nàng xỉn trước tiểu bình quả. Tiều Kiều mở to hai mắt, biểu lộ khoa trương, trong trò chơi xảy ra chuyện lớn, ngươi trên cơ sẽ biết, mau mau 6. Tiều Kiều túm mở Lý Giật tay, chạy ra đi. 7. Bị nàng như vậy lăn qua lăn lại, Lý Giật buồn ngủ toàn bộ không có, nâng giường đi ra bên ngoài rửa mặt, lại ăn chút gì, mới chậm gì gì trở về phòng, liên tiếp du hí. Lý Giật xuất hiện tại Chi Thành, bốn phía cảnh sắc như trước, tựa hồ cùng thường ngày cũng không có cái gì bất đồng. Tuy nhiên Kiều Kiều không có minh xác nói rõ trong trò chơi đi ra cái đại sự gì, bất quá Lý Giật chỉ nhìn vài lần thế giới kênh, tiêu toàn bộ minh bạch. Tiêu tại hắn lỏ gấp không lâu, có một vị không biết tính danh thần bí ngoạn gia hoàn thành một kiện quang huy nhiệm vụ, khiến cho viễn cổ hệ nhóm phó bản hải thần điện chính thức mở ra. Hôm nay thiệt nhiều ngoạn gia vì nếm thức ăn tươi, đều chạy đến dưới nước đi soạt phó bản, hiện tại thế giới kênh trên mặt, đang tại thảo luận chuyện này đâu. Lý Giật khí em mở một chút Kiều Kiều, hải thần điện phó bản mở ra, đây là ngươi nói đại sự. Đúng nha, nghe nói có thể rơi xuống viễn cổ vũ khí, cho nên ta cùng Thiến Nhi các nàng đều đã tới. Vậy các ngươi chậm rãi đánh, chúc các ngươi sớm ngày bắt được viễn cổ vũ khí. Cái này không cần ngươi nói. Chấm dứt cho chuyện, Lý Giật một điểm tinh thần đô cầm lên không nổi. Hắn đối hải thần điện hệ nhóm phó bản, một chút hứng thú đều không có. Trên cái độ, hải thần điện cùng tử vong chi dực không sai biệt lắm, có thể phó bản rơi xuống ra tới gì đó, tuyệt đại đa số đều là đồ bỏ đi, mà cho dù rơi xuống tốt nhất trang bị, cũng chỉ là viễn cổ hệ nhóm vũ khí, căn bản không có hắn xanh nước biển cung hảo. Bạo suất thấp, khó khăn cao, lại không có nhu cầu, đánh không đánh cái kia phó bản, lại có cái gì phân biệt. Lý Giật hiện tại kém là không là trang bị, mà là thành thần phương pháp. Hải thần điện phó bản đẳng cấp chiều ngang phi thường dài, phó bản cấp bậc theo thấp nhất 90 cấp đến cao nhất 200 cấp cũng có, mà các người chơi muốn kinh nghiệm đối thủ, đã ở một bước lên cao. Tối sơ là đối mặt nạ gạ hải tộc, lớn nhất buộc là nạ gạ nờ vờ vương, thì ra là hải yêu phơ lên đổ mẹ, đưa ngoạn ra đem nàng giết chết sau, mới phó bản xuất hiện, lần này địch nhân biến thành hải thần quân đội, mà phó bản đẳng cấp cũng theo 90 cấp, trực tiếp cất cao đến 200 cấp. Truyền thuyết hải thần điện phó bản lớn nhất buộc là hải thần, bất quá kiếp trước không đợi ngoạn gia đánh tới cái kia tiến độ đâu, chúng thần chi mê mà bắt đầu. Thánh đường. 2 giờ đi sau động triệu tập lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn đội kênh truyền đến phong vân 9K thanh âm, một chi tháp tiến độ bảo tồn lắm, mới đánh tới đệ 40 tầng, cự ly chạm cuối cùng đệ 100 tầng, còn kém xa đâu. Chuyển chức làm đầu vị chức nghiệp, có thể đạt được lực lượng càng mạnh, bất quá đó là hay không là thành thần phải bước đấu. Lý Giật cũng không phải là thập phần rõ ràng, bởi vì hắn kiếp trước cũng không có tấn thăng làm thần. Kiếp trước, chỉ có một ngoạn gia chính thức tấn thăng làm thần, cũng chính bởi vì cái kia ngoạn gia, mới dẫn phát rồi thiên không chi dực cùng chúng thần chi mê tư liệu phiên đến. Ngải Nhi Tây Ti còn chưa trở về, có quan hệ tứ đại thần điện phong ấn, cũng không biết nàng là hay không tìm được rồi biện pháp giải quyết, bất quá Lý Giật ngược lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn đối ma tộc toàn diện chiến tranh bộc phát, chẳng những không cảm thấy bài xích, phản ngươi có vài phần chờ mong. Kiếp trước ma phong toàn diện chiến tranh bộc phát, có ngoạn gia tại trong lúc này tấn thăng làm thần, từ nay về sau mở ra thần thời gian chiến tranh thay mặt, chuyện này, Lý Giật trí nhớ khắc sâu. Hơn nữa, Lý Giật không bài xích ma tộc toàn diện chiến tranh còn có một nguyên nhân, thì phải là Ngải Nhi Tây Ti. Y gì theo Ngải Nhi Tây Ti thuyết pháp, đương tứ đại thần điện phong ấn toàn bộ cởi bỏ, dị giới chi mén cũng sắp bị bách đóng cửa, tới lúc đó, ma tộc trong thời gian ngắn rốt cuộc không cách nào xâm lược chúng thần đại lục. Không thể đánh ma tộc quái vật đối Lý Giật mà nói không có gì tổn thất, cần phải là Ngải Nhi Tây Ti bởi vậy không thể thuê, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái rất nghiêm trọng tổn thất. Lý Giật chạy một vòng kiến thiết nhiệm vụ, đi trước một chi tháp, tiến đến cùng phong vân 9K tụ hợp. 3 giờ qua đi, đang tại đánh hải thần điện phó bản Kiều Kiều bọn người cũng bị kéo đến một chi tháp. Hải thần điện không tốt chơi, tiểu quái không rơi xuống, bột trích rơi vũ khí mảnh nhỏ, còn siêu cấp khó đánh, đi một lần là đủ rồi. Cùng vừa đi hải thần điện giờ hưng phấn so sánh với, hiện tại Kiều Kiều hiểu rõ điểm. Muốn thu tập 500 cá mảnh nhỏ mới có thể bính ra một kiện viễn cổ vũ khí, ta tính toán một cái, ít nhất phải hủ phí một năm đã ngoài thời gian, mới có thể làm ra một kiện. Thiến Nhi lắc đầu, không có gì ý tứ phó bản, lần sau không đi. Đoàn đội 25 người toàn bộ viên đến đông đủ, cùng lần trước so sánh với, nhân viên phối trí không có bất kỳ biến hóa, kể cả tạm thời gia nhập đoàn đội ám thần Thiên Nam cùng Kim Cơ Ly, cũng đều đến đây. Hoàng Kim Chi nhãn rất khó đánh, ta hy vọng các huynh đệ có thể TNG ở, đã khởi tinh thần chơi hảo phối hợp, chỉ có chúng ta cũng không phạm sai lầm, mới có thể qua rơi cái này trích buộc. Phong Vân 9K phát biểu trước khi chiến đấu nói chuyện, đây là rất nhiều đoàn đội chính thức đấu võ trước, đều việc làm. Đấu pháp cùng lần trước đồng dạng, hiện tại bắt đầu phân phối chỗ đứng. Còn có người nào vấn đề, thỉnh mau chóng đặt câu hỏi. Lý Dật giơ tay lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta nghĩ đem mọi người thực lực tạm thời gia tăng gấp đôi, chỉ có điều làm như vậy một cái giá lớn rất nghiêm trọng, cần các ngươi chết một lần. Chết thì chết, không gia tăng cũng là chết, có cái gì cùng lắm thì. Đúng rồi, có biện pháp hay dùng, ta còn không sợ chết. Lý Dật lên tiếng, chiếm được toàn bộ đoàn đồng ý thông qua. Lý Dật nhẹ gật đầu, hạ lệnh, hảo, vậy bây giờ nâng các vị bả trang bị thoát hạ xuống, sau đó chảo đối lẫn nhau hầu, lời đầu tiên giết một lần. Tự sát. Đối tích. Ta trước. Sát thủ, người tới. Phong Vân 9K cởi toàn thân khôi giáp, ý bảo cách mình gần nhất Phong Vân sát thủ động thủ. Phong Vân sát thủ vây quanh 9K sau lưng, đánh ra một bộ xinh đẹp liên tục kỹ. Phốc phốc phốc phốc phốc sáu. Phong Vân 9K nằm ở trên mặt đất. Tỉnh dậy đi, du dàng linh hồn, trở về a, ta dùng tà thần danh nghĩa, chuẩn ngươi sống lại. Lý Dật niệm động chú ngữ, hai tay lập lòe hắc quang, quang hướng Phong Vân 9K. Phong Vân 9K thẳng TNG theo trên mặt đất đứng lên. Thân là thánh kỵ sĩ hắn, thân thể mặt ngoài rõ ràng trồi lên một tầng tà ác hắc khí, đây chính là hắc ám sống lại thuật phát sinh tác dụng biểu hiện. Bị hắc ám sống lại thuật sống lại, tự thân thuộc tính hướng lên gia tăng gấp đôi. Lý Dật cao giọng quát, kế tiếp. Hắc ám sống lại thuật sử dụng thời gian hạn chế vì 1 phút, bất quá Lý Dật trang bị mới phong kiếm, hiện tại chỉ dùng 20 giây có thể sử dụng một lần. Ta 6. Ta tới. Phong Vân Cửu muội nhút nhát lệ nhấc tay, bất quá nàng không có thoát ý đi. Người là ném đi pháp trượng, nhắm mắt chờ chết. Phong Vân sát thủ lại hành động, lần này hắn không có không biết xấu hổ chạy đến đằng sau, cầm truy thủ tại Phong Vân Cửu muội xỉn khẩu đút vài chục cái, đem nàng thuận lợi chọc chết. Chết rồi còn có thể sống sợ cái gì? Ta cũng vậy. Ta tới. Giết ta. Trước hết giết ta. Toàn bộ đoàn thành viên bắt đầu khởi động nhảy tước, đều chủ động muốn chết. Lý Dật một tên tiếp theo một tên cứu người, dù sao hắc ám sống lại duy trì liên tục thời gian chừng một giờ. Cũng đủ đem tất cả mọi người giết chết một lần. Đoàn đội 25 người, ngoại trừ Lý Dật mình không thể tự cứu bên ngoài, còn lại 24 người toàn bộ chết rồi một lần. Một phút đồng hồ sau bắt đầu chiến đấu, bờ UFF soạt nâng. Mấy đạo hào quang bay lên, đoàn đội soạt nâng tăng bờ UFF. Ngoại trừ Lý Dật, mỗi người thuộc tính đều gia tăng rồi gấp đôi, mượn Phong Vân 9K mà nói, không có hắc ám sống lại trước kia, máu của hắn lượng tiếp cận 200 vạn, hiện tại đã vững vàng lên tới 300 vạn. Mà hắn tăng lên là không chỉ cần chỉ có tánh mạng giá trị, mà là toàn bộ nhân vật thuộc tính. Ta tràn ngập sức mạnh. Ha ha, sướng. Cái này trạng thái, quá mẹ nó ngưu. Các thành viên hưởng thụ đến siêu nhân cảm giác, đoàn đội trong đó thỉnh thoảng tiểu phát ra một hai tiếng kêu lên vui mừng. Lý Dật nhìn đồng hồ, hướng Phong Vân 9K hạ lệnh, mở tờ trên. Phong Vân 9K bước đi nhanh chạy hướng Hoàng Kim Chi Nhãn. A 6. Hoàng Kim Chi Nhãn mở hai mắt ra. Chói mắt quang mang bao phủ cả tháp không gian. Phốc phốc phốc phốc phốc. 186.978 212.718 261.511. Hoàng Kim Chi Nhãn hai tay thay nhau đâm ra, đối Phong Vân 9K phát động liên tục công kích, đánh 9K đỉnh đầu không ngừng bay ra con số. Cùng lần trước so sánh với, lần này bay ra thương tổn con số trọn vẹn giảm bất gấp đôi. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 23, Hoàng Kim mắt phải. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 23, Hoàng Kim mắt phải. Hắc ám sống lại thuật sử dụng thành công, mục tiêu thuộc tính sẽ gấp bội, bất quá khi duy trì liên tục thời gian chấm dứt, tiêu nhất định tử vong, hơn nữa không thể đang tiếp thụ bất luận cái gì sống lại pháp thuật cứu trợ. Dùng hắc ám sống lại thuật tăng lên thuộc tính, giảm xuống bột chiến khó khăn, Lý Dật cử động lần này dùng tử chiến đến cùng để hình dung cũng không vi qua. Siêu cường nhân vật thuộc tính có thể đền bù bột chiến dung sai suất, mượn thuộc tính tăng lên Phong Vân 9K mà nói. Hắn hiện tại cũng không cần trị liệu bang xoát huyết, cũng có thể kháng trụ hoàng kim chi nhãn. Chuẩn bị chỗ đứng, nó muốn nhắm mắt. Vàng. Tháp không gian một mảnh hắc ám. Tiêu Kiêu cùng Phong Vân 9K vừa đúng đem hoàng kim chi nhãn kẹp ở giữa. Nóng nảy thuật. Hàn băng tiễn. Thánh quang khiển trách. Nét. Hắc ám đánh sâu vào. Phúc. Phúc. Phúc. Thừa dịp mở tờ kiềm chế buột, có vài danh ngoạn gia hướng hoàng kim chi nhãn phát động công kích. Nguồn nước phân thân. Lưu tinh vũ tiễn. 3333336. Lý Dật cũng sử dụng xanh nước biển cung kỹ năng đặc biệt, toàn lực phát ra. Hoàng kim chi nhãn trung chia làm 3 cái giai đoạn, mà hắn huyết lượng đạt dùng 15 ức, mỗi 5 ức làm một người giai đoạn. Một chùm vũ tiễn qua đi, hoàng kim chi nhãn động tác đỉnh chỉ xuống. Lý Dật bọn họ cái này một hồi tấn công mạnh, xóa sạch nó 5 ức nhiều máu lượng, trực tiếp làm cho giai đoạn thứ nhất chấm dứt, tiến vào giai đoạn thứ hai. A6. Hoàng kim chi nhãn mắt trái bắn ra một đạo mãnh liệt hào quang, trong nháy mắt xỏ xuyên qua Lý Dật thân thể, một kích đưa hắn chết ngay lập tức, mà hắn mắt trái cũng bởi vậy tổn hại. Giai đoạn thứ nhất chấm dứt, hoàng kim chi nhãn hội hy sinh rơi một con mắt chết ngay lập tức cửu hận giá trị lớn nhất ngoạn ra, nếu như cửu hận cực đại nhất là mở tờ, tắc sẽ không chết ngay lập tức, mà là toàn bộ đoàn giảm huyết một nửa. Thần chi che chở. Lý Dật tại chỗ sống lại đứng lên, bởi vì tử vong, hắn và bột ở giữa cửu hận giá trị cũng thanh quang. Xích chi 6. Hc 6. Xèo xèo 6. Hoàng kim chi nhãn thân thể làm lấy người máy dường như động tác. Dần dần biến thành một cái hai tay hai chân đều lùi về trong cơ thể sắc ướp, theo nó trong miệng phát ra a thanh âm, thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn. Nó này trích độc nhãn, duy trì liên tục không ngừng phóng xạ hóa đá ánh sáng, theo thân thể hắn chuyển động, hóa đá ánh sáng tựa như đèn màu đồng dạng, nguyên loạn xạ hướng bốn phía. Hoàng kim chi nhãn thân thể xoay tròn hành động, hóa đá ánh sáng cũng tùy theo lung tung bắn phá, nếu không cẩn thận đụng phải, lập tức sẽ tiến vào 60 giây hóa đá trạng thái, nếu như toàn bộ chúng chiêu. Này kết cục chính là đoàn diệt. Chú ý trốn tránh, tận lực rời xa bột. Giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm chính là toàn bộ đoàn năng lực phản ứng. Hoàng kim chi nhãn hóa đá ánh sáng toàn bộ hành trình tồn tại. Muốn né tránh ánh sáng, một là muốn rời xa bột, hai là muốn phán đoán chuẩn xác ra ánh sáng vận hành quy tích. Đối Lý Dật mà nói, né tránh hóa đá ánh sáng tựa như quá ra đồng dạng thoải mái. Bất quá đối với tuyệt đại đa số ngoạn gia mà nói, muốn né tránh ánh sáng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thì như, Phong Vân cửu muội. Hỏa băng nhi. Băng nhi giơ lên cao pháp trượng, người thứ nhất biến thành tượng đá, sau đó Phong Vân cửu muội bày ra hai tay che mắt làm cho người ta hỏng mất ngăn cản quang tư thế, cũng trở thành tượng đá 6. Hoàng kim chi nhãn bốn phía loạn chuyển, ánh sáng lung tung kích xạ, nếu như không hiểu được ánh sáng vận chuyển quy tích, làm sao có thể né tránh. Đợi đến hoàng kim chi nhãn động tác đình chỉ, toàn bộ đoàn cùng sở hữu trong 10 người chiêu, biến thành tượng đá. A 6. Hoàng kim chi nhãn hai chân vẫn đang núp ở trong cơ thể. Chỉ là mở ra hai tay, mà đúng lúc này, máu của nó lượng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Đương hóa đá ánh sáng ngắn ngủi đình chỉ thời điểm, hoàng kim chi nhãn biết sử dụng khôi phục thuật, tự hành hồi huyết. Đánh! Lưu tinh vũ tiễn! 3333336! Lý Dật hét lớn một tiếng, thứ hai bồng lưu tinh vũ tiễn phóng ra, tại hoàng kim chi nhãn hồi huyết trong lúc, nhất định phải hung hăng đánh nó, nếu không máu của nó lượng trong nháy mắt sẽ phình lên. Toàn bộ đoàn tấn công mạnh bắt đầu, giai đoạn thứ hai không cần mở tờ. Mỗi người đều là GTS, khác nhau chỉ là có thể đánh rơi nhiều ít huyết mà thôi. Thiên hỏa hàng lâm. Hưng hực hỏa diễm đem trọn cá tháp không gian bao phủ 6. Hàn băng trời giáng. Lấy ngàn mà tính khổng lồ băng thứ từ giữa không trung hiện hiện, dùng hoàng kim chi nhãn làm mục tiêu, điên cuồng đâm tới 6. Tại chiến đấu không bắt đầu trước, đoàn đội các thành viên đã biết hiểu, giai đoạn thứ 2 nhất định phải tấn công mạnh, tuyệt không có thể làm cho bột phát động lần thứ 2 hóa đá ánh sáng. Lần đầu tiên phát động hóa đá ánh sáng có quỹ tích có thể tìm ra, đến lần thứ hai, tiêu hoàn toàn không có quỹ tích có thể tìm ra, lần thứ hai phát động hóa đá ánh sáng thời điểm bột tốc độ nhanh hơn, ánh sáng cũng là lung tung kích xạ, đến lúc đó, có thể hay không né tránh ánh sáng cũng không phải là kỹ xảo, mà là vật khí. Đem bột trực tiếp đánh tới cấp thứ 3 đoạn, nếu không cần phải diệt không thể nghi ngờ, đây là theo hồ đồ hồ ly phát tới chiến đấu tần số nhìn trên biết được chân tướng. Mỗi người đều đem mình mạnh nhất chiêu thuật sử đi ra. Trong lúc nhất thời tháp không gian cũng không thể xem vật, bị, hỏa, nước, băng, thổ, ám, quang đẳng nguyên tố nhồi vào. A6. Hoàng kim chi nhãn phát ra một tiếng ngâm nga, hai tay hai chân duỗi ra, hình thái lần nữa sinh ra biến hóa. Giai đoạn thứ 2 thành công thông qua, đến cuối cùng một cái giai đoạn. Xèo xèo 6. Xích chi 6. Hắc xỉ chi 6. Hoàng kim chi nhãn thân thể không ngừng phát ra quái thanh, thẳng đến bằng một tiếng, cả người bạo liệt hóa thành bùn đất. Chỉ để lại một khỏa đầu người lớn nhỏ mắt phải, trên không trung huyền phủ. Cái này khỏa mắt phải, chính là hoàng kim chi nhãn cuối cùng hình thái. Siêu siêu siêu siêu siêu 6. Mắt phải trên không trung xoay tròn vài vòng, mạnh điện xạ bay về phía phong vân 9K. Hoàng kim mắt phải tốc độ quá là nhanh, phong vân 9K căn bản không kịp né tránh, liền bị nó đã rơi vào đỉnh đầu. Phốc phốc phốc. Hoàng kim mắt phải rối ra vài gốc sơ tu, một mực bắt lấy phong vân 9K đầu, trong nháy, liền đem phong vân 9K triệt để khống chế. Phong vân 9K hai mắt biến hồng, danh tự biến thành hoàng kim mắt phải, xoay người hướng đoàn đội phát động công kích. Hoàng kim mắt phải bám vào ai trên người, ai cũng sẽ bị khống chế, mà hắn lựa chọn khống chế mục tiêu hội ưu tiên theo mở tờ đến giờ tờ S rồi đến trị liệu. Thánh quang đánh sâu vào. Phong vân 9K phát động quần thể kỹ năng thánh quang đánh sâu vào. Chiêu này nguyên bản gân gà hương vị đúng thấp thương tổn kỹ năng, hôm nay bị hoàng kim mắt phải khống chế sử xuất, rõ ràng sinh ra địch nổi cứu cực kỹ năng hiệu quả. Toàn bộ đoàn huyết lượng cấp tốc giảm xuống, trong chớp mắt rớt xuống 50%. Tiểu tinh linh, mở kỹ năng. Tế tự dùng kính dâng. Tất cả mọi người chú ý công kích, đừng đánh 9K, trích đánh trên đầu của hắn con mắt. Lý giật một bên xạ kích hoàng kim mắt phải, một bên hạ lệnh, tại này giai đoạn, đánh bị khống chế ngoạn ra không có tác dụng, chỉ có trực tiếp đục lỗ con người mới có thể đối bột tạo thành thương tổn. Tại Lý giật xạ kích thời điểm, hắn một mực không ngừng biến hóa vị trí, đây là bởi vì hoàng kim mắt phải có phản kích cái này năng lực, môi đánh nó hạ xuống, nó nhất định sẽ phóng xạ hóa đá ánh sáng phản kích đối thủ, nếu ngoạn ra động tác không đủ nhanh, trong một chiêu tự thảm. Phúc, phúc, phúc. Tại Lý giật liên tục xạ kích hạ, hoàng kim mắt phải vươn ra xúc tua dần dần rụt trở về. Siêu siêu siêu siêu. Hoàng kim mắt phải đột nhiên rời đi phong vân 9K thân thể, lao thẳng tới Lý Giật. Phong vân 9K mềm nhũn nằm xuống, bị chiếm được sau ngoạn ra sẽ sinh ra 30 giây tê liệt thời gian. Ngất. Tại hoàng kim mắt phải hướng về đỉnh đầu trong nháy mắt, Lý Giật hướng trên mặt đất một nằm, ngất thành công. Siêu siêu siêu siêu 6. Hoàng kim mắt phải xuống phía dưới phương xoay tròn vô hụt, phía trên xuất hiện một cái thật to dấu chấm hỏi, chắc hẳn nó đã ở kỳ quái, vì sao chọn chúng mục tiêu lại đột nhiên tử vong. Nóng nảy thuật. Hàn băng tiễn. Các đoàn đội thành viên bắt lấy cơ hội, dồn sức đánh hoàng kim mắt phải. Siêu siêu siêu siêu. Hoàng kim mắt phải xoay tròn lên không, dừng lại một chút, đánh về phía kim cờ ly. Kim cờ ly tệ hơn, chạy đến thiên nam phụ cận, tử vong đấu đồng hất lên, tiềm hành biến mất. Lao nam, xin lỗi, giá họa. Thiên nam đỉnh đầu xuất hiện một cái những vì sao đồ án, không đợi hắn kịp phản ứng đâu, hoàng kim mắt phải liền đã rơi vào trên đầu của hắn. Tiểu B, ta chen vào ngươi muội sáu. Thiên nam một câu chưa nói xong, đã bị đã khống chế. Hai mắt đỏ bừng, danh tự biến thành hoàng kim mắt phải. Ám chi thiên mạc. Theo thiên nam dơ lên cao pháp trượng, hắc khí tràn ngập ra, hoàng kim mắt phải khống chế ngoạn ra sau, mỗi lần đều sử dụng bị khống chế ngoạn ra công kích diện tích lớn nhất ra hoe kỹ năng. Trị liệu ngốc niết xoát huyết, khắc dừng tay chạy đi. Hắc khí tràn ngập, đều nhìn không tới hoàng kim mắt phải, còn thế nào đánh. Chỉ có thể trước chạy đi, đợi cho kỹ năng chấm dứt tại đánh. Rất nhanh, ám chi thiên mạc chấm dứt, Lý Dật tìm đúng thời cơ. Bắn ra một cái đinh đâm tiễn, thành công sử hoàng kim mắt phải thoát ly thiên nam thân thể. Tại hoàng kim mắt phải chiếm được trong lúc, nó sẽ không biểu hiện huyết lượng giá trị, nói cách khác, nó tại này giai đoạn là vô địch, muốn giết chết nó, chỉ có thể đợi máu của nó lượng giá trị cho thấy. Lý giật một mực bảo lưu lấy thời gian đinh đâm tiễn không có sử dụng, hay là tại đẳng máu của nó lượng hiện hiện. Bất quá trước mắt còn không được, nếu muốn hoàng kim mắt phải biểu hiện huyết lượng, ít nhất phải đẳng nó chiếm được 10 lần đã ngoài. Nếu không máu của nó lượng tuyệt sẽ không xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu 6. Hoàng kim mắt phải bay về phía Tiểu Kiều, thành công đem Tiểu Kiều khống chế. Vong linh đại quân. Ám nguyên tố hướng bốn phía kích xạ, mấy ngàn trích thực thi quỷ từ dưới đất bò lên đi ra. Toàn bộ đoàn tập hợp, đình chỉ công kích, chiến sĩ mở thuẫn tường đứng phía trước, thánh kỵ sĩ mở vinh quang thủ hộ. Tất cả thành viên tập hợp cùng một chỗ, do chiến sĩ đỉnh tại phía trước nhất, thánh kỵ sĩ tắc mở ra vinh quang thủ hộ, giảm bớt toàn bộ viên thương tổn. Hắc ám kỵ sĩ thuộc về anh hùng chức nghiệp, kỹ năng tự nhiên so với bình thường chức nghiệp biến thái, thực tế chiêu này vong linh đại quân, một lần triệu hồi ra mấy ngàn một tay hạ, chỉ dùng để đến lấy ít thắng nhiều mạnh nhất kỹ năng. Thực bá vương tiễn, hỏa diễm phượng hoàng bay ra, vọt tới thực thi quỷ quân đoàn, đem chúng nó đẩy là không ngừng lui về phía sau, còn có thiệt nhiều hỏa diễm phượng hoàng không có đánh tới thực thi quỷ vọt lên, do chiến sĩ mở thuận tường chết kháng. Hắc ám đánh sâu vào, hai mắt đỏ bừng Tiểu Kiều huy vũ thiên thai đứng đầu. Hướng tụ tập cùng một chỗ đoàn đội thành viên phát động quần thể công kích. Xích. Xích. Hai đạo hắc ám phong tường thổi qua, toàn bộ đoàn huyết lượng lập tức rớt xuống 36. Như tắm gió xuân. Vinh quang pháp lệ. Thánh quang phổ chiếu. Trị liệu phóng đại kỹ năng dơ lên huyết, tiêu gặp toàn bộ đoàn huyết tuyến chợt cao chợt thấp, cứ không ổn định, làm cho người ta một loại tùy thời cũng có thể đoàn diệt cảm giác sáu. Siêu siêu siêu siêu sáu. Tiêu tại trị liệu liều mạng xoạt huyết thời điểm, hoàng kim mắt phải đột nhiên thoát ly tiểu kiều, lao thẳng tới ma vực tiểu tinh linh. Nó muốn chiếm được trị liệu. 6. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 24, tiểu thừa hai ta. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 24, tiểu thừa hai ta. Hoàng kim mắt phải chiếm được trị liệu thời điểm, cường điệu là không là công kích, mà là trị liệu năng lực, chiếm được thời gian càng dài, tự thân khôi phục huyết lượng liền càng nhiều. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Xích xích xích. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, hơn 10 cái đinh đâm tiễn bắn xuyên qua, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan hoàng kim mắt phải chiếm được. Ma vực tiểu tinh linh thân thể mềm nhũn xuống dưới, hoàng kim mắt phải bay về phía mục tiêu khác. Tại này đốt, là tối trọng yếu nhất chính là tận rơi xóa sạch nó chiếm được, mau chóng khiến nó chiếm được 10 lần đã ngoài, bả cánh mạng giá trị cho thấy. Hôm nay thủ pháp thiếu một ít đồng đội đều ngã xuống, còn lại còn sống ai cũng không sai. Tại Lý Dật dưới sự chỉ huy, hoàng kim mắt phải rất nhanh chiếm được vượt qua 10 lần, ánh mắt bắt đầu kịch liệt bành trướng, co rút lại. Lý Dật đình chỉ kêu gọi đầu hàng, chăm chú theo đuôi phía sau của nó, hắn đã làm tốt chuẩn bị, tại hoàng kim mắt phải lộ ra tánh mạng giá trị trong nháy mắt, phát động thời gian đinh đâm tiễn. Thẳng đến hoàng kim mắt phải chiếm được đạt tới lần thứ 13, tánh mạng của nó giá trị mới biểu hiện ra, tổng cộng 654567671 điểm. Nguồn nước phân thân. Lĩnh vực kỹ, thời gian đinh đâm tiễn. Thời gian lĩnh vực đột nhiên co rút lại đến trong cơ thể, hai chi kim sắc quang mang tiễn chi bỗng nhiên bắn đi ra ngoài. Vàng xích. Hoàng kim mắt phải liền trong hai mũi tên, thương tổn con số một tia ý thức toàn bộ bật đi ra. Xích. 6754-12231. Khí huyết về không, một mũi tên chết ngay lập tức. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen u ám U-I-N-E-T. Lý Dật toàn lực phát động thời gian đinh đâm tiễn, hội tiêu hao hết toàn bộ lĩnh vực lực lượng. Đương nhiên uy lực cũng là không gì so sánh nổi cường đại. Một kích dây rơi 8 ức nhiều máu lượng, trực tiếp giết chết hoàng kim mắt phải. Bởi như vậy, không trông nom nó công kích đã chuẩn bị cỡ nào cường hành, cũng không hữu dụng vũ chi địa. Qua, ha ha ha ha ha 6. Qua 6. Hung ác. Thương thế kia hại, ni mã tỉ noan xào lại run run. Ngưu, thực ngưu. Bốn phía vang lên một mảnh tán thưởng thanh âm. Một mũi tên dây rơi 6 ức huyết lượng, đây là bình thường ngoạn gia mà nói. Tuyệt đối là không thể nào làm được chuyện tình. Tại Lý Dật xuất lĩnh cái này chi đoàn đội trong đó, diệt trừ nó, thương tổn mạnh nhất người là hỏa pháp sư Thiến Nhi, nàng thiên hỏa hàng lâm nếu như ra đầy trạng thái, một kích có thể dây rơi 2 ước tả hữu thương tổn, mà trừ nàng bên ngoài, còn lại giờ tờ S tiểu tất cả 2.000 vạn trở lên. Phong Vân 9K cười to, chúng ta cái này đánh chết tần số nhìn cho dù thả ra, những người khác cũng là bắt trước không được. Những người khác cười to, ha ha, vậy thì thả ra khí một mạch người khác. Xác thực, bởi vì Lý Dật công kích quá mức cường hành, cho dù đem đánh chết tần số nhìn công bố, đối khắc đoàn đội mà nói, cũng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào nên, lại có ai có thể hướng hắn, một mũi tên dây rơi bột 6 ước nhiều máu đâu. Hồng bào U Linh hiện hiện, sau lưng xuất hiện ba đạo chuyện tống môn. Phong Vân 9K bước đi đi, nhìn xem hội bắt được cái dạng gì ban thường A. Lần này đoàn đội vận khí bình thường, tiến nhập một cái rừng rậm ban thường quan, trong đó cùng sở hữu 25 trích bảo dương, cần kiên nhẫn tìm kiếm. Mới có thể toàn bộ đạt được. Đang tìm kiếm bảo dương trong quá trình, ngoại trừ Lý Dật bên ngoài đoàn đội thành viên toàn bộ động ở rừng rậm ban thưởng quan nội mặt, bọn họ đều trúng hắc ám sống lại thuật, một giờ duy trì liên tục thời gian trôi qua, bọn họ cũng đều trở về vị trí cũ. Lý Dật một người nhặt còn thừa bảo dương, thẳng đến hắn trở lại đệ 40 tầng, Phong Vân 9K mới hối lộ hồng bảo trông coi giả, toàn bộ đoàn đại sống lại. Trúng hắc ám sống lại thuật ngoạn ra, không cách nào nữa tiếp nhận bất luận cái gì sống lại thuật cứu trợ. Bất quá hồng bảo trông coi giả dùng là cũng không phải sống lại thuật, mà là linh hồn thức tỉnh, trực tiếp kích hoạt ngoạn gia thân thể. Nếu không vì vậy nguyên nhân, Lý Dật lại có thể nào sử dụng hắc ám sống lại thuật loại này dùng xong hẳn phải chết kỹ năng. Phong Vân 9K kiếm quang dơ lên cao, các huynh đệ, đi tới. Khó khăn nhất công phá đệ 40 tầng bột đều ngã xuống, kế tiếp tháp tầng khó khăn tiểu nhỏ đi rất nhiều. Đang nói, có Phong Vân 9K cái này dùng sai suất thấp nhất giờ mở bờ ngoạn gia tại, cho dù ngẫu nhiên phát sinh mấy lần toàn bộ diệt. Lại bị cho là cái gì? Cái khác một chi tháp đệ 40 tầng, hồ đồ hồ ly bọn họ nhận được Lý Dật vượt qua kiểm tra tin tức, lập tức trở nên vô tình đứng lên. Hoa quần cục thở dài, ta liền biết rõ, chúng ta sẽ bị bỏ qua 6. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ đoàn đội trong đó có một biến thái. Hồ đồ hồ ly ngữ khí chua lòm. Điên khủng vô cực nhìn xem tần số nhìn, bị tức điên, 9K bản này phá tần số nhìn phát tới, có phải là khí chúng ta a? Này làm sao nghe theo? Hồ đồ hồ ly khoát tay áo, đừng xem, ngươi hay là phát đến quan vong đi lên, làm cho mọi người xem nhìn cái gì gọi biến thái a. Điên khủng vô cực mở ra phía chính phủ diễn đàn, nhìn lướt qua, mở ra hai tay, chậm, đã có người phát lên rồi. 6. Tại phong vân 9K cường đại tiền tài hậu thuẫn duy trì hạ, Lý Dật xuất lĩnh cái này chi đoàn đội thế như trẻ tre, vẹn vẹn dùng nửa giờ, tiểu phá được 5 tầng, như vậy biến thái tốc độ, càng làm cho khác đoàn đội hỏng mất. Bản ghi chép đệ 45 tầng, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội không hề lo lắng động ở thế giới bảng xếp hạng đệ nhất danh, mà nguyên lai đứng đầu bảng, điên khủng vô cực cùng hồ đồ hồ ly bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ thoái vị, đành phải thứ hai. Một chi tháp đệ 46 tầng, Lý Dật bọn họ đụng phải sa mạc quan, cái này trạm kiểm soát đặc điểm lớn nhất chính là địa vực rộng lớn, hơn nữa có đôi khi còn có thể lọt vào lốc bao tập kích, làm cho toàn bộ đoàn người phân tán. Tại đoàn đội tiến lên đến một nửa thời điểm, Lý Dật bọn người đụng phải gió cuốn phong bạo, đoàn đội 25 người bị cuốn lên trời, phân tán bốn phía. Đợi cho Lý Dật rơi xuống đất thời điểm, hắn chỉ thấy Phong Vân Cửu Muội một người cực trướng thai gai mắt ghé vào cách đó không xa xa địa, những người khác toàn bộ thất lạc. Tọa độ không cách nào xác định, phương hướng không cách nào xác nhận. Lý Dật tại đoàn đội kinh lý hô một tiếng. Ta đây cũng giống như vậy, thao, không có tọa độ, cũng không có phương hướng, chung quanh thoạt nhìn cùng mở dạng. Ta đây cũng là 6. Ta giống như tại mặt đông, lại giống như tại phía tây, cũng rất giống tại nam diện 6. Long quyển phong bạo qua đi, toàn bộ đoàn 25 người, toàn bộ lạc đường. Cửa ải này qua cửa yêu cầu là ngoạn gia đi ra đại sa mạc, ngăn cản phía tây bắc duy nhất một khối ốc đảo. Phong Vân 9K tại đoàn đội kinh nói một tiếng, chậm rãi tìm đi, chỉ cần có một người tìm được ốc đảo tiểu ok. Triệu hoán lệnh đoàn đội người người có thể sử dụng, chỉ cần có một người tìm được ốc đảo, có thể đem toàn bộ đoàn người kéo qua đi. Lao công 6. Phi. Phong Vân Cửu Muội tỉnh, trong miệng lầm bầm một câu, nhổ ra một ngụm nhỏ hạt cát. Cửu Muội, đi. Lý Dật hướng Phong Vân Cửu Muội vẫy vẫy tay. Phong Vân Cửu Muội đứng lên, hướng bốn phía nhìn nhìn, làm sao lại còn lại chúng ta? Bọn họ đâu? Đều mất tích. Phong Vân Cửu Muội nhãn tình sáng lên, khẩn trương hề hề hướng bốn phía nhìn quanh, nói như vậy, chúng ta phụ cận không có những người khác rồi. Không có, tiểu thừa hai ta. Thái thái thật tốt quá 6. Phong Vân Cửu Muội ôm lấy pháp trượng, chạy hướng Lý Dật. Tốt cái gì? Ta nghĩ muốn 6. Phát thông. Không đợi Cửu Muội đem lời nói xong, dưới chân một vấp, nàng ngã trên mặt cát, lại gặm một miệng hạt cát. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 25, cây tiên nhân trưởng vương. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 25, cây tiên nhân trưởng vương. Có thể làm cho Phong Vân Cửu Muội nhớ mãi không quên chỉ là một sự kiện, thì phải là cứu tỉnh Phong Vân 9K chú ngữ. Mỗi ngày đều ở niệm, có thể hắn chính là bất tỉnh đâu. Vậy thì tiếp tục niệm A, ta sớm nói qua, chú ngữ cũng không phải 100% linh nghiệm, có thể hay không có tác dụng, tiểu nhìn ngươi vật khí. Chính là 6. Chính là 6. Tâm thành tắc linh, cửu muội, lòng của ngươi không thành nha. Ta thành nha 6. Lý Dật cùng Phong Vân cửu muội kết bạn mà đi, bọn họ cũng không biết phương hướng, chỉ có thể mù quáng lựa chọn một cái phương hướng, lung tung chính là đi xuống dưới. Lý Dật nói cho Phong Vân Cửu Muội câu kia chú ngữ, tự nhiên không có gì dùng, bất quá hắn có được kiếp trước trí nhớ, đối Phong Vân 9K thức tỉnh một chuyện trí nhớ rất sâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra phát triển xuống dưới, này Phong Vân 9K tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói cho Cửu Muội chú ngữ, chỉ là làm cho nàng có một ký thác, về phần chú ngữ nội dung, tiểu hoàn toàn là Lý Dật tại trêu cợt nàng. Còn có chú ngữ sao? Lại nói cho ta biết ra 6. Còn có hay không, ta còn muốn học 6. Trên đường đi, Phong Vân Cửu Muội không ngừng truy vấn Lý Dật mới chú ngữ. Đoàn đội các thành viên dùng kênh giúp nhau liên lạc, tuyệt đại đa số mọi người phân tán, chỉ có số rất ít vài cái tụ cùng một chỗ. Tiêu Kiêu, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Thiến Nhi, các nàng ba cái tụ cùng một chỗ, mà Hỏa Băng Nhi đang tại cùng yêu ca hát miêu kết bạn đồng hành. Những người khác tình huống cũng kém không nhiều lắm, đều là 3 năm thành hàng, lẫn nhau không biết phương hướng. Khá tốt, bởi vì Lý Dật bọn họ quá mức vượt lên đầu. Trước mắt còn không có thứ hai chi đoàn đội đến mảnh đất này đồ, cho nên bọn họ chỉ cần đối mặt địa đồ quái vật, không cần phân tâm đi đối phó người chơi khác. Trong sa mạc quái vật chủng loại nhiều, có đẳng cấp đạt tới 180 cấp đại hình thực thi thử, cũng có đẳng cấp đạt tới 190 cấp bò cạp sa mạc trùng bầy, mà nguy hiểm nhất quái vật là một gốc cây có thể tại sa địa lý hành tẩu cây tiên nhân trưởng vương. Cây tiên nhân trưởng vương thuộc về hy hữu quái vật, có đôi khi ngoạn gia muốn gặp đến nó khó khăn, có đôi khi không muốn gặp nó cũng rất khó khăn. Bởi vì phạm vi hoạt động của nó, có thể trải rộng cả sa mạc địa đồ. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Muội chạy đi không bao lâu, tiểu đụng phải cây tiên nhân trưởng vương. Cây tiên nhân trưởng vương thể tích rất lớn, độ cao vượt qua hơn 30 mét, lục sắc thân thể dài khắp chấm đâm, bộ mặt của nó thoạt nhìn rất buồn cười, di động đứng lên hoa chân múa tay vui sướng, khôi hài hương vị rất đậm. Lý Dật lấy ra xanh nước biển cung, đối Phong Vân Cửu muội nói ra, phải cẩn thận, ngươi lui ra phía sau. Ta có thanh kiếm. Phong Vân Cửu muội tuy nhiên du hí thủ pháp rất nát, bất quá dũng khí tuyệt đối có, đối mặt cây tiên nhân trưởng vương cũng là không chút nào lùi bước. Thiên Diệp châm tập. Siêu siêu siêu siêu siêu sáu. Cây tiên nhân trưởng vương mới sẽ không trông nom nó con ngồi đang nói cái gì, tự gặp nó cai đầu dài một thấp, trên người châm đâm như tiễn bình thường, hướng Lý Dật cùng Phong Vân Cửu muội vào tới. Chanh. Chanh. Chanh. Phong Vân Cửu muội triệu hoán tờ OUZS thanh kiếm, bất quá không đợi thanh kiếm hoàn toàn hiện hiện, thân thể của nàng đã bị cây tiên nhân trưởng vương bắn ra châm đâm nhồi vào, bị thật sâu chôn ở trong đó. Một. Một. Một. Một. Phong Vân Cửu muội trên đầu không ngừng bay ra một chữ. Lý Dật rất nhanh liên tục khiêu dược, né tránh một chùm lại một chùm châm đâm, tránh khỏi như gió Vân Cửu muội như vậy trở thành nhất trích con nhím. Đau quá sáu. Phong Vân Cửu muội nằm trên mặt đất, ý vị kêu to. Lý Dật tránh né châm tập đồng thời, lên tiếng nhắc nhở Cửu muội cảm nhận sâu sắc điều thấp điểm. A nha. Trong cây tiên nhân trưởng vương châm đâm, một cây châm chỉ có thể đánh ra một bị thương hại, chỉ là bởi vì châm số lượng quá nhiều. Nó một lần công kích có thể đánh ra mấy trăm vạn thương tổn, bất quá bởi vì Thiên Diệp châm tập kỹ năng có một hạn chế, thì phải là không cách nào giết chết mục tiêu, cho nên không trông nom đối thủ huyết sát nhiều ít, đều còn thừa một điểm tánh mạng giá trị bất tử. Hiện tại Phong Vân Cửu muội chính là còn thừa một điểm huyết mà không chết, nằm trên mặt đất bị đâm tê dại tí. Cây tiên nhân trưởng vương châm tập trọn vẹn rằng co hơn 20 giây, trực tiếp thân thể hắn mặt ngoài châm đâm toàn bộ ban quang, nó mới dừng lại, ngẩng đầu xem xét tình huống. Mắt thường có thể thấy được cây tiên nhân trưởng vương thân thể mặt ngoài châm đâm lại bắt đầu sinh trưởng đi ra. Cây tiên nhân trưởng vương nện bước buồn cười khoan thai, hướng thân thể không thể di động Phong Vân Cửu muội chạy tới. Thiên Diệp châm tập không cách nào giết chết mục tiêu, nó chỉ có thể chạy lên đi lại bổ một cước giải quyết. Thực bá vương tiễn. Từ lúc một bên chờ Lý Dật tự nhiên sẽ không bỏ mặc trước nó giết chết Cửu muội, thực bá vương tiễn xúc thế mà phát, đem cây tiên nhân trưởng vương bắn rút lui hai bước. Nó thể tích quá lớn, thực bá vương tiễn quán lực đối với nó ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Đâm đâm đâm đâm sáu. Cây tiên nhân trưởng vương từ miệng trong phát ra tiếng kêu, thị uy loại hướng Lý Dật giá giá quả đấm, tiếp tục chạy hướng Phong Vân Cửu muội. Thực bá vương tiễn. Lý Dật lại một kích thực bá vương tiễn bắn ra, đem cây tiên nhân trưởng vương ép lần nữa lui về phía sau hai bước. Xích, xích. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, chỉ sử dụng thực bá vương tiễn, liên tục hơn 10 tiễn bắn ra, tuy nhiên còn không có đánh ra cây tiên nhân trưởng vương huyết lượng điều, bất quá lại đem nó đánh rút lui hơn 10 bước. Thành công giải cứu Phong Vân Cửu muội. Cây tiên nhân trưởng vương huyết lượng so với Hoàng Kim Chi nhãn còn nhiều hơn, thật sự một cái lớn huyết ưu, hơn nữa thứ này rất giàu hoạt, đương nó phát hiện đánh không lại đối thủ thời điểm, nó hội tiến vào hạt cắt lý chạy trốn, cho nên rất ít có ngoạn gia có thể giết chết nó. Cây tiên nhân trưởng vương trên người đâm lá toàn bộ dài đi ra, nó cai đầu dài thật sâu cúi xuống, nhắm ngay Lý Dật lần nữa phóng thích. Thiên Diệp châm tập. Siêu siêu siêu siêu sáu. Như mưa rơi châm đâm so với Lý Dật lưu tinh vũ tiễn còn muốn số lượng nhiều, Lý Dật khiêu dược chạy động tránh né mấy lần, lập tức sử dụng thuấn di bay đến phía sau của nó. Cây tiên nhân trưởng vương tốc độ công kích quá nhanh, nếu như không triển khai lĩnh vực dùng thuấn di, rất có thể đã bị châm đâm đánh trúng. Không trong khu vực quản lý một cây châm, hay là trong một đống châm, kết cục đều là đồng dạng, toàn thân tê dại tí, thẳng đến trên người độc châm biến mất, trong cơ thể độc tố hoàn toàn hóa giải. Nếu như Lý Dật hiện tại trong châm, này một cái giá lớn tất nhiên là toàn bộ diện, Phong Vân Cửu muội đã mất đi năng lực chiến đấu, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ám dược cố gắng lên 6. Phong Vân Cửu muội nằm trên mặt đất rên rỉ. Lý Dật một bên tránh né châm đâm, một bên trêu chọc nàng, ngươi không có ta đại a. Muốn bảo ta ca ca, giật ca ca. Phong Vân Cửu muội a một tiếng, lại hô, giật ca ca cố gắng lên. Muốn gọi hôn nhẹ giật ca ca. Vì cái gì? Có giúp ngươi lão công khôi phục. Hôn nhẹ 6. Hôn nhẹ cố gắng lên. Phong Vân Cửu muội tiếng la rất nhỏ. Lý Dật dùng mình một cái, thiếu chút nữa bị một chùm châm đâm bắn trúng, vội vàng khoát tay áo, ngừng ngừng ngừng, đừng tê, ta đều buồn nôn, hay là đổi thành trước kia xưng hô a. Cây tiên nhân trưởng vương thực lực rất mạnh, bất quá công kích của nó phương thức rất đơn điệu, chỉ có hai chiêu, một người là thiên diệp châm tập, một người là dẫm chết người, ngoại trừ cái này hai chiêu, nó cái gì cũng sẽ không. Chỉ cần trốn hảo cái này hai chiêu, đả bại cây tiên nhân trưởng vương chỉ là vấn đề thời gian. Đợi cho thiên diệp châm tập chấm dứt, Lý Dật liên tục sử dụng thực bá vương tiễn, đem cây tiên nhân trưởng vương đánh rút lui hơn 10 bước, khiến nó xa xa rời đi Phong Vân Cửu muội phụ cận, căn bản không có cơ hội sử dụng tất sát kỹ giẫm chết ngươi. Tại cây tiên nhân trưởng vương bắn ra lần thứ 8 thiên diệp châm tập thời điểm, máu của nó lượng điều rốt cục biểu hiện ra, còn thừa huyết lượng 18 ức, thoạt nhìn phi thường khoa trương. Lý Giật xong thời gian đinh đâm tiễn, có khả năng rơi 6,7 ức huyết lượng, bất quá cách 18 ức mấy cái chữ này, hiển nhiên còn có rất lớn chênh lệch, cho nên hắn không có sử dụng thời gian đinh đâm tiễn, mà là tiếp tục sử dụng thực bá vương tiễn tiến hành công kích. Xa xa xa xa xa 6. Cây tiên nhân trưởng vương đột nhiên dưới thân thể trầm, rất nhanh liền biến mất ở cắt đất bên trong. Nó chạy trốn. Ta còn là không thể động, không thể động nha. Phong Vân Cửu Muội trên thân thể vẫn đang tràn đầy châm đâm, thoạt nhìn tựa như nhất trích con nhím. Lý Giật đi đến trước, bà bút bê gọi về đi ra, làm cho nàng cùng mình cùng nhau động thủ, nhổ Phong Vân Cửu Muội trên người châm đâm. Rất nhanh, Phong Vân Cửu Muội trên người châm đâm toàn bộ bị nhổ, da của nó trở nên hồng điểm đỏ điểm, thoạt nhìn có chút thê thảm. Trong cơ thể nàng tê dại tí độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ, cho nên trước mắt nàng vẫn đang không thể hành động. Làm sao bây giờ? Trong tháp không thể triệu hoán tọa kỵ a. Phong Vân Cửu Muội có chút khẩn trương, lại qua một hồi, nàng lại nói, nếu không, chính ngươi đi thôi, ta tại đây thưởng thức phong cảnh. Hảo! Lý Giật cũng không khách khí, xoay người rời đi. Uy uy sáu, ngươi sáu, ngươi sẽ không thật muốn đi a? Vì cái gì không? Lúc này Phong Vân Cửu Muội trong đầu hiện lên như vậy một bức họa mặt. Nàng cô thương thương nằm ở xa địa trên, thân thể không thể động, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên mặt của nàng, này cảnh sắc mỹ luân mỹ hoán. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên từ đàng xa chạy tới một cái trần trụi trên thân cự nhân tộc Đại Hán, không nói hai lời bổ nhào vào trên người của nàng, gương mặt dữ tợn tranh dùng sức xé rách y phục của nàng sáu. Phong Vân Cửu Muội giật nảy mình dùng mình một cái, không không sáu. Không cần phải, không sáu. Ngươi đừng đi sáu. Chờ một chút chờ ta năng động nói sau. Lý giật giật mình, a, chờ một chút là tốt rồi sáu. Cảm ơn sáu. Lý giật ngồi ở một bên chờ đợi. Xem xét đoàn đội nói chuyện phiếm bản ghi chép, những người khác tình huống cùng hắn không sai biệt lắm, trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào đi ra sa mạc. Trước mắt đoàn đội tử vong nhân số vi 9 người, trong đó kể cả yêu ca hát miêu cùng hỏa băng nhi. Không có tọa độ, không cách nào phân rõ phương hướng, vấn đề này, hiện tại thành cái này chi đoàn đội qua cửa lớn nhất khó khăn. Phong Vân Cửu Muội thân thể bị mấy trăm vạn chi lá châm đâm trúng, muốn hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể khói độc, không có 3 giờ đã ngoài thời gian. Căn bản là không có khả năng. Lý Giật rảnh rỗi đến nhàm chán, xem phía chính phủ diễn đàn, không nghĩ tới làm cho hắn thấy được một kiện rất quỷ dị chuyện tình. Kinh bạo ánh mắt, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay một kích chết ngay lập tức Đại Nam Hải, phía dưới là nhìn tần, xin vui lòng quan sát. Lý Giật mở ra tần số nhìn, chứng kiến quanh thân bị kình khí bao vây Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, đứng ở Đại Nam Hải khống chế tiểu quốc, bốn phía phá hư kiến trúc, cũng không lâu lắm, cười hì hì Đại Nam Hải xuất hiện, Tử Lăng phiêu tuyết. Tuyết bay không nói hai lời, tiến lên vất tay một cái bay thẳng quyền, đưa hắn chết ngay lập tức. Tần số nhìn rất ngắn, thu vô cùng rõ ràng, đối mặt Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, Đại Nam Hải căn bản không có sức hoàn thủ. Tại người khác trong mắt, đây chỉ là một đoạn du hí cao thủ trong lúc đó cờ cờ tần số nhìn, có thể tại Lý Giật trong mắt, cũng không phải là có chuyện như vậy. Phải biết rằng, kiếp trước Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay cơ hồ chưa làm qua hủy thành loại sự tình này, như thế nào cả đời này. Ngược lại chủ động đi hủy Đại Nam Hải chủ thành. Mà ở Lý Giật trong ấn tượng, Đại Nam Hải cùng Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay trong lúc đó, không có bất kỳ ân oán, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay làm như vậy, rõ ràng có chút khác thường. Tần số nhìn cuối cùng, theo Đại Nam Hải trên người tuôn ra một tấm quyền trục, bị Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân thủ bắt lấy, tần số nhìn đến vậy, cũng đã xong. Là thần chi thư. Lý Giật trong nội tâm vừa động. Phong Vân Cửu Muội đột nhiên hét lên một tiếng, sáu. Không cần phải. Ngươi đừng tới. Gặp nguy hiểm. Lý Giật đống nhiên đứng lên. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 26, thành thần nhiệm vụ. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 26, thành thần nhiệm vụ. Lý Giật liền cảm giác đều đem ra hết, tới tới lui lui tìm tòi một vòng lớn, cũng không còn chứng kiến bất kỳ nguy hiểm nào. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này ở Phong Vân Cửu Muội trong mắt, hình tượng của hắn đang tại cùng nàng trong ảo tưởng cự nhân tộc Đại Hán trọng điệp 6. Phong Vân Cửu Muội lại không nói, Lý Giật tuy nhiên trong nội tâm kỳ quái, bất quá hắn lực chú ý đã sớm bị Đại Nam Hải tuân ra tới thần chi thư hấp dẫn. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay đánh chết Đại Nam Hải, chắc hẳn tầm nhìn chính là vì bạo hắn thần chi thư a. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay muốn thần chi thư làm cái gì? Chẳng lẽ nàng nhận được thành thần nhiệm vụ? Lý Giật cau mày, nghĩ xuất thần. Của mọi người thần chi vương trong đó, còn có so với quang huy nhiệm vụ ban thưởng rất tốt nhiệm vụ, thì phải là cái gọi là thành thần nhiệm vụ. Nhiệm vụ này do chúng thần trên núi thần nhân tự mình tuyên bố, đặc điểm lớn nhất chính là nhiệm vụ này vụ có duy nhất tính, nói cách khác, đương có người nhận được nhiệm vụ này, người chơi khác tiểu tiếp không đến. Thành thần nhiệm vụ có được thời gian hạn chế, nếu như nhận nhiệm vụ ngoạn gia không có thể tại thời gian quy định trong ngoạn gia, tuyên bố nhiệm vụ thần nhân sẽ thu hồi nhiệm vụ, một lần nữa tuyên bố cho người chơi khác. Ngoại trừ cái này, còn có một loại phương pháp có thể nhận thành thần nhiệm vụ, thì phải là theo nhận thành thần nhiệm vụ ngoạn gia trong tay cướp đoạt nhiệm vụ đạo cụ. Hệ thống quy định, ai lấy được thành thần nhiệm vụ đạo cụ, ai thì có tư cách xử nhiệm vụ tiếp tục. Kiếp trước, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay tuy nhiên cũng rất phong cách, bất quá nàng cùng Lý Giật đồng dạng, đều không có chính thức tấn thăng làm thần, nàng so với Lý Giật cường địa phương, chỉ là chiếm được một cái thần chiến cường giả hư danh danh xưng thôi. Thần chi thư thần chi hoạch thành thần nhiệm vụ, những vật này đều cùng tấn thăng làm thần có quan hệ, nếu không Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay lấy được thành thần nhiệm vụ đạo cụ. Nàng tại sao phải đoạt không người biết được gì dùng thần chi thư? Chẳng lẽ nhận thành thần nhiệm vụ, có thể được biết thần chi thư công dụng sao? Lý Dật hoàn toàn bị Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay tần số nhìn hấp dẫn ở, Phong Vân Cửu Muội nằm trên mặt đất hô hắn vài thanh âm, hắn đều không có nghe được. Toàn văn chữ không quảng cáo. Muốn nói kiếp trước tiên nuối, hắn phần lớn đã tìm trở về, duy chỉ có không có thể đứng ở chúng thần thế giới điên phong cái này tiếp nuối, một mực không thể thực hiện. Muốn trở thành chúng thần chi vương. Điều kiện chủ yếu chính là trước thành thần. Chính là, nên như thế nào thành thần, hắn đến bây giờ cũng không có sở đến bí quyết. Giật ca ca 6. Phong Vân 9 ca nằm trên mặt đất, còn đang gọi hắn đâu. Lý Giật lúc này mới hồi phục tinh thần lại, làm sao vậy cửu muội? Ngươi xem đoàn đội. Lý Giật mở ra đoàn đội kênh xem xét, trợn tròn mắt. Đoàn đội tổng nhân số 25 người, trước mắt tử vong 21 người, chỉ còn lại có 4 người chữ hàng 6. Như thế nào đều chết? Chúng ta 5 cái bị cây tiên nhân trưởng vương đánh lén, giết chết. Chúng ta cũng là, nay chỉ có thể ác cây tiên nhân trưởng vương, đem chúng ta toàn bộ dẫm bẹp. Các thành viên tại kênh lý đều lên tiếng, chí ít có hơn phân nửa người chết vào cây tiên nhân trưởng vương trong tay, rất ít người chết vào sa mạc bấy dập. Phong Vân 9K, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Tiểu Kiều Phát, Thiến Nhi đều treo, ngoại trừ Lý Giật cùng Phong Vân Cửu Muội, cũng chỉ còn lại có ám thần Thiên Nam cùng Kim Cờ Lỉ 2 người chữ hàng. Các huynh đệ không cần lo lắng. Thật sự không được tiếp tục dùng tiền sống lại. Phong Vân 9K tại đoàn đội hô. Còn muốn dùng kim tệ hối lộ trông coi giả sao? Lý Giật xem xét một chút đoàn đội trước mặt trạng thái. Trước mắt Phong Vân 9K hối lộ trông coi giả sống lại số lần là 99 lần. Nếu lại hối lộ sống lại, chính là 100 lần. Tuy nhiên một chi tháp được xưng dùng tiền có thể vô hạn sống lại, có thể được xưng cũng không phải sự thật. Sự thật là đương hối lộ trông coi giả số lần đạt tới 100 lần. Trông coi giả sẽ cự tuyệt tiếp nhận hối lộ. Không tại vi ngoạn gia phục vụ. Một chi tháp chung 100 tầng, hối lộ trông coi giả số lần không nhiều không ít, cũng đúng lúc là 100 lần. Lý Giật tại đoàn đội kênh kêu gọi đầu hàng, chúng ta có thể không dùng sống lại tốt nhất không cần. Thiên Nam, Kim Cớ Lì, hai người các ngươi bây giờ có thể xác định vị trí sao? Kim Cớ Lì trả lời, có thể, chúng ta trên mặt đất đồ mặt đông nhất biên giới, chết bác một điểm. Các ngươi từ nơi này đoán được tới. Cái này trương sa mạc địa đồ trong đó không có nhật nguyện tinh thần. Căn bản không cách nào dùng cái này phán đoán phương hướng, Lý Giật cùng Phong Vân Cửu Muội lạc đường, cũng là bởi vì cái này. Kim Cớ Lì suy tư một lát, dùng chân thật đáng tin khẩu khí đáp, cảm giác. Thao, con mẹ nó ngươi không trang bê sẽ chết ta. Thiên Nam tại đoàn đội kênh nói tiếp, chúng ta lạc đường, hiện tại bị nhốt tại một cái siêu cấp hố to trong đó, nhảy nửa ngày cũng không còn nhảy ra ngoài, lập tức sẽ chết. Lý Giật xấu hổ. Nếu không Thiên Nam nhắc nhở, hắn đều đã quên Kim Cớ Lì là trang bê phạm. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì rơi vào hố to ra không được, vậy bây giờ có thể tiếp tục sấm con người, cũng chỉ còn lại có một cái Lý Giật. Phong Vân Cửu Muội, nàng ngay cả động cũng không thể động, đồng đẳng với người chết. Cửu Muội, tiến công chiếm đóng sa mạc địa đồ không thể kéo quá lâu, nếu không mảnh đất này đồ sẽ không ngừng xuất hiện lực phá hoại rất mạnh long quyển phong bạo. Chúng ta lần đầu tiên bị cuốn đi không chết, đó là may mắn, nếu như bất hạnh đụng phải kế tiếp siêu cấp phong bạo, chúng ta sống sót cơ hội, chỉ sợ liền 1% cũng sẽ không có. Phong Vân Cửu Muội ừ một tiếng, ta biết đến, ta hiểu. Ta đi đây. Trông coi Phong Vân Cửu Muội là vương hữu, trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là đem nàng ném. Chứng kiến Lý Giật muốn nói, Phong Vân Cửu Muội nhỏ giọng rung động nói, nếu không như vậy, ngươi sáu. Ngươi quăng ta một hồi có thể chứ. Tuy nhiên quan hệ đến đoàn đội qua cửa, bất quá Phong Vân Cửu Muội trong nội tâm thật sự quá sợ hãi, độc tố tê dại tí thời gian duy trì liên tục tính chính là online thời gian, cho nên cho dù nàng hiện tại lọ gọc. Cũng là không làm nên chuyện gì. 6. Quần cuộn cắt vàng trong, Lý Giật lưng Phong Vân Cửu Muội xuất phát. Hắn hiện tại cũng chia biện không ra phương hướng, cho nên trước mắt vẫn là mù quáng chạy đi. Muốn tại sa mạc địa đồ xác định phương hướng, đều biết loại biện pháp, đơn giản nhất một loại, chính là tìm được trong truyền thuyết sa mạc lữ điếm, tại đó chẳng những có thể xác định phương hướng, còn có thể được đến một ít tiếp tế, tu luyện trang bị, khôi phục thể lực chờ một chút. Chỉ là sa mạc lữ điếm không tốt lắm tìm, cùng này trích chán ghét cây tiên nhân trưởng vương đồng dạng, cần nó thời điểm, nó không hiện ra, không cần sự xuất hiện của nó luôn xuất hiện. Lý Dật lưng phong vân cửu muội đi nửa giờ, không thấy được sa mạc lữ điếm, ngược lại lại đụng phải này trích cây tiên nhân trưởng vương. Có kinh nghiệm lần trước, Lý Dật lần này không có khống chế, ra tay chính là thời gian đinh đâm tiễn, một kích xử lý nó 6 ước huyết lượng, lại một lần nữa đem nó đánh chạy. Lao công 6. Người đi thật nhanh nha. Ghé vào Lý Dật trên lưng phong vân cửu muội nhỉ non một câu, làm cho Lý Dật trong nháy mắt hóa đá. Cửu muội, ngươi bảo ta cái gì? Lao công 6. Lao 6. A a a nha. Phong vân cửu muội thần trí bừng tỉnh, xấu hổ lập tức nói không ra lời. Lần sau cũng đừng như vậy kêu, nếu làm người khác nghe được, còn tưởng rằng hai ta có chuyện gì đâu. Qua đã lâu, phong vân cửu muội mới nói, Dật ca ca, ngươi là người tốt 6. Nghe nói như thế, Lý Dật thân thể hất lên, đem phong vân cửu muội ném xuống đất. Ca đời này người nào thậm chí nghĩ đương, chính là không muốn làm người tốt. Mặt trời lặn ánh chiều tà, cảnh sắc mỹ luân mỹ hoán, Lý Dật triệt để hóa thân thành cầm thú, cưới phong vân cửu muội trên người, điên cuồng xé rách nàng quần áo. Một tiếng thét lên theo trong sa mạc vang lên 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 27, đuổi theo dẫm. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 27, đuổi theo dẫm. Lý Dật tuy nhiên không thế nào chính phái, bất quá vui đùa đúng mực hắn tối hiểu, hắn tự nhiên không có khả năng đem phong vân cửu muội như thế nào, vừa rồi một màn kia, chỉ là cửu muội tự mình nghĩ như ra tới tình huống. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Tình huống chân thật là Lý Dật đem phong vân cửu muội ném xuống đất, túng động xanh nước biển cùng, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Này trích giảo hoạt cây tiên nhân trưởng vương, lại xuất hiện. Lý Dật vài tiễn đem cây tiên nhân trưởng vương đánh chạy, lần nữa cong lên phong vân cửu muội, tiếp tục chạy đi. Lần này phong vân cửu muội thành thật, nàng đã xấu hổ là không dám nói lời nói, lại nhiều lần ảo tưởng Lý Dật đối với nàng như thế nào, làm cho nàng trong nội tâm cảm thấy thật không tốt ý tứ. Cửu muội yêu ảo tưởng là từ 9K ra thai nạn xe cộ sau mới bắt đầu, nàng luôn kỳ vọng 9K có thể đột nhiên tỉnh lại, mà ở một người thời điểm, nàng lại phi thường không có cảm giác an toàn, đây cũng là nàng chết sống cũng muốn đi theo Lý Dật một khối đi nguyên nhân. Lại đi về phía trước hơn 10 sau, Lý Dật cùng phong vân cửu muội vận khí đến đây. Bọn họ may mắn phát hiện một gian sa mạc lữ điếm. Tại sa mạc trong lữ điếm, Lý Dật cùng phong vân cửu muội chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi, tê dại tí độc tố nhanh hơn biến mất, cửu muội thân thể cũng khôi phục như thường. Phương hướng phương vị cũng xác định xuống, đi trước tiếp theo tầng nhập khẩu phương vị tại chính đông, ra lữ điếm đi thẳng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng được bao lâu, hai người liền có thể thuận lợi qua cửa. Nghỉ ngơi xong, Lý Dật cùng phong vân cửu muội lại lên đường, bọn họ một đường thẳng đi. Rất cẩn thận phân biệt trước phương hướng. Tại sắp tiếp cận nhập khẩu thời điểm, này trích chán ghét cây tiên nhân trưởng vương lại chạy ra. Trên đường đi, người này một mực ý nghĩ cách cản trở hai người, bất quá bởi vì Lý Dật công kích quá mạnh mẽ, mỗi một lần đều có thể đem nó đánh chạy. Bong bong chanh. Choe nu a toài. Lần này phong vân cửu muội phản ứng rất nhanh, triệu hồi ra tờ O.U.G.S. thanh kiếm, hướng cây tiên nhân trưởng vương mánh bổ. Siêu siêu siêu siêu sáu. Cây tiên nhân trưởng vương xạ kích một chùm thiên diệp châm tập, Lý Dật mở ra lĩnh vực, chậm lại châm đâm tốc độ đồng thời, hai tay dùng sức đẩy, đem phong vân cửu muội đẩy rời đi châm đâm phạm vi công kích. Thực bá vương tiễn. Y thì y. Lý Dật đánh ra một cái thực bá vương tiễn, đồng thời đem bút bê gọi về đi ra. Tại đối mặt buộc thời điểm, phong vân cửu muội lớn nhất tác dụng chính là phong thanh kiếm, ngoại trừ cái này, nàng còn có một tác dụng, chính là phóng nguyên rủa, giảm xuống đối thủ thuộc tính. Đừng quên. Cửu muội trước kia vì giết Lý Dật báo thủ, bà chức nghiệp đều đổi thành nguyền rủa tế tự. Xích. Nguồn nước phân thân. Lĩnh vực, thời gian đinh đâm tiễn. Lĩnh vực màn hào quang hồi co lại trong cơ thể, Lý Dật phát động chính mình mạnh nhất chiêu thuật. Hắn chưa từng nghe qua cây tiên nhân trưởng vương hội rơi xuống vật gì đó, cho nên hắn cũng không còn nghĩ tới giết chết, chỉ là muốn bắt nó lần nữa đánh chạy. Phúc. Phúc. Hai mũi tên trúng mục tiêu, cây tiên nhân trưởng vương huyết lượng trực tiếp trừ 7 ức. Đuổi theo dẫm. Ngoài ý muốn đã xảy ra, cây tiên nhân trưởng vương lần này không có chạy trốn, mà là phẫn nộ phóng tới Lý Dật, dùng nó vậy đối với buồn cười tiểu chân ngắn, không ngừng ở mặt đất giẫm đạp. Đây là cây tiên nhân trưởng vương một chiêu khác tuyệt kỹ giẫm chết người. Lý Dật lợi dụng thuần di, sớm chuyển rời đến khu vực an toàn. Trước kia hắn phát động thời gian đinh đâm tiễn thời điểm, lĩnh vực của nó lực lượng duy nhất hội toàn bộ hao hết, bất quá bây giờ không có tình huống kia, theo lĩnh vực của hắn lực lượng không ngừng tăng trưởng, hắn hiện tại đã có thể làm được phát chiêu sau, còn có thể giữ lại 3 lượt thuấn di lực lượng. Vàng, vàng, xoạt, xoạt. Búp bê cùng tờ OUZS thanh kiếm còn đang công kích, cái này một sủng một kiếm trong lúc đó rõ ràng đấu, giúp nhau ganh đua so sánh nổi lên thương tổn. Búp bê đều bắn một mũi tên có thể tạo thành 50, 60 vạn thương tổn. Tờ OUZS thánh kiếm không được, chỉ có thể đánh ra 20,30 vạn thương tổn, bất quá thánh kiếm tần suất công kích bị hoa hoa mau hơn, búp bê bắn 2 mũi tên, nó có thể bổ ra 4-5 tiễn, dùng lượng thủ thắng, song phương đánh ra thương tổn chẳng phân biệt được cao thấp. Ý thề, ý thề. Búp bê nổi giận, tăng nhanh tốc độ kéo động tiểu cung, Lý Giật lúc này mới phát hiện, búp bê cùng tờ OUZS thánh kiếm đều ở vào cây tiên nhân trưởng vương giẫm chết người phạm vi, bất quá chúng nó ai cũng không có bị thương tổn. Giẫm chết ngươi tác dụng chính là mặt đất, mà búp bê cùng tờ OUZS thánh kiếm đều ở bay, cho nên cây tiên nhân trưởng vương thương không đến chúng nó. Phong Vân Cửu Muội ném xong rồi nguyền rủa, chạy ra 50 mét có hơn, dùng Lý Giật làm trung tâm, tránh ở phía sau hắn. Chính cô ta cũng biết, nàng không giúp đỡ được cái gì, ở cách xa điểm, phản ngươi làm cho chiến đấu trở nên càng thêm thuận lợi. Cây tiên nhân trưởng vương giẫm đạp một hồi, càng làm túi đầu, hướng về phía tờ OUZS thánh kiếm phóng thích thiên diệp châm tập. Tờ OUZS thanh kiếm cũng có huyết lượng, bất quá bởi vì thiên diệp châm tập kỹ năng đặc tính, cây tiên nhân trưởng vương căn bản giết không chết nó. Tụ lực tiễn. Xèo xèo xèo xèo xích. Lĩnh vực lực lượng hao hết Lý Giật cũng không còn nhàn rỗi, dùng tụ lực tiễn ra đinh đâm tiễn, tiếp tục chạy công kích. Cây tiên nhân trưởng vương hoàn toàn không đếm xỉa Lý Giật, đương thiên diệp châm tập chấm dứt, nó dùng chạy đến tờ OUZS thanh kiếm bên người, phát động giẫm chết người. Đuổi theo giẫm. Cắt đá vang khắp nơi. Tờ OUZS thanh kiếm hảo phát vô thương 6. Phóng thiên diệp châm tập, giẫm tờ OUZS thanh kiếm, lại phóng thiên diệp châm tập tái giẫm tờ OUZS thanh kiếm 6. Kế tiếp, cây tiên nhân trưởng vương một mực tuân thủ trước cái này quy luật, bắt đầu vô hạn tuần hoàn. Lý Giật liền chạy động cũng không nhu yếu, hắn đứng ở tại chỗ mánh bắn là đến nơi. Gần đây giảo hoạt cây tiên nhân trưởng vương tựa hồ biến choáng váng, máu của nó lượng vừa đầu hàng lại hàng, có thể nó hoàn toàn không đếm xỉa, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Chỉ là một kình tái diễn đối tờ OUZS thanh kiếm công kích. Khanh khách là 6. Mà ngay cả búp bê đều bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, nàng cũng đã nhìn ra, trước mắt cái này trích đại quái vật có điểm nốc 6. Chém giết tiễn. Đương cây tiên nhân trưởng vương huyết lượng giảm xuống đến 1/3 thời điểm, Lý Giật sử dụng chém giết tiễn, một mũi tên liền đem nó còn thừa huyết lượng toàn bộ dây quang. Chém giết tiễn có được chí tử hiệu quả, chỉ cần sử dụng thỏa đáng. Chiêu này cũng không thể so với thời gian đinh đâm tiễn kém bao nhiêu. Chủ yếu nhất, chiêu này không phải lĩnh vực kỹ, cho dù không có lĩnh vực lực lượng, cũng có thể tùy thời sử dụng. Wow, cây tiên nhân trưởng vương nhất đại, bi thảm kết thúc. Cây tiên nhân trưởng vương từ miệng trong phát ra một tiếng la hét, cự đại thân thể thẳng tắp ngã xuống. Đinh. Hai quả tử quang bay ra, rơi trên mặt đất. Rơi trang bị rồi. Không thể nào. Thấy như vậy một màn Lý Giật đều ngơ ngẩn, phải biết rằng... Một chi trong tháp tiểu quái rất ít trực tiếp rơi xuống trang bị, muốn tại trong tháp đạt được gì đó, đại đa số đều là dựa vào mở bảo dương. Phong Vân Cửu Muội chạy mau tiến lên, nhặt lên trên mặt đất hai kiện trang bị. Hoa, hoa, phát đạt. Rơi cái gì? Phong Vân Cửu Muội đem hai quả tử giới, giao dịch cho Lý Giật. Hai kiện trang bị đều là giới chỉ, hơn nữa còn là một đôi. Cây tiên nhân trưởng vương uy vọng trái giới, màu tím phẩm chất, sử thi. Trang bị yêu cầu, chí lực 500. 3.000 ma pháp công kích, 3.000 vật lý công kích, tốc độ công kích kéo dài 1 giây. Chữa thương, đã bị công kích thời điểm, có một chút tỷ lệ khôi phục tự thân khí huyết 30-50. Triệu hoán cây tiên nhân trưởng quân đoàn, triệu hoán 1.000 trích 200 cấp tiểu cây tiên nhân trưởng tác chiến. Triệu hoán cây tiên nhân trưởng vương, che giấu kỹ năng đặc biệt, cần đồng thời trang bị cây tiên nhân trưởng vương trái giới cùng cây tiên nhân trưởng vương hữu giới mới có thể thành công kích hoạt. Chú thích, ta là cây tiên nhân trưởng vương. Cây tiên nhân trưởng vương, cây tiên nhân trưởng vương, cây tiên nhân trưởng vương, cây tiên nhân trưởng vương 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 28, tướng quân. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 28, tướng quân. Cây tiên nhân trưởng vương uy vọng hữu giới, màu tím phẩm chất, sử thi. Trang bị yêu cầu, chí lực 500. 3.000 ma pháp công kích. 3.000 vật lý công kích. Tốc độ công kích kéo dài 1 giây. Những ngươi, đã bị công kích thời điểm. Có một chút tỷ lệ tăng lên 30-50 song phòng năng lực. Giẫm chết ngươi, cho ngươi biến thân cây tiên nhân trưởng vương, phóng ra điên cuồng giẫm đạp, kỹ năng duy trì liên tục thời gian vi 15 giây. triệu hoán cây tiên nhân trưởng vương, che giấu kỹ năng đặc biệt, cần đồng thời trang bị cây tiên nhân trưởng vương trái giới cùng cây tiên nhân trưởng vương hữu giới mới có thể thành công kích hoạt. Chú thích, ta là cây tiên nhân trưởng vương, cây tiên nhân trưởng vương, cây tiên nhân trưởng vương, cây tiên nhân trưởng vương, cây tiên nhân trưởng vương 6. 6. Đây là giới chỉ, đặc hiệu cùng kỹ năng đặc biệt đều rất không tồi, bất quá thuộc tính, cũng rất làm cho người ta không nói được lời nào, toàn bộ là hàng thuộc tính trang bị. Hai cái nhẫn đều là cây tiên nhân trưởng vương hình, nhìn về phía trên phi thường đáng yêu, Lý Dật không thấy trên mắt, Phong Vân cửu muội ngược lại thích. Thuộc tính hảo hảo, Dật ca ca, chúng ta một người một cái a. Toàn bộ về ngươi. Lý Dật đem hai cái nhẫn ném cho cửu muội. Tuy nhiên đặc hiệu cùng kỹ năng đặc biệt cũng không tệ, đáng tiếc giảm xuống thuộc tính quá nhiều, có điểm tính không ra, Lý Dật truy cầu chính là trung cực thương tổn, tự nhiên chướng mắt hàng thuộc tính trang bị. Bất quá đây là giới chỉ, nhưng thật ra vô cùng thích hợp cửu muội. Nàng vốn tiểu ngốc, đánh quái thời điểm nửa ngày mới động hạ xuống, trang bị cái này lượng giới chỉ, lúc cần thiết bả tiểu cây tiên nhân trưởng cùng cây tiên nhân trưởng vương toàn bộ thả ra, so với chính cô ta đánh cho lực nhiều hơn. Đều cho ta. Đều cho ta. Phong Vân cửu muội vành mắt rõ ràng đỏ. Cảm ơn sáu. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Về phần sau. Lý Dật xấu hổ. Hắn nào biết đâu rằng, Phong Vân cửu muội nếu như chứng kiến mình thích gì đó, nếu như người khác có thể cho nàng. Nàng sẽ cảm động rối tinh rối mù, nhớ năm đó, Phong Vân 9K chính là như vậy đem nàng đuổi tới tay. Làm gì vậy? Ngươi sẽ không tưởng đối với ta lấy thân báo đáp a? Vèo, Phong Vân cửu muội cười ra tiếng. Đi thôi, đi trước tiếp theo tầng. Mở miệng thì ở phía trước, Lý Dật cùng Phong Vân cửu muội rất nhanh liền thông qua sa mạc quan. Tại đệ 46 tầng, Lý Dật hối lộ Hồng Bảo trông coi giả, xử toàn bộ đoàn tại bản tầng sống lại. Một lần cuối cùng sống lại cơ hội dùng xong. Nếu như không có thông qua sa mạc quan trực tiếp hối lộ, sao còn muốn lại đánh sa mạc quan, mà bây giờ tiểu đơn giản, tại đây tầng sống lại, làm cho những kia chết mất thành viên trực tiếp nhảy qua sa mạc đóng. Lý Dật đem không thể lại hối lộ trông coi giả chuyện tình nói cho Phong Vân 9K nghe xong, ý vị lắc đầu, hắn lớn nhất sở trường chính là tiêu tiền, hiện tại 100 lần sống lại đem đầy, kế tiếp hắn tiểu bất lực. 100 tầng tháp, ta rất hoài nghi không có người có thể qua cửa. Lý Dật ha ha cười, vậy cũng chưa hẳn. Bây giờ còn không có ngoạn gia thành công chuyển chức, bất quá ở kiếp trước, chuyển chức thành công ngoạn gia số lượng tuyệt đối không tại số ít. Tuy nhiên bằng vào tự thân thực lực thông qua thiếu, bất quá trên thế giới này, vẫn tồn tại một loại gọi thay mặt luyện chức nghiệp. Trước mắt vẫn chưa có người nào thông qua một chi tháp, chỉ là bởi vì mọi người đối tháp hoàn cảnh còn không phải rất quen thuộc, đối các loại cơ quan giải pháp không quá tinh thông, đợi cho toàn bộ 9 mộng sau, qua cửa 100 tầng tháp, cũng không phải là việc khó gì. Lý Dật soạt tháp trình độ tuy nhiên không sai. Có thể soạt tháp cần có nhất là không là người năng lực, mà là đoàn đội ở giữa phối hợp, hắn có thể, nhưng hắn đồng đội không được, hắn lại có biện pháp gì. Chỉ có thể các người chơi chỉnh thể thực lực toàn bộ lên rồi, qua cửa một chi tháp khó khăn mới có thể thẳng tắp giảm xuống. Đệ 46 tầng, là rừng rậm quan, rừng rậm trạm kiểm soát khó khăn bình thường, đối Lý Dật bọn họ cái này chi đoàn đội mà nói, cửa ải này, chính là bạch nhạt đồng dạng. Lý Dật bọn họ chỉ tốn 3 phút thời gian, tiêu thuận lợi thông qua rừng rậm trạm kiểm soát. Đệ 47 tầng, là mê cung quan, do Lý Dật dẫn đầu đoàn đội, dùng giờ vẹn vẹn 1 phút, tức thông qua này quan. Đệ 48 tầng, lại là rừng rậm quan, tuy nhiên địa đồ có chút biến hóa, bất quá khó khăn như trước không cao, 5 phút đồng hồ sau, toàn bộ đoàn không tử vong, lại một lần nữa thông qua. Lý Dật bọn họ một đường xông thẳng, một mực xông đến đệ 57 quan, đụng phải hàn băng mê cung, đoàn đội đi tới cước bộ mới tính bỏ dở. Ngoại trừ Lý Dật cùng yêu ca hát miêu, những người khác treo. Lại bởi vì không thể hối lộ sống lại, người bị chết hết thể bị cưỡng chế truyền tống ra tháp. Miêu tỷ, chúng ta còn tiếp tục đánh sao? Vì sao không đâu? Tiếp tục thao. Lý Dật vốn định buông tha cho, bất quá yêu ca hát miêu còn muốn kiên trì, hắn cũng chỉ có thể liệu mình cùng quân tử. Hai người hao tốn một giờ, mới thông qua hàn băng mê cung, bất quá chờ bọn hắn đi đến đệ 58 quan, lập tức không hẹn mà cùng mắng một câu. Thao. Lại là sa mạc quan 6. Tháp tầng vài càng cao. Trạm kiểm soát khó khăn lại càng biến thái, mà sa mạc quan nội mặt có rất nhiều tùy cơ tạo gió lớn cát, bấy dập cùng cơ quan, có một câu nói rất hay, đương phong bạo tiến đến thời điểm, không phải ngươi muốn tránh, có thể trốn, ngươi cần vận khí 6. Lý Dật cùng yêu ca hát miêu vận khí hiển nhiên không được tốt lắm, vừa mới tiến sa mạc quan, tiêu đụng phải một hồi long quyển phong bạo, hai người bị cuốn lên, sững sờ bay hơn 5 phút, tiến vào một cái thật sâu cạm bẫy 6. Tứ phía đều là hạt cát, đứng ở hãm hại hạ, căn bản không cách nào hướng lên leo lên. Đây là một chết máy quan. Lao nương cũng không tin bò không đi lên, thao. yêu ca hát miêu dụng cả tay chân, liều mạng hướng lên bò, nàng ước chừng sông đi lên 7-8 thước, mới xúc động lưu xa, rớt xuống. Cạm bẫy phía dưới không gian không lớn, miêu tỷ đến rơi xuống, không chết không lệnh ra, vừa vặn đã rơi vào Lý Giật trong ngực. Miêu tỷ mặc kệ, thao, ngươi sờ ta meo meo. Không có. Ta đây như thế nào cảm thấy có một tay tại ngực ta trước chảo. Yêu ca hát miêu cúi đầu nhìn nhìn, chính chứng kiến nhất trích hồng sắc bò cạp ghé vào lồng ngực của nàng. Thao, ngươi cũng dám ăn láo nương đậu hũ. Yêu ca hát miêu túm hạ hồng sắc bò cạp, ném xuống đất dừng lại mánh dẫm, bưu hãn bản sắc lại một lần nữa triển lộ. Đừng dẫm, buông tha đi. Lý Giật trong nội tâm rất rõ ràng, một khi rớt xuống cạm bẫy, nếu như không có người chơi khác cứu viện, tiểu ý tứ hàm xúc vĩnh viễn cũng ra không được, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Như vậy sao được, đệ 58 tầng nha, còn kém một điểm chúng ta tiểu toàn bộ luân. Yêu ca hát miêu rất không cam tâm. Buông tha đi, thực sáu. Lý Giật một câu còn chưa nói lời nói, yêu ca hát miêu ra tay như điện, bắt được hắn đúng quần, dùng sức sờ sáu. Vèo. Lại nhất trích hồng sắc bò cạp bị miêu tỷ bóc chết, Lý Giật dưới háng đều dính vào hồng nước. Nếu không tỷ tay tức giận nhanh, ngươi tiểu tử tiểu biến thành danh xứng với thực đại di di. Lý Giật, 6. Yêu ca hát miêu hướng về phía Lý Giật so với ra ngón giữa, thao, ngươi cũng quá nhạy cảm a. Đã bắt lần này tiểu đứng lên. Đứng lên ngươi vẻ mặt, đây là trạng thái bình thường rất. Thổi. Ngươi các nàng này chính là thèm chơi. Cạm bấy ra không được, Lý Giật cùng yêu ca hát miêu lại trêu chọc trên miệng. Lý Giật khoát tay, ngừng, chúng ta không phải nghiên cứu cảm bấy sao. Tại sao lại nhắc lên sinh lý vấn đề? Là ngươi tổng nói mình gì gì lớn, trách được ai đây? Yêu ca hát miêu không nhượng chút nào. Ngươi các nàng này, chính là ba thèm chơi. Yêu ca hát miêu hơi ngửa đầu, đáng tiếc, ngươi duy trì không đến. Lý Giật một cái nhào tới, đem yêu ca hát miêu ép đến trên mặt đất. Lao tử hôm nay đã kêu ngươi xem, là làm lấy hay là duy trì không đến. Con mẹ nó ngươi chính là duy trì không đến. Yêu ca hát miêu quần áo cũng gọi Lý Giật tới, miệng còn cứng ngắt đâu, chết không chịu thua. Muốn nói Lý Giật, thật đúng là không có nghĩ tới muốn đem miêu tỷ như thế nào, hôm nay làm ra cử động như vậy, cũng là bởi vì miêu tỷ quá kín miệng, luôn khiêu chiến hắn nam nhân tôn nghiêm. Có người nam nhân nào có thể chịu được một nữ nhân hoài nghi chính mình phương diện kia năng lực, người khác không biết, dù sao Lý Giật nhẫn nhịn không được. Yêu ca hát miêu trong nháy biến thành một cái lớn cừu trắng, trên người chỉ còn lại có nịt vũ cùng tiểu nội trong. Khăn che mặt cũng bị tháo xuống, lộ ra một tấm cực kỳ giống quá Trăm Hiểu Nha mặt. Trăm Hiểu Nha ngươi gái điếm túi, lao tử muốn chen vào miệng của ngươi. Lý Giật rôi ra hai chỉ, đâm vào yêu ca hát miêu trong miệng sáu. Ta duy trì ngươi ngâu nô sáu. Mẹ ngươi ngâu nô sáu. Yêu ca hát miêu liền lời nói đều nói không ra tốt lắm. Yêu ca hát miêu ngoại trừ yêu mến nói thô tục, dáng người tướng mạo tuyệt đối được cho nhất lưu. Lý Giật vốn cũng không phải là cái gì thánh nhân, hôm nay bị nàng như vậy một kích, càng vò đã mẻ lại sức. Nghĩ làm sao tới tiểu làm sao tới. Lý Giật méo ở cổ của nàng, con mẹ nó ngươi hay là xử nữ sao? Yêu ca hát miêu hơi ngửa đầu, ta con mẹ nó vẫn là xử nữ, tuyệt đối vừa giáp xong. Lý Giật cởi nàng tiểu nội trong, đem thân thể nàng xoay ngược lại, vừa muốn đỉnh thương lên ngựa, chợt nghe một tiếng ầm vang, cắt đá cạm bẫy đột nhiên sụp đổ, đưa bọn họ hai cái chôn ở trong đó sáu. Nô, đau nhức sáu. Sáu. Đợi cho Lý Giật cùng yêu ca hát miêu mở mắt ra. Bọn họ đã xuất hiện ở một cái u ám sơn động. Yêu ca hát miêu quỷ ghé vào địa, xoa tuyết trắng cái mông, hướng về phía Lý Giật trứng mắt, con mẹ nó ngươi ít ta, lão nương có hại, duy trì mẹ ngươi. Lý Giật tức đến không được, ít ngươi muội, ngươi trên mông đít bị bò cạp đốt. Bò cạp. Hồng sắc bò cạp. Tại đây tỏa dưới mặt đất trong sơn động, phóng nhãn bốn phía, rậm rạp chẳng chị tất cả đều là bò cạp. Lúc này Lý Giật trên người, yêu ca hát miêu trên người, tất cả đều là bò cạp. Thiệt nhiều bò cạp. Tật phong sát trận. Yêu ca hát miêu liền trang bị đều không tới và xuyên, tiêu phát động tật phong sát trận, chỉ thấy bóng trắng lập lòe, bốn phía bò cạp tiểu quái đều bạo thể mà chết. Lĩnh vực triển khai. Lý Giật cũng phong thích thời gian lĩnh vực, đem bốn phía bắt đầu khởi động bò cạp tiểu quái định trụ. Nơi này là địa phương nào? Lý Giật cùng yêu ca hát miêu đồng thời hỏi đối thoại. Thao. Hai người lại là đồng thời hướng đối phương so với ra ngón giữa. Xa cắt 6. Một hồi cổ quái thật nhỏ thanh âm truyền đến, hai người không hẹn mà cùng ngừng lại rồi hô hấp. Trong lúc này ánh sáng không phải rất sáng, chỉ có thể mơ hồ xem cá đại khái, mà càng như vậy hoàn cảnh, càng là có thể làm cho người sinh ra không hiểu sợ hãi. Chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy hắn vật, mà ngay cả gần đây bưu hãn miêu tỷ cũng nhịn không được run rẩy vài cái, vô ý thức tới gần Lý Giật, bắt được tay của hắn. Miêu tỷ bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, lại nhỏ lại nhuyễn, sờ phi thường thoải mái. Lý Dật trong nội tâm cười thầm, xem ra vị này Bưu Hãn Miêu tỷ cũng có người nhát gan một mặt ta. Tiểu tại yêu ca hát miêu đột nhiên buông ra Lý Dật tay, nắm chủy thủ hướng về thanh âm truyền ra phương hướng chạy tới. Cho lão nương đi ra. Dù là trong lòng có điểm sợ hãi, Miêu tỷ y nguyên hay là rất bưu sáu. 6. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 29, xích máu đỏ bỏ cạp. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 29, xích máu đỏ bỏ cạp. Bỏ cạp. Huyết hồng sắc bỏ cạp. Tại này tĩnh mịch âm ẩm ướt địa dòng, bỏ cạp quái vật cơ hồ chỗ nào cũng có. TXT sách điện tử đao loạt thánh đường. Nơi này là chỗ nào? Đệ 59 tầng. Hay là che giấu ban thưởng quan? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Yêu ca hát miêu không hiểu ra sao, Lý Dật không thể so với hắn kém. Kiếp trước hắn đánh qua vô số lần một tháp, lại thường xuyên xem diễn đàn, đều không có đã từng gặp trước mắt tình như vậy huống. Địa dòng trong bò cạp nhỏ giết chết thương lực bình thường, huyết lượng cũng ít đáng thương, đưa chân liền có thể giết chết. Bất quá tại một hồi cổ quái xa xa tiếng vang qua sau, một loại tên là xích máu đỏ bò cạp, thân thể cùng người trưởng thành không sai biệt lắm đại khủng bố bò cạp quái thành quần kết đội theo bốn phía bò lên đi ra. Yêu ca hát miêu phẫn nộ mắng to, hắn ba, cái này còn gọi bò cạp sao? Lý Dật lấy ra thần dòm kính chiếu một chút xích máu đỏ bò cạp, trên mặt thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Xích máu đỏ bò cạp, quái vật loại hình, tinh anh, 210 cấp, cánh mạng giá trị tại 5000-9000 vạn trong lúc đó, am hiểu sử dụng kịch độc đuôi bò cạp cùng phụt lên khói độc, trong đó kịch độc đuôi bò cạp có được một kích giết chết trí tử đặc biệt sảnh, mà khói độc tắc có thể cho ngoạn gia hành động dần dần giảm bớt, cho đến thân thể huyết dịch toàn bộ cứng lại. Yêu ca hát miêu vô ý thức lui hai bước, hướng Lý Dật thúc giục, xích máu đỏ bò cạp lên một lượt đến đây, làm sao ngươi còn không bán? Bán cái rắm, quái vật kia độc thuộc về lĩnh vực cấp bậc, một khi ta đem chúng nó giết chết, thi thể của bọn nó sẽ chảy ra độc máu đen nhuộm mặt đất, nếu như chúng ta không cẩn thận dẫm lên, trên cơ bản thoáng cái tiểu về thay mặt. Thánh đường, cho là thật. Khi ngươi vẻ mặt, ta dùng thần dòm kính tra, tuyệt đối không sai. Cạo, ngươi là nghĩ bắn ta vẻ mặt ta? Yêu ca hát miêu giơ ngón tay giữa lên. Cút đi, đến lúc nào rồi, ngươi cư nhiên còn nghĩ cái này. Lý Dật không chút nào yếu thế đáp lễ miêu tỉ ngón giữa. Vậy làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn xem chúng nó làm chết chúng ta. Vậy cũng không nhất định, cái chỗ này xếp đặt như vậy bí ẩn. Nếu như ta nói trong lúc này không có bảo vật, ngươi có tin hay không? Yêu ca hát miêu chăm chú nhẹ gật đầu, ta tin tưởng. Lý Dật, 6. Được rồi, ta đây nói trong lúc này có bảo vật, ngươi cũng tin tưởng a? Tin tưởng. Ừ, vì bảo vật, chúng ta vẫn không thể nhanh như vậy chết, cho nên một hồi ta chạy động lúc thức dậy, ngươi muốn gắt gao đi theo thân thể của ta sau, không cần công kích, chỉ cần có thể đuổi kịp là được. Không có vấn đề. Lý Dật hít một hơi thật sâu, đem quang huy sáo trang cởi vài kiện, lại thay đổi một bả không có thuộc tính 50 cấp bạch bản đồ bỏ đi cung, diện rộng hạ thấp công kích của mình lực. Xích máu đỏ bò cạp độc huyết phi thường bá đạo, nếu như bắt bọn nó đánh chết, thi thể của bọn nó sẽ chạy thành một mảnh độc huyết, ngoạn ra chỉ cần dẫm lên một điểm, hiệu quả đồng đẳng với đuôi bò cạp chết kích, trực tiếp một kích bị mất mạng. Thánh đường. Đã ngoài những tài liệu này, toàn bộ là thần dòm kính cho thấy. Lý Dật phất tay triệu hồi ra biến dị tuyết ưng, khiến nó đi hấp dẫn xích máu đỏ bò cạp. Bốn phương tám hướng đều là xích máu đỏ bò cạp, xem số lượng, ít nhất tại trăm trích đã ngoài, Lý Dật nghĩ kỹ chiến thuật là tiên đem chúng nó tập trung ở cùng một chỗ, sau đó lại toàn lực xử lý, để tránh thoát phát sinh độc huyết khắp nơi trên đất tình huống. Biến dị tuyết ưng minh kêu hướng xích máu đỏ bò cạp bay đi, vô số trích huyết bò cạp đều giơ lên đuôi bò cạp, hướng nó phụt lên chất độc công kích. Biến dị tuyết ưng tốc độ phi hành rất nhanh, mà Lý Dật đối với nó hạ tác chiến mệnh lệnh là hấp dẫn, cho nên nó sẽ không cùng địch nhân ham chiến. Hấp dẫn thành công, lập tức bay về phía nơi khác. Biến dị tuyết ưng trên không trung bay một vòng, đem bốn phía xích máu đỏ bò cạp toàn bộ hấp dẫn, đều hướng nó đuổi theo. Hơn 100 trích xích máu đỏ bò cạp bị di động, đôi bò cạp không ngừng dơ lên, canh hôi đen kịt chất độc không dứt phun bắn, rất nhanh, biến dị tuyết ưng liền duy trì không được, bị càng chất độc phun trong, thân thể nghiêng một cái, từ không trung rơi xuống đất. Lý Dật thấp nói, chuẩn bị cho tốt, ta muốn động. Mở duy trì. Lúc này bò cạp bầy đã tụ tập lại với nhau, Lý Dật rất nhẹ nhàng chạy ra vòng vây, sử dụng lù ạ bằn một lần sành đánh hết cho bút bê đổ dự bị tất cả tiên tri. Hắn hiện tại không có trang bị xanh nước biển cung, mà sử dụng bình thường cung, sẽ có tiên tri tiêu hao. May mắn hắn cho bút bê đổ dự bị không ít, hôm nay vừa vặn phái trên công dụng. 33333336 xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa 6. Hơn 100 trích xích máu đỏ bò cạp giơ lên đuôi bò cạp, một bên hướng Lý Dật truy, một bên phụt lên chất độc. Yêu ca hát miêu chạy không có vài bước, Tiêu ngừng lại, cha ngươi, tỷ không có cách nào khác với ngươi nha, ngươi toàn bộ tránh qua, tránh né, tỷ đều trúng chiêu. Vậy ngươi tự mình nghĩ biện pháp a. Lý Dật cũng không quay đầu lại, chuyên tâm dẫn quái, địa dòng không gian không lớn, hắn lại là mới tới nơi đây, đối địa hình còn nói không được quen thuộc, chạy lúc thức dậy, sợ xông vào tử lộ, cho nên một mực tiểu tâm cẩn thận. Cao. Yêu ca hát miêu một tay thành quyển, một tay thành côn, cực kỳ lưu manh hướng về phía Lý Dật đút hạ xuống, sau đó tiềm hành biến mất. Miêu tỷ trốn đến chỗ, Lý Dật thấy nhất thanh nhị sở, nàng chạy đến địa dòng một góc, lặng lẽ ngồi xổm xuống đi. Lý Dật một đường dẫn xích máu đỏ bỏ cạp, bắt bọn nó xa xa kéo ra miêu tỷ phụ cận. Yêu ca hát miêu thỏa mãn hừ một tiếng, tiểu bạch kiểm tử, coi như ngươi có lương tâm. Tại diều xích máu đỏ bò cạp thời điểm, Lý Dật lại phát hiện một cái thần dòm kính trên mặt không có biểu hiện vấn đề, thì phải là tại tiễn chi chúng mục tiêu huyết bò cạp thời điểm, thân thể của bọn nó cũng sẽ chảy ra độc huyết, ô nhiễm mặt đất, chỉ là lượng rất nhỏ, còn hình thành không được tấm ảnh. Bất quá nếu một mực duy trì liên tục không ngừng công kích chúng nó, mặt đất sớm muộn gì sẽ bị toàn bộ ô nhiễm. Không thể lại đánh. Lý Dật đổi về trang bị, toàn lực mở ra thời gian lĩnh vực, đem hơn 100 trích xích máu đỏ bò cạp bao ở trong đó. Xích máu đỏ bò cạp đẳng cấp đạt đến 210 cấp, Lý Dật thời gian lĩnh vực đối với chúng cũng không như thế nào hảo xử, nhiều nhất chỉ có thể khiến chúng nó tốc độ di động chậm lại một điểm, tốc độ công kích giảm xuống một điểm. Đừng đi tả hữu, hướng hữu chạy, mặt phải địa phương lớn. Tránh ở một góc miêu tỷ cũng nói nhắc nhở Lý Dật, đương cục giảm ý, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, không có bị huyết bò cạp truy kích miêu tỷ, có đầy đủ thời gian thấy rõ địa hình. Đi phía trái trên, chỗ đó có thể thông qua. Có miêu tỷ nhắc nhở, Lý Dật càng dùng ít sức, hắn chỉ cần chuyên tâm đối mặt xích máu đỏ bò cạp, chạy trốn vấn đề toàn bộ gì ổ cho miêu tỷ. Sau lưng xích máu đỏ bò cạp xếp thành một nhóm lớn, chăm chú truy kích Lý Dật, canh hôi chất độc không dứt hướng hắn phụt lên. Phía trước xuất hiện tả hữu hai cái thông đạo, Lý Dật chạy trước bên phải chạy tới. Hướng bên phải, đừng đi bên trái, 2B, chỗ kia là tử lộ nha. Yêu ca hát miêu nhanh chóng kêu to. Chậm, Lý Dật đã chạy tiến vào, bên phải là một cái ngõ cụt, căn bản không có đường có thể đi. Xa xa xa cắt 6. Phía sau hắn xích máu đỏ bỏ cạp đuổi theo tới. Chính là trong chỗ này. Nguồn nước phân thân. Lưu tinh vũ tiễn. Tại xích máu đỏ bò cạp cách Lý Dật còn có 20 mét tả hữu thời điểm, Lý Dật đột nhiên phát động công kích. 333 bành bạch 6. Như mưa rơi tiễn chi, điên cuồng bắn hướng xích máu đỏ bò cạp 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, miêu tỷ con mắt. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, miêu tỷ con mắt. Hơn 100 trích xích máu đỏ bò cạp toàn bộ ngã xuống, thanh hôi độc huyết đều rót thành một cái sông nhỏ. F.B. làm sao ngươi đi ra? Yêu ca hát mèo kêu nói. Thuấn Di. Lý Dật thân thể nhoáng một cái, liền đến yêu ca hát miêu phụ cận, còn thân thủ hung hăng bấm một cái khuôn mặt của nàng. F.B. cứ như vậy đi ra. Ha ha ha, ngươi thừa nhận. Yêu ca hát miêu tại ngoài miệng là tuyệt đối không chịu thua. Hơn 100 trích xích máu đỏ bò cạp giải quyết. Độc huyết cũng bị khống chế tại một cái rất nhỏ phạm vi, nguy cơ giải trừ, Lý Dật cùng yêu ca hát miêu tạm thời an toàn. Ngươi nói trong lúc này có bảo tàng, ở đâu? Đương nhiên là huyệt động chỗ xấu nhất. Này bên kia là chỗ xấu nhất. Trước mắt thông đạo giăng khắp nơi, không dưới hơn 10 điều, đối không có phương hướng cảm giác hai người mà nói, phương hướng nào là huyệt động ở chỗ sâu trong, bọn họ rất khó đoán được. Đứng ở tại chỗ quan sát nửa ngày, yêu ca hát miêu có chút không nhịn được, cũng không thể đi loạn một trận A. Lý Dật híp mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng một ngón tay bên trái thông đạo, bên này. Yêu ca hát miêu hỏi, người động nhìn ra. Xem cá đầu. Lý Dật trả lời rất đơn giản. Bên trái trong thông đạo mặc dù không có xích máu đỏ bò cạp, bất quá đã có một ít cá nhân vô cùng lớn màu đen bò cạp. Lý Dật đúng là thông qua điều phán đoán này, mới đoán ra chính xác thông đạo. Tại trong trò chơi, huyệt động chỗ sâu nhất, thường thường cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Điểm này, theo trên nửa đường có thể đã nhìn ra. Cường lực quái vật hội một mực cản trở ngoạn gia đi tới. Yêu ca hát miêu khen một câu, thực mẹ nó thông minh, ngươi cũng làm cho tỷ sinh ra cùng ngươi giao phối xúc động. Giao ngươi vẻ mặt. Ngươi đã nghĩ tỷ, mờ đờ. Lý Dật không có cách nào khác cùng thô tục miêu dưới lên trao đổi, chỉ cần cùng nàng nói chuyện, không ra ba câu, khẳng định đều rời đi trước mặt chủ đề, kéo đến cả trai lẫn gái phương diện kia chuyện tình đi lên. Lý Dật triệu hồi ra búp bê, làm cho nàng ở phía trước dò đường, hắn tắc nắm cung. Xa xa theo ở phía sau. Yêu ca hát miêu hùng hùng hổ hổ đi theo cuối cùng, nàng luôn cố gắng khơi mào Lý Dật phẫn nộ, bất quá Lý Dật đối với nàng thô tục công kích hoàn toàn miễn dịch, căn bản không tại để ý tới, khí nàng trên bộ ngực hạ nâng nổi, một mình sinh hờn dỗi. Miêu tỷ vẫn muốn tìm Lý Dật nói chuyện, chỉ là bởi vì nàng hiện tại có điểm trột dạ sợ hãi, cần nhờ nói chuyện tráng đánh bạo thôi. Lý Dật đối với cái này lòng dạ biết rõ, cho nên cố ý gạt trước nàng. Hai người một đường giải quyết bò cạp quái vật, theo không ngừng xâm nhập huyệt động, yêu ca hát miêu tiếng mắng dần dần đình chỉ, nhất trích bàn tay nhỏ bé vô ý thức kéo lại Lý Dật góc áo. Huyệt động ánh sáng càng ngày càng mờ, miêu tỷ tuy nhiên bưu hãn, bất quá nói cho cùng nàng cũng chỉ là nữ nhân, muốn nói một điểm không sợ hãi, đây tuyệt đối là nói bậy. Hai người không có gặp mặt trên xích máu đỏ bò cạp, bất quá ven đường gặp gỡ bò cạp quái vật, theo bọn họ không ngừng xâm nhập, hình thể cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cẩn thận dự cái giám, con đường này quả nhiên là toàn bộ hướng hang hốc huyệt ở chỗ sâu trong. Huyệt động hắc đã nhanh tiếp cận đưa tay không thấy được năm ngón, yêu ca hát miêu lại nói tiếp lời nói, đều trở nên lắp bắp. Lý Dật xem chừng nàng dọa không sai biệt lắm, mở miệng trả lời, miêu tỷ, ngươi không phải là tại sợ hãi à? Sợ hãi? Ha ha ha ha, ta sẽ sợ hãi. Thao, ngươi đang ở đây đùa giỡn hay sao? Yêu ca hát miêu là đã ra danh mạnh miệng, ở đâu chịu thừa nhận chính mình bị sợ đến chuyện tình thực. Nếu như ngươi không sợ, vậy ngươi chết dắt lấy ta làm gì vậy? Thao, ta là sợ ngươi ngã sấp xuống, muốn đỡ ngươi một chút. Quỷ nha! Lý Dật đột nhiên xoay người, dương nanh múa vuốt đe dọa miêu tỷ. Yêu ca hát miêu rõ ràng không có bị hù đến, hay là vẻ mặt bình tĩnh, phi, quỷ ngươi di bờ, tỷ cho tới bây giờ chưa sợ qua này ngoạn ý. Xa xa xa cắt sáu. Kỳ quái thanh âm ở phía trước truyền đến, làm cho Lý Dật cùng miêu tỷ đồng thời dừng bước. Y thề y thề. Bành bạch. Cho dù trong bóng đêm, búp bê tầm mắt cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng chuẩn bị phát hiện con mồi, giơ lên cung liền bắn. Liên hoàn tiễn trúng mục tiêu một đoàn bóng đen lập tức hướng búp bê nhào tới. Đợi đến bóng đen cự ly càng ngày càng gần thời điểm, Lý Dật mới hoàn toàn thấy rõ bóng đen chân diện mục. Đó là nhất trích toàn thân đen kịt, trường trước hai cái đuôi khổng lồ bò cạp quái, thể tích so với người trưởng thành còn muốn lớn hơn, tại công kích búp bê thời điểm, nó dùng hai cái đuôi rất nhanh cuốn lấy, sau đó dụng lực thắt cổ. Búp bê trong nháy mắt tiểu biến thành trứng. Búp bê lực công kích có thể, bất quá phòng ngự của nàng năng lực, trước mắt hay là không được sáu. Yêu ca hát miêu gắt gao túm ở Lý Dật, ý vị kêu to, quái vật gì? Có mấy cái? Ở nơi nào? Ngươi mù. Lớn như vậy cá màu đen bò cạp, ngươi xem không đến sao? Thao, ta muốn xem tới được, còn dùng được trước hỏi ngươi. Yêu ca hát miêu trừng mắt một đôi mắt vô thần, tức giận mắng. Ngươi xem không đến. Lý Dật ngơ ngác một chút, giơ lên cung hướng hai đôi bò cạp quái phát động công kích. Thực bá vương tiễn. Hỏa diễm phượng hoàng bay ra, đem hai đôi bò cạp quái đánh cho rút lui mấy chục thước có hơn. Xích xích. Yêu ca hát miêu dắt lấy Lý Dật góc áo không buông tay, Lý Dật một mình một người đem hai đôi bò cạp quái giải quyết. Giải quyết hai đôi bò cạp, Lý Dật tiến lên sờ soạng thoáng cái thi thể, đạt được hai cây 10 cấp tài liệu cự bò cạp độc vĩ, cầm tại yêu ca hát mắt mèo trước quơ quơ. Miêu tỷ, ngươi là thực nhìn không tới, hay là giả trang nhìn không tới? Nói nhảm, là thật nhìn không tới. Tại Lý Dật lắc lư cự bò cạp độc vĩ thời điểm, yêu ca hát miêu liền ánh mắt cũng không có nhúc nhích hạ xuống, nàng không phải ra tới, mà là thực nhìn không tới. Người sáu. Người không sao chớ. Lý Dật ngữ khí có chút khẩn trương. Sự ngươi đại di mờ. Yêu ca hát miêu cười mắng một câu, nghe được đi ra, Lý Dật quan tâm nàng, làm cho nàng rất vui vẻ. Yêu ca hát miêu rất khó được thở dài, không chỉ là ta, là chúng ta cả đại gia tộc đều có một cái tật xấu, chính là ba bệnh quáng gà trứng. Bệnh quáng gà trứng. Chính là ban ngày bình thường, buổi tối mắt nụ. Sáu. Vừa mới tiến tới về sau. Ánh sáng sung túc, đôi mắt của ta không có việc gì, nhưng bây giờ, ba, lão nương là hoàn toàn nhìn không tới, nếu không ngươi nghĩ rằng ta yêu mến dắt lấy ngươi sao? Bệnh này có thể trị sao? Không biết, ta trị mấy lần, đều mẹ nó thất bại. Lý Dật trầm mặc không nói gì, hắn một mực rất bội phục miêu tỷ nhạc thiên phái thái độ, lại không nghĩ rằng tại trên người nàng, cư nhiên còn có như vậy một đoạn bí mật không muốn người biết sáu. Muội muội của ngươi chăm hiểu nhà cũng có sao. Nàng nhiều gì sáu? Nàng cũng đồng dạng. Ngươi không biết cái này bệnh đáng sợ, mờ đờ, ban ngày chuyện gì không có, đến buổi tối, chỉ cần ánh sáng ám một điểm, từ hai mắt một vòng hắc, cùng người mù đồng dạng, nói lao nương ta từ nhỏ đến lớn gặp trở ngại số lần, hiện tại cũng hàng hà. Lý Dật lại thử tại miêu tỷ trước mắt cơ cơ ngón tay, phát hiện mắt của nàng cầu hay là vẫn không nhúc nhích, hắn càng làm thủ hạ rời, đặt ở nàng trước ngực hư không chảo ngắt vài cái, kết quả miêu tỷ vẫn đang một điểm phản ứng đều không có. Lý Dật chảo vê động tác rất hạ lưu, nếu như miêu tỷ xem tới được, coi hắn tính cách, tuyệt đối sẽ không chịu để yên, có thể nàng vẫn không núp nhích, cái này đủ để nói rõ, nàng theo lời hết thảy đều là thật sự. Này Miêu tỷ, ngươi buổi tối lúc ra cửa cũng phải cẩn thận nha, cái này nếu đụng với người xấu, ngươi bị người cường ít tìm khắp không đến là ai. Thao, cái này còn dùng ngươi nói. Tỷ buổi tối chưa bao giờ xuất môn. Lý Dật đi phía trước bên cạnh nhìn nhìn, nói, vậy ngươi trước thành thành thật thật dắt lấy a, phỏng chừng một hồi nên hữu quan tuyến. Đi thông huyệt động chỗ sâu nhất con đường quanh co, ngoại trừ hai đuôi bò cạp quái, Lý Dật cùng yêu ca hát miêu còn đụng phải, tam vĩ bò cạp quái, tứ vĩ bò cạp quái cùng năm vĩ bò cạp quái, mà theo bò cạp cái đuôi càng nhiều, bò cạp thực lực lại càng cường. Hai người lại tiến lên hơn nửa canh giờ, phía trước xuất hiện nhất trích màu đen lục vĩ bò cạp quái. Búp bê lại biến thành trứng, Lý Dật tiếp tục tiến lên một mình đấu, ngoài ý muốn tình huống phát sinh, trước mắt cái này trích lục vĩ bò cạp quái lại là hiếm thấy vật lý pháp thuật song miễn dịch quái vật. Bất luận là vật lý công kích hay là pháp thuật công kích, cũng không thể đối với nó cấu thành thương tổn, nó tựa như ma thần tòa thành trong đó ma long đồng dạng, có được gần như bất tử thân thể. Miêu tỷ, thảm. Làm sao vậy? Yêu ca hát miêu nghiêng thai kêu lên. Chúng ta đụng với nhất trích vật lý cùng pháp thuật song miễn dịch lục vĩ bò cạp quái, của ta thực bá vương tiễn chỉ có thể đem nó đánh lui, căn bản không cách nào đối với nó cấu thành thương tổn. Yêu ca hát miêu ngơ ngác một chút, máng, thao. Lĩnh vực triển khai. Lý Dật toàn lực triển khai thời gian lĩnh vực, có thể đối mặt thể chất đặc thù lục vĩ bò cạp quái, lĩnh vực của hắn căn bản không có tác dụng, đối phương tại trong lĩnh vực mạnh mẽ đâm tới, không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Không được, chúng ta bỏ chạy a. Yêu ca hát miêu lại hô. Không có biện pháp, chỉ có thể trước tiến lui, miêu tỷ, người hướng sau lưng thối, chỗ đó không có tưởng. Cút. Yêu ca hát miêu khoa tay múa chân một chút ngón giữa, hướng sau lưng phương hướng Nazi. Y thìa y thìa. Vũ hóa thành công bút bê sống lại, bất quá Lý Dật không có làm cho nàng tiếp tục tác chiến, phất tay đem nàng triệu hồi, hướng về phía lục vĩ bò cạp quái manh bắn vài cái thực bá vương tiễn, bả đối phương bước lui. Ngất. Phát thông. Lý Dật thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công thoát ly chiến đấu. Xa xa lục vĩ bò cạp quái mờ mịt tả hữu nhìn quanh, đứng ở tại chỗ. Lý Dật nằm trên mặt đất đợi một hồi, tại lục vĩ bò cạp quái lúc xoay người, hắn mới đứng lên. Bước nhanh chạy hướng yêu ca hát miêu. Yêu ca hát miêu thân thủ sờ hướng Lý Dật, ngoài miệng hỏi, quái vật thể tích rất lớn sao? Chúng ta xông vào không có trở ngại không? Lý Dật thân thể cứng đờ, dưới lên túm yêu ca hát miêu tay. Làm gì vậy? Ngươi làm gì thế? Ngươi bắt đến không nên chảo địa phương. Thao. Lục vĩ bò cạp quái hình thể rất lớn, so với tinh anh cường, thuộc về thủ lĩnh cấp, gần với bậc cấp, lãnh địa của nó ý thức rất mạnh. Vừa mới ta dùng thực bá vương tiễn đánh nó. Phát hiện mỗi lần nó đều rất nhanh trở lại lãnh địa của mình, nếu như chúng ta muốn xông vào, ta không có vấn đề. Dùng thực bá vương tiễn đem lục vĩ bò cạp quái tạm thời đánh lui, sau đó nhân cơ hội chạy tới, cuối cùng Lý Dật tại dùng ngất thoát chiến, chỉ cần cái này đơn giản chiến thuật có thể vượt qua. Đáng tiếc, miêu tỷ là bệnh quáng gà trứng người bệnh, ngươi làm cho nàng như thế nào chạy. Yêu ca hát miêu cả giận nói, mờ đờ, thiếu xem thường tỷ, một hồi đấu võ thời điểm, ngươi nói cho tỷ phương hướng. Ta ý vị chạy về phía trước là đến nơi. Thật có thể đi. Tuyệt đối có thể làm. Hảo, ta trước khôi phục hạ xuống, lập tức mở duy trì. Lý Dật khoanh chân ngồi trên mặt đất. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 31, cửu vĩ bò cạp vương. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 31, cửu vĩ bò cạp vương. Lý Dật khôi phục xong, rất yêu ca hát miêu đi đến phù hợp vị trí, nắm chặt lấy thân thể của nàng điều chỉnh nửa ngày, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một hồi ta kêu lên. Ngươi tiểu y vị chạy về phía trước, nhớ kỹ không cần phải biến hướng, nếu không ngươi hội gặp trở ngại. Yên tâm đi, thì đi thẳng tắp bản lĩnh tuyệt đối siêu nhất lưu. Yêu ca hát miêu tràn đầy tự tin. Lý Dật xuất thủ, 3 ký lưu tinh tiễn, đem lục vĩ bò cạp hấp dẫn. Miêu tỷ, chạy ra. Thừa dịp Lý Dật kiềm chế lục vĩ bò cạp thời điểm, yêu ca hát miêu mở ra tật phong bộ, thẳng tắp về phía trước mánh chạy. Một đường về phía trước, ước chừng chạy ra 30 thước sau, có thể chứng kiến ánh sáng. Mà ở trong trò chơi, miêu tỷ nhìn ban đêm mắt không có trong hiện thực nghiêm trọng như vậy, chỉ cần có điểm ánh sáng, nàng có thể thấy rõ bốn phía tình huống. Lý Dật lôi kéo lục vĩ bò cạp ôm lấy quần chạy, đương trông thấy yêu ca hát miêu an toàn chạy vào thông đạo, hắn mới liên tục sử dụng thực bá vương tiễn, đem lục vĩ bò cạp đánh là không cản phía sau thối. Lý Dật cũng đang lùi, vừa đánh vừa lui, thẳng đến rời xa lục vĩ bò cạp lãnh địa, hắn mới sử dụng ngất thoát chiến. Yêu ca hát miêu rất đắc ý, như thế nào? Tỷ chạy thẳng tắp đủ rồi cho lực A. Lý Dật không có lý nàng, hắn đang tại ngất, nếu như lúc này đáp lời, này trạng thái chết giả cũng sẽ bị cưỡng chế hủy bỏ. Lục vĩ bò cạp mê mang nhìn quanh một hồi, tự lui về lãnh địa bò trước đi. an toàn thông qua lãnh địa. Cuối cùng hưu quang sáng, mờ đờ, cái gì cũng nhìn không tới thật khó chịu. Ánh sáng theo huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến, càng đi về phía trước, ánh sáng càng thêm sáng ngời. Phải cẩn thận, huyệt động chỗ sâu nhất, thường thường cũng là nguy hiểm nhất chỗ, đừng chúng ta không có sợ đến bảo, phản ngươi làm cho quái vật cho chúng ta giữ. Yêu ca hát miêu tiềm hành đi tuốt ở đằng trước. Chỉ cần có ánh sáng, lá gan của nàng tự đại. Xa xa sáu. Xa xa sáu. Phía trước lại truyền ra vài tiếng quỷ dị thanh âm, Lý Dật cùng yêu ca hát miêu không có ở đụng với bất luận cái gì bò cạp tiểu quái, cũng không lâu lắm, tiểu đi tới tòa này huyệt động chỗ sâu nhất. Toàn văn chữ không quảng cáo. Huyệt động chỗ sâu nhất, nằm sấp trước nhất trích loẹ loẹ sáng lên cửu vi cự bò cạp, Lý Dật bọn họ lúc trước nhìn qua ánh sáng, đúng là do cái này trích cửu vi cự bò cạp phát ra. Tại cửu vi cự bò cạp hai bên trái phải, có nhất trích hiếm thấy ngân sắc đại bảo dương. Ngân sắc bảo dương rất hiếm thấy. Mà loại hình bảo dương đặc điểm lớn nhất chính là tuyệt đối sẽ không khai ra đồ bỏ đi, hơn nữa, có thể khai ra chúng thần chi vương trong đó tất cả chủng loại vật phẩm. Yêu ca hát miêu hưng phấn phất phất tay trong truy thủ, quả nhiên có bảo bối, hắn meo meo, chúng ta cuối cùng không có bạch tiến đến. Bảo bối khẳng định có, bất quá chúng ta có thể hay không bắt được, tiểu cũng chưa biết. Ta chờ đây, tỉ trước thử xem thực lực của nó. Không đợi Lý Dật phát biểu ý kiến, yêu ca hát miêu liền tiềm hành sờ soạng đi lên. Cái này trích loẹ loẹ sáng lên bò cạp tên là cửu vĩ bò cạp vương, xem nó danh tự chỉ biết, nó là tòa này trong huyệt động tất cả bò cạp lao đại. Vừa mới lục vĩ bò cạp có được ma thoát cùng vật miễn năng lực, cái này trích cửu vĩ bò cạp vương lại có cái dạng gì năng lực. Lý Dật thử dùng thân dòm kính chiếu một chút, kết quả trích cho thấy cửu vĩ bò cạp vương bốn chữ, còn lại chính là một nhóm lớn dấu chấm hỏi. Thực lực không biết. Yêu ca hát miêu tiềm hành đến cửu vĩ bò cạp vương phụ cận, vây quanh nó sau lưng, trực tiếp phóng thích tật phong sát trận. Xích xích xích xích. Tật phong đạo tặc siêu cường dây người lĩnh vực kỹ phóng thích, thân ở trong đó cửu vĩ bò cạp vương đỉnh đầu lập tức bay ra thương tổn. 566.778 556.777 677.767. Thành chuỗi thương tổn không ngừng theo cửu vĩ bò cạp vương đỉnh đầu toát ra, miêu tỷ động tác nhanh như thiểm điện, thân ảnh lúc gần lúc hiện, theo bốn phương tám hướng, tất cả các góc, không ngừng phát động công kích. Xèo xèo xèo xèo sáu. Cửu vĩ bò cạp vương trong miệng phát ra lên tiếng, chín căn cái đuôi không ngừng lộn xộn, nhưng không có đối yêu ca hát miêu phát động công kích, một mực thành thành thật thật bị đánh. Ha ha ha ha, cái này ép bờ huyết rất nhiều, bất quá thực lực rất yếu, ngươi xem nó cũng không đánh ta, ám dực, mau tới đây, chúng ta cùng một chỗ thao nó. Lý Dật không có tiến lên, vẫn đang híp mắt, quan sát cửu vĩ bò cạp vương. Thân là chúng bò cạp vương, thực lực sẽ rất ngược sao. Ngẫm lại đều khó có khả năng, trong lúc này nhất định có quỷ dị. Lý Dật trong lòng kết luận. Xích xích xích xích. Yêu ca hát miêu thân ảnh càng thiểm càng nhanh, đến cuối cùng, một giây có thể biến ảo 7-8 hàng đơn vị đưa, kiếp trước chơi đùa tật phong tặc Lý Dật biết rõ, đây là kỹ năng sắp sửa chung kết điểm báo. Đinh. Yêu ca hát miêu đỉnh đầu tuôn ra một đóa tiểu tinh, trong tay hai thanh chùy thủ lập lòe thất thải quan mang, hung hăng đâm tiến cửu vĩ bò cạp vương trong cơ thể. 8765552. Cửu vĩ bò cạp vương đỉnh đầu bay ra hồng chữ thương tổn. Chín căn đuôi bò cạp toàn bộ thả xuống xuống dưới. Xa xa 6. Xa xa 6. Cửu vĩ bò cạp vương cũng chưa chết, yêu ca hát miêu đánh nó nửa ngày, máu của nó lượng cũng không coi cho thấy, chỉ là cử động của nó rất kỳ quái, chẳng những không hoàn thủ, hơn nữa một mực tử thủ tại chỗ, tại thừa nhận tật phong sát trận trảm kích thời điểm, thân thể của nó đơn giản chỉ cần động cũng không có nhúc nhích xuống. Còn nhìn xem làm gì? Mau tới đây làm một trận. Yêu ca hát miêu còn đang đánh đâu? Lý Dật lắc đầu. Không đúng, có quỷ dị. Quỷ dị cá di bờ, 6. Yêu ca hát miêu vừa định mắng to, chợt nghe cửu vĩ bò cạp vương thân thể dưới truyền đến xa xa vài tiếng, nhất trích đầu người lớn nhỏ thất vĩ bò cạp chui ra. Xa xa 6. Xa xa 6. Không chỉ là nhất trích, đầu người lớn nhỏ thất vĩ bò cạp cùng tám vĩ bò cạp, đang tại liên tục không ngừng theo cửu vĩ bò cạp vương dưới thân thể phương chui ra. Xa xa 6. Xa xa 6. Chui ra bên ngoài cơ thể thất vĩ bò cạp cùng tám vĩ bò cạp đón gió tiểu dài, một cổ khói đen qua đi, đám người kia thể tích toàn bộ dài đến người trưởng thành lớn nhỏ. Yêu ca hát miêu bị cái này ngoài ý muốn tình huống làm cho ngộng, ngây ngốc đứng, nửa ngày không nhúc nhích. Lý Dật hét lớn, mau lui lại. A5. Yêu ca hát miêu như ở trong ngộng mới tỉnh, cầm lấy chùy thủ đốt cự ly gần nhất nhất trích thất vĩ bò cạp, kết quả hai cái bạch sắc miễn dịch chữ to bay ra, thất vĩ bò cạp cùng lục vĩ bò cạp đồng dạng. Cùng có vật lý cùng pháp thuật song miễn dịch đặc tính. Thao. Công kích không có hiệu quả, yêu ca hát miêu xoay người bỏ chạy. nhất trích biến thành đại cá thất vĩ bò cạp run lên đuôi bò cạp, bắn ra 7 giờ nọc độc, toàn bộ đánh vào yêu ca hát miêu trên người. Xích xích xích xích. Yêu ca hát miêu trên người đảo mắt khói đen bốc lên, không cần thiết một lát, nàng tiểu toàn thân biến thành màu đen, thành thành thật thật nằm ở trên mặt đất, khí tuyệt thân bại sáu. Yêu ca hát miêu nằm trên mặt đất kêu to, bọn này bê thẳng nhãi con quá mẹ nó hung ác, ta mạn huyết thoáng cái chết nhà. Xa xa sáu. Xa xa sáu. Cửu vĩ bò cạp vương dưới hạ thể vẫn đang không ngừng ra bên ngoài chui ra thất vĩ bò cạp cùng tám vĩ bò cạp, số lượng nhiều, làm cho người ta da đầu run lên, trong nháy, bả phụ cận địa huyệt đều lấp đầy. Dâm dạp chẳng chịt bò cạp quái, một cái gạt ra một cái, nhìn về phía trên cực độ chán ghét. Phanh. Lý Giật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, thoát ra 20m có hơn, ngã xuống đất ngất. Cửu vĩ bò cạp vương sinh ra tới bò cạp tiểu quái số lượng thật sự quá nhiều, lại tất cả đều là vật lý cùng pháp thuật song miễn dịch. Căn bản không có biện pháp liều mạng 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 32, Cường mở Bảo Dương. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 32, Cường mở Bảo Dương. Còn có thể cứu ta sao? Hiện tại không thể, ngươi trước nằm sấp một hồi. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Yêu ca hát miêu chết rồi, Lý Giật thuận lợi thoát ly chiến đấu, chỉ là những kia vật lý, pháp thuật song thoát dị thất vĩ bò cạp, tám vĩ bò cạp, lại vẫn đang không có biến mất, rậm rạp chẳng chịt. Vây quanh cửu vĩ bò cạp vương khắp nơi bỏ loạn. Lý Giật hiện tại chỉ có thể nhìn xa xa, căn bản không cách nào tới gần. Mờ đờ, như thế nào sẽ ra ngoài nhiều như vậy tiểu quái? Yêu ca hát miêu tức giận mắng. Lý Giật đáp, phỏng chừng cùng ngươi đánh cửu vĩ bò cạp vương có quan hệ. Thất vĩ bò cạp cùng tám vĩ bò cạp, tất cả đều là yêu ca hát miêu đánh xong cửu vĩ bò cạp vương sau mới ra tới, mà ở này trước, cái chỗ này chỉ có cửu vĩ bò cạp vương một con quái vật. Chẳng lẽ nói mỗi đánh thoáng cái cửu vĩ bò cạp vương, sẽ nhiều chui ra nhất trích tiểu quái sao. Lý Giật lui về phía sau mấy bước, thử hướng cửu vĩ bò cạp vương bắn một mũi tên, tiễn ra tức ngất, cửu hận hoàn toàn thoát ly. Phúc! 566.771 Hồng sát thương tổn chữ theo cửu vĩ bò cạp vương trên đầu bay ra, không có cái này bao lâu, nhất trích tám vĩ bò cạp quái theo hắn thân dưới chui ra. Quả nhiên là như vậy. Lý Giật toàn bộ minh bạch. Trước mắt cái này trồng chất rậm rạp chẳng chịt bò cạp tiểu quái. Đúng là miêu tỷ phát động tật phong sát trận sau kỳ tác. Cửu vĩ bò cạp vương mỗi đã bị một lần công kích, sẽ sinh ra nhất trích tiểu quái, yêu ca hát miêu đánh nó nửa ngày, cho nên nó sinh ra tiểu quái cũng trở thành chống chết. Lý Giật đem chính mình suy đoán cùng yêu ca hát miêu nói một lần. Vậy làm sao bây giờ? Những này tiểu quái hội biến mất sao? Không biết, chỉ có thể trước chờ một chút. Lý Giật khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, yêu ca hát miêu lại khó có thể chịu được tịch mịch, thỉnh thoảng chửi ầm lên. Thô tục miêu cái này há mồm là thật đủ rồi đáng ghét, núi lớn, kim cơ ly, thiên nam cũng không nguyện ý cùng nàng tổ đội, cũng là bởi vì khó có thể chịu được nàng xem ra phá miệng. Có đôi khi Lý Giật cũng vô pháp chịu được, chỉ có thể lựa chọn tính đem nàng che đậy. Đảo mắt một giờ quá khứ trôi qua, những kia rậm rạp chẳng chịt bò cạp tiểu quái vẫn đang tồn tại, không có nhất trích biến mất. Lao nương chịu không được, ta muốn đi trở về. Yêu ca hát miêu nằm ở bò cạp tiểu quái thân dưới rên rỉ. Tại một chi tháp tử vong. Thi thể không có 30 phút cưỡng chế trở về thành hạn chế, tại trong tháp tử vong quá bình thường, ngoại trừ mượn nhờ hồng bảo trông coi giả sống lại, chỉ cần có thể tìm được thi thể, bất luận cái gì ngoạn gia sử dụng sống lại loại pháp thuật, đều có thể thoải mái sống lại đồng đội. Yêu ca hát miêu nằm ở bò cạp trong đống, nếu như hiện tại Lý Giật sử dụng hắc ám sống lại thuật, nàng trong nháy mắt có thể đứng lên, bất quá làm như vậy một điểm dùng không có, đừng nói năng lực tăng cường gấp đôi, cho dù tăng cường thập bội. Miêu tỷ cũng vô pháp tại bò cạp trong đống còn sống đi ra. Dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là đợi cho bò cạp tiểu quái biến mất, tại dụng tâm bẩn nâng vật lộn đỏ sức khí đi cứu nàng. Chỉ là, trước mắt cái này tình hình, bò cạp tiểu quái tựa hồ sẽ không tự hành biến mất. Ngươi còn có thể không thể đi. Không được ta thực đi. Toàn văn chữ không quảng cáo. Đang đợi đợi. Lý Giật nhắm mắt suy tư, tìm kiếm đối sách. Như vậy, ta một hồi dùng hắc ám sống lại thuật cứu ngươi, ngươi trước không cần phải điểm sống lại. Chờ ta đem bò cạp tiểu quái toàn bộ dẫn đi, ngươi đang ở đây đứng lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, đi mở cửu vĩ bò cạp vương trông coi lượng trích bảo dương. Này nếu bảo dương mở không được đâu. Mở không được cho dù chúng ta không may, trực tiếp treo trở về, cũng tỉnh lãng phí thời gian. Hảo, nghe lời ngươi. Bò cạp tiểu quái không cần thiết mất, tại như vậy rông dài cũng không có ý nghĩa, còn không bằng vật lộn đỏ sức thoáng cái đâu. Cửu vĩ bò cạp vương chúng miêu tỷ tật phong sát trận rõ ràng đều không cho thấy huyết điều. Cái này nói do nó ít nhất cũng là cây tiên nhân trưởng vương cái kia cấp số siêu cấp đại huyết nhu. Nếu như máu của nó lượng tại 20 ước đã ngoài, có thể một kích xử lý nó sao? Khó. Dựa vào Lý Giật một người lực lượng, tuyệt đối không thể một kích xử lý cửu vĩ bò cạp vương, trừ phi tìm được vài cái thực lực cùng hắn cùng gần người, đồng loạt ra tay, mới có thể trong nháy mắt đem nó chết ngay lập tức. Nếu làm không được chết ngay lập tức, đối mặt không ngừng tuân ra vô địch bò cạp tiểu quái, ai có thể kháng được? Lại giết không được cửu vĩ bò cạp vương, vậy thì chỉ có thể thối mà cầu tiếp theo, đánh này lưỡng trích Bảo Dương chủ ý. Chỉ là, Bảo Dương bây giờ có thể không thể mở ra, hoàn toàn là cá không biết bao nhiêu, Lý Giật cử động lần này mạo hiểm hương vị đậm. Liều mạng, hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại. Lý Giật hướng Miêu Tỷ phóng thích hắc ám sống lại thuật, lại kéo động xanh nước biển cùng, sử dụng thực bá vương tiễn đả kích bò cạp bầy. Xích xích. Hai ký thực bá vương tiễn đánh ra, Lý Giật về phía sau khiêu dược, xoay người bỏ chạy. Bò cạp quái quá nhiều, nếu muốn bắt bọn nó toàn bộ khiến cho cửu vĩ bò cạp vương bên người, Lý Giật chỉ có thể hướng mặt ngoài chạy. Xa xa 6. Xa xa 6. Thất vĩ bò cạp cùng 8 vĩ bò cạp đã bị công kích, lập tức hướng Lý Giật đuổi theo, lấy ngàn mà tính bò cạp quái dốc toàn bộ lực lượng, rất nhanh khiến cho Miêu Tỷ này hắc không trượt cột thi thể hiện ra. Sống lại. Yêu ca hát Miêu theo trên mặt đất đứng lên, thu hắc ám sống lại thuật ảnh hưởng, thân thể nàng độc tố hoàn toàn thanh trừ, tự thân thuộc tính cũng hướng lên tăng vọt gấp đôi. Xoạt xoạt xoạt 6. Yêu ca hát Miêu tuy nhiên miệng độc điểm, bất quá thao tác ý thức tuyệt đối nhất lưu, đứng lên lập tức sử dụng tật phong bộ, rất nhanh chạy đến nhất trích ngân sắc Bảo Dương trước mặt, xoay người mân mê cái mông mở khóa. Ken két lộc cọc 6. Ngân hàng Bảo Dương phía trên xuất hiện một cái lam sắc độc điều, đây là một độc điều Bảo Dương, chỉ cần độc điều xong, Bảo Dương sẽ lập tức mở ra. Xèo xèo. Cửu vĩ bò cạp vương mặc kệ, cao cao dơ lên 9 căn đuôi bò cạp, hướng yêu ca hát Miêu chết đi. Yêu ca hát Miêu phóng khải mở khóa, ngay tại chỗ lăn một vòng, đi đến một cái khác trích ngân sắc Bảo Dương phụ cận, mân mê cái mông tiếp tục mở khóa. Độc điều bị cắt đứt muốn một lần nữa bắt đầu, cửu vĩ bò cạp vương lắc lư đuôi bò cạp, không ngừng công kích yêu ca hát Miêu, Miêu tỷ không có biện pháp, chỉ có thể qua lại né tránh, đem hết toàn lực mở khóa. Mở đờ không được đâu, người này lao chết ta, không có biện pháp độc điều. Lý Giật không có trả lời nàng, lúc này hắn đã chạy ra rất xa, đều nghe không được Miêu tỷ kêu gọi đầu hàng. Yêu ca hát Miêu lại đang đoàn đội kinh hô một tiếng, mở đờ không được, người này đánh ta, ta mở không mở. Người trước trốn một hồi, lập tức thì có viện quân đuổi tới. Y-y-y-y-y-y. Lý Giật vừa dứt lời, búp bê vướt cánh bay tới, tiểu thấy nàng trong tay cầm một bả thật to vạn năng cái chìa khóa, mí môi, bày ra một bộ sắp khóc lên bộ dáng. Nàng tiểu cung bị Lý Giật tịch thu, lòng dạ hiểm độc chủ nhân lại cho nàng hạ một cái mệnh lệnh, làm cho nàng cầm vạn năng cái chìa khóa mở khóa, nàng không cao hứng, cho nên muốn khóc. Y-y-y-y-y-y. Búp bê vòng quanh cửu vĩ bò cạp quái bay vài vòng, rơi vào bên trái Bảo Dương, đem vạn năng cái chìa khóa nhét vào ổ khóa. Ken két cách 6. Lam sắc độc điều xuất hiện, thông thả giảm bớt trong. Búp bê bên trái, yêu ca hát Miêu bên phải, hai người bọn họ đồng thời mở Bảo Dương, làm cho cửu vĩ bò cạp vương căn bản không kịp bảo vệ. Xèo xèo. Cửu vĩ bò cạp vương khiển trách vài tiếng, loẹ loẹ sáng lên thân thể đột nhiên sáng rõ, theo nó mãnh liệt lay động thân hình, vô số trích thất vĩ bò cạp, 8 vĩ bò cạp theo hắn dưới thân thể phương không ngừng chui ra 6. Cửu vĩ bò cạp vương có được tùy thời tùy chỗ sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực. Yêu ca hát Miêu giống to, đừng có ngừng, chết rồi cũng muốn mở cho ta. Hoa hoa hoa 6. Búp bê bị nàng dọa khóc lớn, bất quá trên tay không ngừng, lam sắc độc điều còn đang duy trì liên tục. Tại cửu vĩ bò cạp vương sinh sôi nảy nở thời điểm, nó 9 căn đuôi bò cạp toàn bộ rủ xuống, lúc này nó không cách nào công kích, ngược lại thành toàn búp bê cùng Miêu tỷ, làm cho các nàng giải khóa động tác có thể tiếp tục nữa. Cách cạch. Cách cạch. Lưỡng trích ngân hàng Bảo Dương trước sau không đến một giây toàn bộ mở ra, yêu ca hát Miêu thân thủ một chảo, lập tức lại chạy hướng cái khác Bảo Dương, lần nữa ra tay chảo lấy. Hoa ha ha, toàn bộ thu phục, tỷ có thể quang vinh bị giữ. Y y y y. Chứng kiến Miêu tỷ cao hứng, búp bê cũng nín khóc mà cười, vui mừng lên tiếng. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Cửu vĩ bò cạp vương sinh ra bò cạp đều bạo yên thành lớn, trong nháy mắt liền đem Miêu tỷ cùng búp bê bao phủ 6. Miêu tỷ dùng tiềm hành, thất bại ngã xuống 6. Búp bê nghĩ bay đi, thất bại trứng ngôi 6. Một người một sủng, chết thảm tại tân sinh bò cạp quân đoàn dưới chân. Mang theo nhóm đầu tiên bò cạp quân đoàn chạy trốn, Lý Giật cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ngụy trang ra ngất đều không có thể thoát ly chiến đấu, bị mấy ngàn trích bò cạp phân thây mà chết 6. Lý Giật cùng yêu ca hát Miêu lựa chọn trở về thành, tại chi thành thánh điện đồng thời sống lại. Yêu ca hát Miêu chen vào eo cung tiếu, ha ha ha. Lấy ra tới gì đó đều không rơi, đại giật tử, chúng ta lần này kiếm được rồi. Lý Giật trong tay cầm bút bê biến thành trứng, xác định nàng không có việc gì, mới yên lòng. Yêu ca hát miêu đem Bảo Dương lấy ra tới chiến lợi phẩm một tia ý thức toàn bộ lấy đi ra, đặt ở Lý Giật dưới chân. Nơi này là chi trong thành bộ thánh điện, chỉ có chi thành nguyên tắc dân mới có tư cách sử dụng, cho nên cũng không phải dùng lo lắng gì đó bị thưởng. Yêu ca hát miêu theo ngân sắc Bảo Dương trong đó lấy ra tới gì đó, không phải một kiện hai kiện, mà là một đống sáu. Phía trên nhất là một đống sáng long lánh tảng đá, cầm lên quan sát, trên mặt cho thấy tự thể chuyển chức chi thạch. Chuyển chức chi thạch, đem khối đá này đưa cho ngươi kỹ năng đạo sư, tại tốn hao một chút tiền tài, ngươi có thể một lần nữa lựa chọn nghề nghiệp của ngươi. Chú thích, sử dụng chuyển chức chi sau đá, ngài kỹ năng đếm đem tự động trọng trí, hiệu quả đồng đẳng với tại kỹ năng đạo sư chỗ rửa điểm. Lý Giật đếm, tổng cộng có 15 khối chuyển chức chi thạch. Đây chính là thứ tốt, có thứ này, có thể thay đổi chính mình trước mặt chức nghiệp, một lần nữa lựa chọn mới chức nghiệp, hơn nữa, trước mặt đẳng cấp không thay đổi. Đạt được kỹ năng đếm tổng giá trị cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến hóa, toàn bộ trọng trí đến cùng một chỗ, tùy ý ngoạn gia lần nữa chi phối. Đối rất nhiều ngoạn gia mà nói, không có so với chơi sai rồi chức nghiệp càng hối hận chuyện tình, có khối đá này, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Chuyển chức chi thạch, ta muốn hai khối, còn lại toàn bộ về ngươi. Yêu ca hát miêu nhặt lên hai khối chuyển chức chi thạch, còn lại toàn bộ giao cho Lý Giật. Yêu ca hát miêu lại cầm lấy ba tờ quyển trục, đưa cho Lý Giật, thần chi triệu hoán quyển trục, thủy thần, hỏa thần, phong thần, tất cả một tấm. Thứ này giá trị phi thường cao, phải biết rằng, thứ này chỉ cần một tấm, cũng có thể diệt rơi một quốc gia. Đồ chơi này ta không cần phải, toàn bộ cho ngươi. Yêu ca hát miêu lại cầm lấy một tấm hoàng tràn ngập cổ văn vô danh quyển trục, nhìn mấy lần, tiện tay ném sang một bên. Cái dám dùng không có, ném. Ném ngươi vẻ mặt. Lý Giật bước nhanh tiến lên, đem vô danh quyển trục một mực nắm trong tay. Ni mã, đây là thần chi thư. 6. Nam. Đề cử một quyển đô thị nhiệt huyết sảng văn siêu cấp cường giả giả, yêu mến nhiệt huyết, mỹ nữ bằng hữu, có thể đi nhìn xem, tuyệt đối đẹp mắt. Cường lực đề cử 3. Phía dưới là giới thiệu văn tắt. Một lần ngoài ý muốn, làm cho thân là học sinh cấp 3 hắn biến thành thượng đế chế tạo tối út, nhân sinh của hắn sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Quyền lực. Tiền tài. Mỹ nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ nhường thế giới này cho ta mà sợ run. Bùi Đông Lai. 6. Bài này đăng lại tự võng lạc nguyên sang văn học môn hộ, book 2166708. Ads. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 33, hư quang chi kính. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 33, hư quang chi kính.